Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2113. Yếu bị chỉnh đốn. Đi Ni liếc nhìn Vương Tiểu Phi liền há to miệng nói: ông trời, ngươi hơn 2000 tinh vị rồi. Bất kể là ma tộc chả là nhân tộc, tinh vị là giống nhau, chỉ là tầng cấp lại là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Vương Tiểu Phi là thác giới tầng, hắn vẫn là dựa theo ma tộc tình huống ngụy trang thành ma pháp học đồ dáng vẻ. Hết cách rồi, lần này ta là một thân một mình trở về, dọc theo đường đi đụng phải ma thú, kết quả chém giết bên dưới liền có cảm ngộ, trực tiếp liền tiến vào ma pháp học đồ tầng thứ. Ta cũng không biết là dạng gì một trường hợp. Ngươi ngưu bức. Đi Ni giơ ngón tay cách lên, nói tới chỗ này nhỏ giọng nói: ngươi cẩn thận một chút, ô Ni Nhi nhưng là thả ra lời rồi, chỉ cần ngươi trở về, nàng liền muốn thu thập ngươi. Vương Tiểu Phi một phen tra trong ký ức cho lúc chỉ có thể cười khổ. Hắn tại đây kinh đô cũng là một cái hoa hoa công tử, có một lần suýt chút nữa mạnh ô Ni, chính là việc này mới đem hắn làm đã đến Lục Xuyên Thành. Đoán chừng lần này trên đường trở về cũng là có ô Ni Nhi gia tộc phái người làm qua ám sát, chỉ là không có kết quả. Ta nghe nói ô Ni Nhi cũng đạt tới ma pháp học đồ tầng thứ, các ngươi làm không tốt liền ở một cái tiểu đội. Nhìn thấy Đi Ni cái kia nhìn về phía chính mình ánh mắt, Vương Tiểu Phi biết hắn là có chút đáng thương chính mình rồi. Không có chuyện gì, đều là ma pháp học đồ, đến lúc đó ta thật sự mạnh người. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra công tử ca diễn xuất. À, ngươi này chuyện cười không buồn cười. Áo phụ thân của Ni Nhi đều tiến vào ma đạo sĩ hàng ngũ, ngươi dám chọc giận bọn họ ra, đến lúc đó rồi hãy nói. Không nghĩ tới còn có như vậy kẻ thù, Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Ta nói, ngươi cũng không chỉ đắc tội rồi người một cái. Cái kia chân hái Ni lúc đó cũng là suýt chút nữa được ngươi thuốc làm đâu. Người cũng đã đến ma pháp học đồ tầng cấp, đến lúc đó cùng ngươi đồng dạng cũng là một lớp chứ. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện chính mình giả mạo tiểu tử này làm như vậy chết, dĩ nhiên đắc tội rồi như vậy hai cái nữ người. Còn có ai? Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có. Hai người các nàng những người theo đuổi tất cả nói yếu ngươi chờ coi. Hôn mê. Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi. Vốn là cho rằng đã đến ma tộc kinh đô sau liền có thể học tập cho thật giỏi, sau đó nhanh chóng phát triển. Không nghĩ tới tiểu tử này tìm đường chết, đắc tội rồi nhiều người như vậy. Nếu như không phải là vì học tập, hiện tại Vương Tiểu Phi đoán chừng trực tiếp chạy người. Ngươi cũng đi vào trường học. Ta đến là tiến vào, chỉ có thể là tiến vào vậy lớp, các ngươi xem như là tinh anh tiểu đội. Nói tới chỗ này, Đi Ni nhỏ giọng nói. Có đi hay không vui đùa một chút, mới đến mấy cái thiếu nữ, cái kia đúng là thủy linh cực kỳ. Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Ta bây giờ có thể đi. Đi Ni này mới cười khổ nói. Nói tới cũng đúng. Ngươi là không thể đi. Hiện tại mọi người khắp thế giới tìm ngươi, cũng chính là ngươi điệu thấp trở về rồi. Nếu không, tại trên đường phố đã bị người đánh. Trong khi nói chuyện hắn càng là lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi ngoại trừ thầm than một tiếng, hắn đồng dạng cũng không có cái gì có thể nói. Minh Kiệt Phong tiểu tử này bị người ta quá căm ghét, dĩ nhiên đắc tội rồi nhiều người như vậy. Được rồi, không quản hắn nữa. Mình bây giờ tình huống cũng không phải là người yếu, không phải là ma pháp học đồ tầng cấp người, đến lúc đó tới một cách đánh một cái. Đương nhiên rồi, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, quan trọng nhất đó là làm mấy cái công kích thủ đoạn mới được. Bằng không chỉ biết nhân tộc thủ đoạn công kích lời nói, đến lúc đó cũng trang không được. Đi Ni vừa rời đi, Vương Tiểu Phi đối với một cái gã sai vặt liền nói. Mang ta đến Nhiên Ma Đường. Thiếu gia không nghỉ ngơi một chút? Không cần. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền tiến vào gia tộc Nhiên Ma Đường. Đây là từ trong ký ức biết rõ địa phương. Minh Kiệt Phong sợ nhất tiến vào chính là chỗ này. Bên trong có quá nhiều sách pháp thuật, học tập là phi thường khô khan một chuyện. Tiến vào bên trong sau đó Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn tới quả nhiên là có rất nhiều ma pháp phương diện nội dung. Phóng tầm mắt nhìn, nơi này đến cũng phân là môn phân loại tiến hành bày ra. Vương Tiểu Phi hiện tại cần chính là hai loại. Một cách là công kích, còn có một cách là phòng ngự. Dĩ nhiên là thanh như vậy một ít gì đó đều lấy ra. Từ nhất không chủ cột học tập lên. Khoan hãy nói, nơi này tri thức vốn là từ từ bay lên, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất hệ thống hóa tại học tập. Thời gian chậm chậm trôi qua, Vương Tiểu Phi đối với ma pháp tri thức cũng càng ngày càng nhiều hiểu được. Cảm thụ cái kia hoàn toàn mới ma pháp trong tri thức cho, Vương Tiểu Phi dường như phá tan rồi một đạo môn hộ. Nguyên lai là như vậy á. Nhân tộc tu vi ở chỗ tự thân trưởng thành. Ma pháp ở chỗ một cái từ có thể thay thế cho nhau. Mượn năng lượng trong thiên địa để bản thân sử dụng. Thi phóng là các loại ma pháp. Đối với ma tộc trưởng thành tình huống, Vương Tiểu Phi phát hiện bởi ma tộc bản thân liền là trên thân thể cường giả. Dĩ nhiên là không để mắt đến thân thể trưởng thành. Đây là bọn hắn một cái tai hại. Bất kể như thế nào, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, hiện tại hắn chuyện cần làm chính là hình thành của mình một bộ vận sử dụng thủ đoạn. Vương Tiểu Phi năng lượng hoàn toàn khác với người bình thường năng lượng. Hắn là có thể dùng các loại hình thức tiến hành công kích. Nơi này là ma tộc chi địa. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là có thể đủ ma tộc phương thức công kích đến tiến hành. Tại thanh những cơ sở này nội dung nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền nhắm mắt ở nơi đó tiến hành thôi diễn. Vương Tiểu Phi cũng không biết là Phở Jin Sơ lúc này cũng đang nghe phía dưới báo cáo. Khi hắn nghe được Vương Tiểu Phi thứ nhất là tiến vào nghiên ma đường lúc, trên mặt lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới Tôn Nhi lần này sau khi rời đi sẽ có lớn như vậy một loại thay đổi. Vừa nãy hắn là tự mình dùng huyết mạch tra xét phương thức tra xét qua rồi. Đến liền là cháu trai ruột của mình. Cho nên, đối với cháu trai loại sửa đổi này, tâm tình của hắn là không sai. Sóng tử quay đầu lại a. Về phần nói những hài tử kia sự tình, hắn căn bản cũng không lưu ý. Con em của đại gia tộc nhóm ai mà không đang đánh nhau. Chỉ cần đánh không chết người là được rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi. Vương Tiểu Phi đã là đem mình đan biển cũng tiến hành rồi một ít sửa chữa. Có một con đường nằm đưa thành ma pháp thông đạo. Chỉ cần mình muốn thi phóng ma pháp lúc công quyết dương ra, ma pháp của mình năng lượng là có thể phát thảo động thiên địa ma pháp, hình thành một loại đả kích khổng lồ sức mạnh. Hỏa cầu. Vương Tiểu Phi khinh hô một tiếng lúc trong tay đắt là một quả cầu lửa ở nơi đó thiêu đốt. Hướng về lửa xem đi xem lại lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được so với trước kia hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ. Đây cũng không phải là bình thường hỏa diễm, mà là một loại công kích tính ma pháp. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với mình trong thân thể đi ra ngoài năng lượng cũng là có thể trưởng khống. Dĩ nhiên là biết này đoàn uy lực của hỏa cầu. Lấy tay vừa thu lại lúc, hỏa cầu đã là biến mất rồi. Được rồi, mình tùy thời cũng có thể dùng ma pháp sức mạnh công kích. Có thủ đoạn như vậy sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa chìm vào tâm thần đi vào, rất nhanh, một đạo. Pháp thuật phòng ngự cũng xuất hiện. Thẳng đi ra bên ngoài truyền đến khiến hắn đi ra âm thanh sau đó Vương Tiểu Phi mới kết thúc ma pháp nghiên cứu. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02114 Đi vào trường học. Phở Xin Sơ ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người, mang trên mặt nụ cười nói. Đúng vậy, vừa về đến chỉ biết nghiên cứu ma pháp, chỉ cần cố gắng, ngươi nhất định sẽ có thành tựu. Chủ yếu là lần này tại lúc trở lại gặp nhiều lần nguy hiểm. Ta đột nhiên phát hiện tự thân không có lực lượng cường đại lời nói. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mặt sắp tử vong. Ta cũng không muốn chết. Vương Tiểu Phi lời nói đã là giải thích hắn tại sao lại có như vậy chuyển biến. Phở Jin Sơ trái lại là nhận rồi Vương Tiểu Phi lời nói, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Muốn sống được lâu dài phải tu luyện. Chính mình không mạnh. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người giết chết. Ngươi có như vậy cảm ngộ là chuyện tốt. là đã đến đi trường học lúc. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Cười ha ha, Phờ Xin Sơ nói. Ngươi nghiên cứu đến độ đã quên việc này chứ? Lần này đến rất nhiều người. Vốn là ta còn lo lắng cho ngươi tu vi khó mà tiến vào. Hiện tại cũng không có lo lắng rồi. Lấy ngươi tình huống bây giờ, trực tiếp tự tiến vào tinh anh tiểu đội rồi. Chia lớp không phải lấy tầng thứ. Các ngươi mới tới người chỉ có 3 lớp. Một cách là tinh anh tiểu đội. Một cách là ban phổ thông. Còn có một cách là dự bị tiểu đội. Nếu như là vậy tình huống, đều là tiến vào dự bị ban. Chỉ có tiến vào ma pháp cảm ngộ thời gian nhân tài xem như là ma pháp đệ tử, cũng mới có thể tiến vào ban phổ thông. Mà dường như người như ngươi, tự thân đã là tiến vào ma pháp học đồ hàng ngũ, dĩ nhiên là tiến vào tinh hoàng tiểu đội rồi. Một năm sau hội đối với các ngươi tiến hành kiểm tra đánh giá. Đến lúc đó lại có một lần chia lớp. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu. Phờ Xin Sơ lúc này biểu hiện nghiêm chỉnh, xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Có một chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Tiến vào trường học sau đó hết thảy đều nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo trường học quy củ tới làm việc. Vi phạm sau liền ngay cả ta cũng không cách nào giúp ngươi ngươi. Ta rõ ràng. Những kiến thức này Vương Tiểu Phi sớm đã biết, đến cũng không có bất ngờ. Hướng về nơi xa từng tòa ma pháp tháp cao, phổ đại sĩ nói. Hy vọng trong nhà của chúng ta cũng có thể đi ra một tên có thể kiến thiết ma pháp tháp cao người. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Vương Tiểu Phi cũng giả vờ nói một câu. Cười ha ha, Phờ Xin Sơ nói. Đi thôi, ta đưa ngươi đến học sảng trường học. Lão đầu này cũng là biết mình tôn nhi tình huống người. Biết nếu như không có người đưa lời nói, không chắc hội xảy ra chuyện gì. Ngồi cao lớn ma thú xe, Vương Tiểu Phi tò mò hướng về thành phố các nơi nhìn lại. Hôm nay là ma pháp ngày trường học tựu trường. Vãng lai ma thú xe rất nhiều. Coi như là Phờ Xin Sơ cũng không dám làm chuyện khác người gì. Quả nhiên ma tộc là mạnh mẽ, nhìn bọn họ coi trọng tu luyện là có thể biết sự cường đại của bọn hắn. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn một hồi cũng không có phát hiện một nhân tộc người. Phờ Xin Sơ, ngươi tôn nhi sau khi tiến vào nhưng tự không được đến chiếu cố của ngươi. Một ông lão xe lại đây đối với Phờ Xin Sơ liền nói một câu. Một cái gã sai vặt nhỏ giọng đối Vương Tiểu Phi nói. Ô ni nhi ra ra vẫn luôn là như vậy, nha. Vương Tiểu Phi hướng về ông lão kia nhìn sang, vừa nghĩ tới ma tộc nói chính là dẫn tính, liền mỉm cười nói. Vu ức khắc ra ra, ta sẽ đối ô ni nhi phụ trách. Ta cưới nàng không được sao? Phờ Xin Sơ ha ha cười nói. Nói không sai. Nếu như sợ về sau không ai thèm lấy, vậy thì làm cháu ta nhi tiểu thiếp. Chắc chắn sẽ không bạc đãi cho nàng. Cái kia vô ước khắc không nghĩ tới một mực ở trước mặt mình lời nói đều không nói ra được một câu Minh Kiệt Phong thậm chí có đảm nói chuyện. Liền đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hừ, chúng ta đi. Vốn là mọi người đều cho rằng có trò hay cũng thấy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là kết quả như thế. Mọi người cũng chỉ có thể là tản đi. Nhìn xem rời đi xe, Phờ Xin Sơ vỗ một cách Vương Tiểu Phi bả vai nói. Được, không nghĩ tới ngươi bây giờ lại dám nói chuyện rồi. Rất tốt. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi cũng phát hiện không ít người nhìn về phía chính mình ánh mắt không lành. Hướng về cái kia những người này nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy trong ký ức mấy người quen. Đều là Minh Kiệt Phong trước kia rượu thịt bằng hữu. Nhìn thấy bọn hắn, Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn báo cho biết một cái để cho bọn họ đi theo là được rồi. Rất nhanh. Đoàn xe liền đi tới trường học ma pháp môn khẩu. Nếu như nói là trường học, còn không bằng thanh nơi này xem thành là một cái tiểu xã hội. Từ đại môn sau khi tiến vào, đâu đâu cũng có ma pháp học sinh. Khắp nơi đều tràn đầy ma pháp năng lượng. Càng là có thêm không ít người đang tại thi pháp. Vương Tiểu Phi thật sự chính là nhìn đến con mắt có phần phát hoa. Một cái tiểu xã hội. Gã sai vặt nói. Thiếu gia, ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Trường học rất lớn. Chia làm nội ngoại hai tầng. Tầng ngoài chính là như vậy một trường hợp. thậm chí có thể làm ăn. Còn có một chút nữ người mở một chút xoa bóp điếm gì gì đó. Làm loạn. Tầng bên trong nhưng khác. Chỉ có ma pháp học đồ lấy thượng người mới có thể tiến vào. Lần này tân sinh rất nhiều đều thì không cách nào tiến vào. Thiếu gia ngươi có thể tiến vào. Đó cũng không phải là vậy mạnh mẽ. Được gã sai vặt vỗ một trận mông ngựa, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ở nơi này giết người hội là một loại gì kết quả? Nơi này mỗi ngày đều người chết. Bất quá. Có một chút là điều cấm. Cái kia chính là ở nơi này không được giết chết nhập ma người. Ai làm việc này? Chạy đến chân trời góc biển đều sẽ chộp tới đánh giết. Chả có chuyện như vậy. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền càng cao hứng hơn rồi. Coi như là Minh Kiệt Phong đắc tội rồi nhiều người như vậy. Hắn ở nơi này vẫn là an toàn. Phờ Xin Sơ lúc này đối với Vương Tiểu Phi nói. Thủ tục của ngươi đã làm xong. Hiện tại ngươi trực tiếp tiến vào bên trong tầng đi. Ở trong đó chúng ta đều là không được đi vào. Chúc ngươi may mắn. Thanh Vương Tiểu Phi đưa đến tầng bên trong môn khẩu. Phờ Xin Sơ lại giao đợi vài câu sau mới khiến cho Vương Tiểu Phi hướng bên trong đi vào. Chính lúc Vương Tiểu Phi phải đi hợp thời. Đột nhiên, một cách đẹp đến kinh người nữ hài tử từ Vương Tiểu Phi trước mặt đi qua. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra hung quang. Ô Ni Nhi! Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là cười khổ. Này nữ hài tử dĩ nhiên tiến vào bên trong. Chính mình chỉ cần đi vào. Tất nhiên là phải bị công kích của nàng. Bất quá! Vương Tiểu Phi cũng biết hôm nay là tân sinh báo danh. Coi như là lại có thêm hận ý. Ô Ni Nhi cũng không dám ở động thủ. Phải biết thời điểm này đầu tiên xuất thủ lời nói. Đoán chừng cũng sẽ bị đuổi ra trường học ma pháp. Quả nhiên, Ô Ni Nhi cũng không có làm chuyện gì tại một số người chen chúc bên dưới đi vào. Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ nhiều rồi. Đối với Phở Jin Sơ nói rồi mấy câu nói sau đó một cái xoay người cũng tiến vào bên trong. Hiện tại rốt cuộc tiến vào trường học ma pháp rồi, đến cùng hội cho mình bao nhiêu kinh hỉ đâu này. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là hiếu kỳ cực kỳ. Mấy ngày nay nghiên cứu ma pháp sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Một đạo phòng ngự ma pháp cháo bị hắn che lên toàn thân của chính mình. Làm xong này phòng ngự sự tình, Vương Tiểu Phi một bước đã là bước vào, đánh. Liền ở Vương Tiểu Phi mới vừa tiến vào lúc. Trong tai liền truyền đến gọi lên tiếng. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi một cách bước nhanh sau liền thoát ly những người này. Lại nhìn lúc, Ô Ni Nhi đám người chính ngạc nhiên nhìn mình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02115. Khiêu chiến. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Những người này muốn dẫn tự mình động thủ. Chỉ cần tự mình động thủ. Đến lúc đó liền khó mà nói rõ ràng tình huống. Đoán chừng bọn hắn hy vọng chính là mình động thủ sau đó dùng quần chúng sức mạnh chứng minh là mình ở đánh người. Đến lúc đó trường học đem mình đuổi ra ngoài. Thấy rõ ý nghĩ của bọn họ, Vương Tiểu Phi lại là cười cười nói. Mọi người khỏe. Trong khi nói chuyện càng là hướng về mọi người vẫy vẫy tay. Tình huống thế nào? Tại sao lại như vậy? Nơi đám người đúng là bối rối. Thừa dịp tiến vào thời điểm công kích một cái Minh Kiệt Phong. Khiến hắn tại động nộ bên dưới đánh trả. Đến lúc đó mọi người đều sẽ chứng minh là Minh Kiệt Phong tại đánh người. Ứng đối lời nói đều thôi diễn quá rồi. Thanh Minh Kiệt Phong tính cách càng là nghiên cứu qua. Hôm nay chỉ cần Minh Kiệt Phong đồng thủ. Tự nhiên chính là vô lý một phương. Đuổi ra trường học là khẳng định. Nhưng là, để cho bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là Minh Kiệt Phong căn bản không trả tay. Càng là làm hữu hảo hướng về mọi người chào hỏi. Chuyện gì? Lúc này, một cách lão sư liền nhìn lại. Vương Tiểu Phi nói. Đụng phải người quen, ta đang cùng bọn hắn chào hỏi đây này. Trong trường học không được ầm ĩ, không được ồn ào bằng không đuổi ra trường học. Người lão sư kia hướng về mấy người nhìn một chút. Đến cũng không có phát hiện tình huống thế nào, liền trầm giọng nói một câu. Tốt, lão sư, chúng ta biết. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đối với A Nây cười cười nói. A Nây, chúng ta lại ở một cái tiểu đội nữa à? Cũng mặc kệ o. Nây ý nghĩ, Vương Tiểu Phi lại là đi vào trong. Lần này, o. Nây đám người đứng ở nơi đó thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Một đám thằng nhóc con đã. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Thanh mấy cái nhằm vào hắn mọi người ghi vào trong lòng. Lần này được rồi. Lần sau tìm cơ hội thu thập những người này. Lần này đến mục đích đúng là học tập, Vương Tiểu Phi cũng không muốn tìm việc. Vừa đi, Vương Tiểu Phi một bên cũng phân là tích này học trường học tình huống bên trong. Rất rõ ràng, tất cả trường học được một loại đại hình ma pháp trận bảo vệ. Không có thẻ học sinh là căn bản vô pháp tiến vào. Coi như là có thẻ học sinh, nếu như không phải bản thân cầm đồng dạng cũng là không cách nào tiến vào. Vương Tiểu Phi quan tâm nhất chả là của mình đan biển truyền tống phải chăng ở nơi này cũng có thể tiến hành. Hướng về đan trong biển nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đan trong biển truyền tống tọa độ cũng không hề biến thành cho sắc. Này đủ để chứng minh vẫn là có thể truyền tống. Có thể truyền tống là tốt rồi. Vương Tiểu Phi chung quanh quan sát. Hy vọng là tìm được một chỗ có thể mắc nối truyền tống trận địa phương. Chỉ có ở nơi này mắc nối được truyền tống trận, mình mới có thể tự do ra vào. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới tân sinh báo danh chỗ. Phụ trách tiếp đãi thì tốt nhiều vị ma pháp sư, những người này ngồi ở chỗ đó từng cái kiểm tra đến người tới nhóm. Vương Tiểu Phi cũng không hề vội vã tiến lên, mà là quan sát tấm bảng kia thường viết các loại quy tắc. Dự bị đệ tử nơi ở là tập thể. 40 người một gian nhà. Đệ tử chính thức khá hơn một chút. 4 người một gian nhà. Tinh anh đệ tử mỗi người một gian nhà. Nếu như ngươi là lớp 3 vị trí đầu. Như vậy, chúc mừng ngươi rồi. Chứ ngươi ra có thể có được trường học khen thưởng ở ngoài. Ngươi chả có thể có được một cái tiểu viện. Đến lúc đó thậm chí có thể mời tinh anh đệ tử bên dưới người phục vụ cho ngươi. Một cái nữ thầy dạy phép thuật đang ở nơi đó hướng về một ít tân sinh giới thiệu trường học tình huống. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi liền trong lòng hơi động. Hắn cần chính là một mình tiểu viện. Nếu là như vậy, trước ba tranh thủ liền thành tất yếu sự tình. Chuyên cua tôi đốt nem. Đã đến trường học ma pháp, Vương Tiểu Phi là sẽ không đê điều. Hắn biết ma tộc tâm tư tính. Có năng lực liền muốn trương hiện ra đến. Điệu thấp cũng không thích hợp. Lão sư, như thế nào mới có thể trở thành ba vị trí đầu? Một cái rõ ràng cho thấy tinh anh đệ tử người hỏi một câu. Lại nhìn lúc, o. Nay mấy người cũng đến rồi, đều quan tâm việc này. Rất là đơn giản. Một cái lớp học 40 người. Mỗi người cũng có thể lên đài đi so đấu. Chỉ cần không phải đem người giết chết. Có thể tùy ý khiêu chiến. Thẳng đến đối phương thừa nhận là địch đến. Thấy không? Từng cái tiểu đội ba cái đài. Mỗi tháng một lần luận võ. Chỉ cần ngươi lưu tại trên đài không có bị người đánh xuống. Ngươi chính là ba vị trí đầu. Mọi người hướng về cái kia cái bàn nhìn sang. Một cái đệ tử chính thức hỏi. Nếu như là đệ tử chính thức hướng về tinh anh đệ tử khiêu chiến lời nói có được hay không? Đương nhiên. Hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi chỉ cần thắng rồi tinh anh đệ tử. Ngươi liền tự nhiên trở thành tinh anh đệ tử. Bại lời nói. Ngươi liền trở thành người thắng nhất phương hạ nhân một tháng. Trong một tháng này người thắng có thể để cho ngươi làm phục vụ sự tình. Lẽ nào nữ hài tử bại cũng phải để nam tùy ý làm bất cứ chuyện gì sao? Có nữ hài tử hỏi một câu. Một cách nam lão sư nói. Đây là quy tắc. Tự nhận là địch phải phục vụ. Đương nhiên, có thể dùng ma tinh sung chống đỡ phục vụ. Một lần 1000 ma tinh. Lần này mọi người mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Lão sư, hiện tại là có thể khiêu chiến bất cứ người nào. Cũng không phải. Không lên đài người liền biểu thì hắn không địch. Muốn khiêu chiến lời của hắn. Ngươi ngoại trừ phải bỏ ra 1000 ma tinh chi phí ở ngoài. Còn phải tại đánh bại đối phương sau giao đối phương 1000 ma tinh chữa thương phí. Nghe đến đó, A Nây lập tức liền nhảy lên một cái đài. Thanh 1000 ma tinh sắp xếp cho phụ trách người, sau đó chỉ tay đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Ta A Nây nguyện ý thanh toán ma tinh 1000, khiêu chiến cùng lớp Minh Kiệt Phong. Ánh mắt của mọi người lập tức liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Một cái ma pháp sư nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Minh Kiệt Phong, ngươi có thể không chấp nhận khiêu chiến. Chỉ cần thanh toán 2000 ma tinh là được rồi. Ngươi phải biết nếu như ngươi lớp học có một nửa học sinh đều đánh bại lời của ngươi, ngươi liền tự động hồi xuống làm đệ tử chính thức lớp người. Ngươi là có hay không muốn dùng ma tinh đến bảo đảm lần này không tính là bại trận. Còn có những quy tắc này. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là bó tay rồi. Hướng về O Nây nhìn xem. Nhìn lại một chút vây tại bọn hắn phương kia một nhóm lớn học sinh lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng xem như là đã minh bạch. Không ngoài chính là muốn chọn dùng phương thức như thế để cho mình không thể không dùng tiền đến mua này. Tinh, anh đệ tử tư cách. Một người 2000 ma tinh lời nói. 20 người không phải là một bút tiểu nhân con số. Trọng yếu nhất chả là danh tiếng của mình từ đây cũng sẽ bị hủy. Này nữ hài tử thật sự chính là đem mình hận lên rồi. Không có những biện pháp khác. Liền biện pháp như thế đều đã nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ta là được người khiêu chiến cũng không dùng giao tiền chứ. Ma pháp sư nói. Đúng. Ngươi không cần giao tiền. Không chỉ có không cần. Nếu như ngươi thắng rồi lời nói. Thắng một cá biệt có thể được 1000 ma tinh. Minh Kiệt Phong, ngươi có dám hay không chiến? O, Nây rất là phách lối lớn tiếng hỏi một câu. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Thích thì chiến, ai sợ ngươi rồi, lần trước suýt chút nữa ngủ ngươi, ngươi còn thật sự quấn lên đây. A, không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi nói lời như vậy. Mọi người đều giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Nghĩ thầm tiểu tử này lá gan là càng ngày càng lớn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02116. Tranh đoạt. Vương Tiểu Phi muốn phải vô cùng rõ ràng. Tại đây ma tộc chi địa, mềm yếu có thể bắt nạt, càng là điệu thấp, đoán chừng khi dễ ngươi càng nhiều người. Đã biết gia tộc xem ra cũng không phải người yếu. Nếu như mình yếu, gia tộc cũng sẽ xem thường. Cho nên, đối mặt với O Nây khiêu chiến, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền ứng chiến. Cho tới nay Vương Tiểu Phi biểu hiện ra tính cách đều là mềm yếu có thể bắt nạt lừa gạt. O Nây cũng không nghĩ đến Vương Tiểu Phi đang tại nhiều người như vậy nói như vậy. Lúc đó liền cuồng bảo. Chỉ vào Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Minh Kiệt Phong, ta muốn ngươi chết. O Nây, ở nơi này luận võ không được xếp người chết, ngươi không biết. Cái kia trọng tài người xem nói với O Nây một câu. Ta chém hắn một cánh tay tổng là có thể đi, nhiều nhất chính là suất 5000 ma tinh. Không, O Nây. Là 10000 ma tinh. Bản thân hắn sẽ có 5000 bồi thường. Đương nhiên, nếu như ngươi bại, đối phương có thể giết chết ngươi. Ngươi muốn còn sống, cũng phải thanh toán 10000 ma tinh. Tin tưởng này quy tắc tất cả mọi người là biết rõ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là bó tay rồi, không nghĩ tới còn có như vậy một loại quy tắc. Bất quá, bất luận là cái dạng gì quy tắc Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là một trận chiến. Nhìn lại một chút cái kia bốn phía đám người quan sát lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng có không ít người đều chờ đợi đánh với chính mình một trận. Có lẽ này đến là một cái kiếm tiền địa phương tốt. Nhìn thấy tình huống này sau đó Vương Tiểu Phi cũng có mới ý nghĩ. Mình tới nơi này sau đó ma tinh nhu cầu số lượng là không nhỏ. Nếu như khả năng, mượn cơ hội này làm chút ma tinh cũng là không sai. Ta muốn chiến. O Nây là thật sự cực hận Minh Kiệt Phong trực tiếp biểu thị muốn chiến. Cái kia trọng tài ma pháp sư lại là cao hứng. Loại chuyện này hắn là vui mừng. Ngoại trừ trường học có thu nhập, hắn cũng có thể có trích phần trăm. Minh Kiệt Phong có. Nây hướng về ngươi phát ra khiêu chiến. Ngươi có nguyện ý hay không một trận chiến? Nếu như không nguyện ý, ngươi có thể giao tiền miễn chiến. Chiến. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền nhảy lên đài tử. Đã đến phủ cận lúc, Vương Tiểu Phi cũng mảnh mảnh nhìn một chút người mỹ nữ này. Trong lòng cũng là thầm khen Minh Kiệt Phong. Chẳng trách tiểu tử này muốn chơi người mỹ nữ này. Đúng là tràn đầy một loại phong tình. Đẹp để cho người ta tâm động. Vương Tiểu Phi cũng muốn buông lòng một chút. Mỉm cười nhìn về phía O. Nay nói, nhà ngươi rất có tiền nha, cũng lại có tiền không thể phung phí đúng không? Ngươi muốn chết O. Nay hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Vốn là Vương Tiểu Phi rất là nhẹ nhõm là có thể đánh bại đối phương. Hiện tại nhưng là cũng không hề biểu hiện ra chính mình mạnh mẽ dáng vẻ. Mà là hiện ra được rất là e sợ chiến bộ dáng. Thậm chí tại công kích của đối phương dưới còn bất chợt lùi e sợ. Người xem cuộc chiến quả nhiên đại thể đều là O. Nay nhất phương người, lúc này vừa nhìn mỹ nữ cường đại như vậy, đều ở nơi đó điên cuồng vì nàng khuyến khích. Dĩ nhiên là băng hệ ma pháp. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi sau cũng là than thở một tiếng. Mỹ nữ này vẫn có một ít ma pháp thiên phú. Cũng chính là đụng phải chính mình. Đổi một người có lẽ thật sự không chịu nổi công kích của hắn. Mỗi một lần đó, nay công kích Vương Tiểu Phi đều đóng giả hiểm hiểm tránh đi, đánh một hồi lâu sau đó nhìn thấy O. Nay cũng không có nhiều ít thủ đoạn sau đó Vương Tiểu Phi phảng phất là một lần trong lúc vô tình công kích. Vừa vặn liền đem O. Nay bước xuống đài tử. Đám người quan sát vẫn luôn cho rằng O Nay hội thắng. Chính đang vì nàng khuyến khích lúc. Không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi một đòn vừa vặn để O Nay đạp hụt như vậy. Lập tức liền rơi xuống tới dưới đài. Minh Kiệt Phong thắng. Ma pháp sư trực tiếp liền tuyên bố Vương Tiểu Phi lấy được thắng lợi. Tất cả mọi người ngạc nhiên, làm sao cũng không nghĩ tới O. Nay hội té xuống đài đến. Ta không phục O. Nay lúc này lại là lớn tiếng nói một câu. Ma pháp sư lại là nói ra. O. Nay. Căn cứ quy tắc. Ngươi chỉ có thể là sau một tháng mới có lần nữa khiêu chiến tư cách. Hôm nay ngươi rơi xuống dưới đài chính là ngươi bại. Dựa theo quy tắc, ngươi ngoại trừ yếu thanh toán 10.000 ma tinh ở ngoài, còn phải lại thanh toán 10.000 ma tinh cho Minh Kiệt Phong. Bằng không ngươi sắp trở thành hắn hạ nhân phục vụ một tháng. Vì phối hợp ma pháp sư lời nói, Vương Tiểu Phi liền có ý tại A Nây khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn sang. Phảng phất chỉ cần A Nây đã đến trong nhà của mình, chính mình liền muốn đem hắn ngủ như vậy. Nhìn cái gì vậy? O. Nay đúng là buồn bực, vốn là yếu thủ thắng, cuối cùng chính mình một người chủ quan liền ngã xuống đài. 20.000 ma tinh bị hắn sắp xếp cho ma pháp sư. Minh Kiệt Phong chúc mừng ngươi lấy được thắng lợi. Trường học thu lấy 5.000 ma tinh chi phí, ngươi có thể đạt được 15.000 ma tinh. Nhìn thấy đối phương thật sự thanh ma tinh chia cho mình lúc, Vương Tiểu Phi cũng có một ít hiểu ra. Chẳng trách thanh loại này tỷ võ giá tiền đề được cao như vậy. Không ngoài chính là để mọi người biết loại chuyện này là muốn tốn nhiều tiền. Tốt nhất đừng đi đường này. Ta khiêu chiến Minh Kiệt Phong. Ta cũng khiêu chiến Minh Kiệt Phong. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều lớn tiếng kêu yêu cầu khiêu chiến. Minh Kiệt Phong. Xuất hiện tại các ngươi lớp học nhiều người như vậy muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi có thể dùng 20.000 ma tinh thỉnh cầu không chiến một tháng. Không biết ngươi có đồng ý hay không? Lão sư, vì cho trường học kiếm tiền, ta vẫn còn muốn một trận chiến. A, kiếm tiền. Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tiểu Phi, cái kia ma pháp sư lão sư cũng là mặt già đỏ lên trầm giọng nói. Chiến cùng không chiến là tự do của các ngươi. Vương Tiểu Phi nói. Vậy thì đánh đi. Ta cảm giác không mấy người đánh thắng được ta tựa như. Hắn lời này lần nữa phạm vào nhiều người tức giận. Mọi người vốn là nhìn hắn không vừa mắt rồi. Tự nhiên liền có mấy cái người tranh nhau muốn chiến. Kỳ thực, mọi người đã sớm thấy rõ rồi, cái này Minh Kiệt Phong cũng không mạnh, sở dĩ đánh bại O. Nay, không ngoài chính là vận khí. Hiện tại tiêu ít tiền đi tới khẳng định chỉ lợi nhuận không bồi thường. Vẫn có thể lấy mỹ nhân niềm vui. Tất cả mọi người là vậy tâm lý. Thế là khiêu chiến Minh Kiệt Phong sự tình dĩ nhiên thành nhiệt môn. Đứng ở phía trên, Vương Tiểu Phi nhìn xem mọi người tranh nhau khiêu chiến lúc tự đối người lão sư kia nói. Lão sư, nếu nhiều người như vậy đều khiêu chiến, trước tiên thu tiền của bọn họ, ta từng cái cùng bọn hắn đánh đi. Dù sao nhà ta cũng có tiền, không phải là tiêu ít tiền sao? Ta tiêu hết được. Người lão sư kia cũng là trên đầu đổ mồ hôi, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, nghĩ thầm tiểu tử này làm sao như vậy thảo nhân hận. Mọi người dĩ nhiên đều yếu đánh với hắn một trận. Bất quá, ngẫm lại đề nghị của Vương Tiểu Phi lúc, hắn lại tâm động không ngừng. Thu rồi tiền quản bọn họ là tình huống thế nào? Minh Kiệt Phong tất cả nói, nhà hắn có tiền. Bởi như vậy, vậy thì được thu thật nhiều tiền. Nghĩ tới đây, nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra một loại hỏi dò tình nói. Ngươi thật sự quyết định. Vương Tiểu Phi giả dạng làm một cái hai lăng tử bộ dáng, vỗ ngực nói. Không có chuyện gì, ta hẳn là đánh thắng được phần lớn, đánh không thắng lời nói ta xuất tiền là được rồi. Vậy thì tốt. Mọi người nghe. Minh Kiệt Phong đồng ý sự khiêu chiến của các ngươi. Xuất hiện tại từng cái tiến lên báo danh giao tiền. Chỉ cần giao tiền xong liền không được đổi ý. Lần này những kia chen chúc đám người lại kêu to yếu ở mặt trước sinh chút sắp xếp số. Mọi người đã nhận định chỉ cần đánh với Minh Kiệt Phong một trận, chí ít 5.000 ma tinh là có thể kiếm được tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02117. Tiếp chiến. Lúc này náo nhiệt tình huống đưa tới quá nhiều người chú ý, trong khoảng thời gian ngắn, nhận được tin tức người đều vây quanh. Xem trên khán đài đứng đấy Minh Kiệt Phong. Nhìn lại một chút những kia báo xanh điên cuồng tình huống. Có mấy người liền hỏi thăm một cái phía trước một trận chiến tình huống, sau đó chỉ cần là thuộc về lớp tinh anh người tất cả đều chạy đi đi ghi danh rồi. Quá rồi một trận, ma pháp sư lúc này mới nhìn về phía mọi người nói. Trải qua báo danh. Hiện tại có 36 người báo danh đánh với Minh Kiệt Phong một trận. Xuất hiện đang khiêu chiến trình tự chọn dùng rút thăm phương thức tiến hành. Đánh vào số 1 cái thứ nhất xuất chiến. Đánh vào số 36 cái cuối cùng xuất chiến. Bởi xô ly chiến nhiều người. Mỗi ngày có thể nghênh chiến 10 người. 4 ngày chiến xong. Xuất hiện đang khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Ha ha, ta là số 1. Một người trẻ tuổi phảng phất giúp chúng giải thưởng lớn tựa như thét lên ầm ý một tiếng. Mọi người cũng đều tràn đầy hâm mộ nhìn về phía hắn. Tiểu tử này vận khí đến thật là tốt. Ta đây vận may làm sao lại như vậy hỏng đâu này. Mọi người nghị luận thời gian tiểu tử kia đã là phách lối nhảy tới trên đài đối với Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Minh Kiệt Phong, đây là ngươi tự tìm ta, đừng trách ta đánh bại ngươi. Dù sao hiện tại mọi người đều vào bẫy, Vương Tiểu Phi cũng không muốn cùng bọn hắn phế việc đối với tiểu tử này nói. Nói nhảm nhiều như vậy, chả có nhiều như vậy đám người yếu đánh thì đánh. Lời này đến là nói tới những kia chờ đợi đám người đại thêm tán thành. Trong khoảng thời gian ngắn để tiểu tử kia nhanh lên một chút đồng thủ tiếng mắng chửi cũng bắt đầu tăng lên. Mặt đỏ lên, người trẻ tuổi này nói. Ta là lôi pháp, xem ta xét đánh. Trong khi nói chuyện, vẻ mặt hắn cũng là ngưng trọng lên. Sau đó chỉ thấy Vương Tiểu Phi trên đỉnh đầu đã là có một loại uy thế xuất hiện. Rất nhanh, một đạo lôi đã là hướng về Vương Tiểu Phi rơi xuống. Vương Tiểu Phi thiên bắt đầu lúc cũng không rõ ràng này lôi pháp tình huống. Còn tưởng rằng là đầy trời sét đánh. Không nghĩ tới cũng chính là một đạo lôi mà thôi. Lại nhìn đạo kia lôi lúc. Lại cũng chỉ là to bằng nắm tay, đối với hắn thật sự không cách nào tạo thành thương tổn. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi cũng liền trực tiếp khoát tay thanh sét đánh hướng về phía đối phương. Người trẻ tuổi này làm sao cũng không nghĩ tới đối phương vẫn có thể đem mình lôi đánh trở về. Đang chuẩn bị xem Vương Tiểu Phi ngã xuống tình huống lúc, lôi đã gần kề thân. Còn không có đợi hắn khi phản ứng lại. Lại bị của mình lôi nổ đến bất tỉnh ngã xuống trên đài. Này, đám người quan sát nhất thời đều ngây dại. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Nhìn đứng ở nơi đó Minh Kiệt Phong. Nhìn lại một chút dưới thanh niên. mỗi một người đều có phần choáng váng. Mình bị của mình lôi nện bất tỉnh. Mọi người chỉ là nhìn thấy Vương Tiểu Phi giơ tay một cái, nhưng cũng sẽ không cho là liền đúng là Vương Tiểu Phi thanh đối phương lôi phản đánh trở về. Cho nên, nhất định là người trẻ tuổi tại phóng ra lôi pháp lúc xảy ra vấn đề. Ai, này Minh Kiệt Phong đúng là vận may a, chuyện như vậy cũng có thể đụng với. Mọi người ở phía dưới liền bắt đầu bàn luận đối với chuyện lần này lần nữa nhận định là Minh Kiệt Phong vận khí. Vương Tiểu Phi lúc này xem hướng lão sư nhóm nói. Chuyện tiền bạc liền phiền phức các thầy giáo giúp đỡ thu rồi, ta tiếp tục nghênh chiến. Mấy cái kia ma pháp sư lúc này lại là chăm chú nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Người khác nhìn không ra. Bọn hắn lại là nhìn ra một ít tình huống. Chỉ là không nhìn ra quá rõ ràng mà thôi. Ta là số 2, ta đến. Một mỹ nữ xông lên trên. Nhìn thấy mỹ nữ chiến đấu, nhiệt tình của mọi người cũng lần nữa tăng vọt lên, đều lớn âm thanh vì mỹ nữ nỗ lực lên. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi, người mỹ nữ này nói. Ta gọi Tô Phỉ. Của ta là thần nhận thức ma pháp. Ta lúc công kích ngươi sẽ bị ta đánh cho tên ngốc. Nếu như ngươi nhận thức bại lời nói, ta có thể bỏ qua ngươi. Không cần trả tiền sao? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Nghe nói như thế, người xem cuộc chiến nhóm đều nở nụ cười. Tô Phỉ thay đổi vừa nãy cái kia dáng dấp ôn nhu, hừ một tiếng nói. Minh Kiệt Phong, đã sớm muốn thu thập ngươi rồi. Đùa với ngươi. Coi như là ngươi muốn đầu hàng cũng phải theo ta đánh một trận xong mới được. Trong khi nói chuyện, thần trí của nàng công kích đã là triển khai. Vương Tiểu Phi nhất thời liền rõ ràng cảm nhận được một loại thần thức sức mạnh hướng về của mình não vực mà tới. Đây là một loại cảnh tượng huyền ảo công kích. Tô Phỉ công kích ý thức là muốn để Vương Tiểu Phi chính mình chủ động thanh quần áo chóc xuống. Sau đó để Vương Tiểu Phi xấu mặt. Vương Tiểu Phi não vực thần thức năng lượng cường đại đến hắn chính mình cũng không biết mạnh bao nhiêu. Bây giờ thấy đối phương đánh tới loại năng lượng này sau đó trước tiên liền đem mục đích của đối phương biết rõ. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, đem mình cái kia thần thức mạnh mẽ phản kích mà đi. Theo Vương Tiểu Phi phản kích, Tô Phỉ công kích đã bị bản thân nàng thừa nhận lấy. Người xem cuộc chiến nhóm lúc này nhìn đến tình huống chính là hai người đối diện mà đứng. Rất nhanh, Tô Phỉ liền chủ động thoát lên y phục của mình. Sau đó liền đem áo khoác cởi ra. Lại sau đó, cái kia quần dài cũng cởi ra. Mắt thấy nàng liền yếu thoát áo ngực của chính mình lúc, một người nữ lão sư không nhìn nổi rồi, lớn tiếng nói, Tô Phỉ bại. Nói xong lời này lúc, đưa tay liền chế trụ Tô Phỉ, sau đó nhìn Vương Tiểu Phi một mắt. Tình huống thế nào? Người xem cuộc chiến nhóm hiện tại đúng là nhìn không ra rồi. Tô Phỉ rốt cuộc là công kích vẫn không có công kích đây. Làm sao vừa vặn đứng ở nơi đó liền bắt đầu cởi quần áo rồi. Lại nghe đến lão sư nói chuyện lúc, mọi người mới hiểu được, làm nửa ngày là Tô Phỉ bại a. Không đúng, rõ ràng cho thấy Tô Phỉ tu luyện ra vấn đề khẳng định là như vậy. Đúng, hẳn là tu luyện ra vấn đề, lại để cho tiểu tử kia lượm một cách tiện nghi. Đáng tiếc, không nhìn thấy Tô Phỉ cởi sạch về sau vóc người. Mặc dù có chút người vẫn cứ không phục Vương Tiểu Phi. Thế nhưng, một ít người hiểu chuyện lại là nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt có rất nhiều bất đồng. Bọn hắn xem như là nhìn ra rồi. Này Minh Kiệt Phong đoán chừng cũng không phải người yếu. Hôm nay có phần bạn heo ăn thi hổ hương vị. Càng ngày càng nhiều người chạy tới quan chiến, liền ngay cả một ít lão sư cũng đều ở nơi đó nhìn xem. Vương Tiểu Phi lúc này nhìn về phía dưới nói. Thời gian của ta rất nhanh. Phải chiến nhanh chóng chút. Làm cái gì nha? Đánh không lại cũng đừng tới. Tới lại không đánh. Chơi chút gì? Hãn! Mọi người vừa nghe lời này thì dã là bó tay rồi. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Tiếp tục! Lão sư nói một câu. Lần này là một cái số ba người nhảy tới, là một tên béo. Hướng về Vương Tiểu Phi nói. Xin mời ra chiêu. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn nói. Ngươi ra chiêu đi. Ta là đằng thuật, ngươi cẩn thận chút. Trong khi nói chuyện, Này tiểu bàn tử trong nháy mắt đã là đánh ra từng đạo ma pháp. Chỉ thấy từng viên một hạt giống đã đến trên đất sau liền điên cuồng sinh trưởng. Sau đó liền hướng về Vương Tiểu Phi đưa tới. Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất đụng với phương thức công kích như vậy. Nhìn một hồi sau đó cũng không lưu tay nữa. Đối với tiểu bàn tử chính là một đạo mũi tên phù đánh tới. Đây là dùng ma pháp mô phỏng đi ra ngoài mũi tên. Công kích tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đâm vào tiểu bàn tử ngực phải. Thanh tiểu bàn tử trực tiếp liền đánh ra cái bàn. Minh Kiệt Phong thắng. Lần này mọi người đều ngây dại, đây chính là chân thật đánh trả, vẫn là như vậy có bao ơ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02118. Không người có thể địch. Nếu như nói phía trước mấy lần vẫn tính là cho rằng Vương Tiểu Phi vận khí. Theo mũi tên này đánh ra, mọi người đều bắt đầu trở nên coi trọng. Một ít tu vi cao người cũng nhìn ra một ít tình huống. Tiểu tử này. Một ít lão sư đã là tại lắc đầu. Bọn hắn xem như là nhìn ra rồi. Cái này gọi Minh Kiệt Phong người là ở nơi đó xả heo ăn hổ. Bọn hắn xem như là nhìn ra rồi. Nhưng là càng nhiều người lại là căn bản cũng không có nhìn ra. Cũng không hề nhìn thấy Vương Tiểu Phi dùng thủ đoạn đặc biệt công kích. Thế là từng cái vẫn cứ hướng về trên đài chạy. Đều muốn thanh Vương Tiểu Phi đánh xuống đài đến. Vương Tiểu Phi bây giờ là càng đánh càng có tinh thần. Rất nhanh, 10 người đã bị hắn đánh xuống đi. Ma Pháp Sư nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Minh Kiệt Phong. Dựa theo quy tắc. Hôm nay đã hoàn thành 10 người. Nếu như ngươi không muốn tái chiến lời nói có thể ngày mai tái chiến. Vương Tiểu Phi hiện tại nhưng là đánh ra cảm giác. Tại ma pháp trong lĩnh vực cũng đồng dạng nói sức dân số lượng. Tại lực lượng cường đại trước mặt. Bất luận một loại nào hoa chiêu đều là vô dụng. Không thể không nói lớp tinh anh bên trong những người này cũng là một ít có lai lịch người. Bọn hắn đánh tới rất nhiều chiêu thức đều là Vương Tiểu Phi chưa từng có nghĩ đến hoặc là chưa từng nhìn thấy chiêu thức. Đang nhìn đến sự công kích của bọn họ sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được thu hoạch của mình đồng dạng to lớn. Ta không sao còn có thể tiếp tục. Vương Tiểu Phi trực tiếp biểu thì còn có thể một trận chiến. Nghe được Vương Tiểu Phi vẫn có thể một trận chiến lúc. Cái kia thầy dạy phép thuật cũng là liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Đối với Vương Tiểu Phi cũng là trở nên coi trọng. Được căn cứ Minh Diệt Phong ý kiến, khiêu chiến tiếp tục tiến hành, hiện tại thứ 11 số vào sân. Lần này đi lên là một cô gái. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Cũng không nói nhiều. Đột lại chính là một hồi hương theo gió mà đến. Không tốt, Vương Tiểu Phi kinh nghiệm quá phong phú. Vừa nhìn tình huống này liền thanh toàn thân của chính mình khí tức ổn định. Sau đó liền đem đến những kia khí tức hướng về đan biển bên trong không gian đưa tới. Trai en o a tu. Nữ hải tử cái này cũng là một loại ma vị ma pháp công kích. Là dùng khí tức đến tiến hành công kích. Trước đây người đang công kích lúc căn bản cũng không hội có bất kỳ vấn đề gì. Hôm nay thình lình chính là một cái. Dưới cái nhìn của nàng. Vương Tiểu Phi tuyệt đối chính là muốn ngã xuống. Không có ngã. Người kỳ thực chính là như vậy một chiêu. Có thể đánh bại liền đánh bại. Không đánh bại phải thoát đi. Vốn là cho rằng tại đây trên đài đánh bại Vương Tiểu Phi cũng không hề khó khăn. Kết quả lại là không hiệu quả. Vương Tiểu Phi lúc này đã là vọt tới, nhấc chân chính là một cước thanh nữ hài tử này đã ra. Trên chiến trường Vương Tiểu Phi trong mắt căn bản cũng không có nam nữ già trẻ khác biệt, chỉ có liền là địch nhân. Đoán chừng là một số người cũng biết nữ hài tử này tình huống. Nhìn đến nàng bị đá bay. Đến cũng không có người có quá nhiều ý nghĩ. Nhất thời chính là lại một người xông lên trên. Vương Tiểu Phi lần này đi là trong lòng hơi động. Thanh thu vào đan trong biển nữ hài tử vừa vặn công kích khí tức phóng ra một nửa đi ra. Đối phương người này mới vừa triển khai lúc công kích khí tức đến trực tiếp liền ngã xuống đất. Vương Tiểu Phi một cước lại lần nữa đá bay người này. Ta dựa vào. Đám người quan sát phát hiện Vương Tiểu Phi dĩ nhiên dùng khí tức lúc công kích. toàn bộ đều có chút choáng váng. Cho tới bây giờ cũng không có mấy người thăm dò rõ ràng Vương Tiểu Phi đến cùng có bao nhiêu khả năng của. Chỉ là cảm giác được tiểu tử này vận khí đúng là tốt. Sau đó lại là mời người lên đài. Kết quả Vương Tiểu Phi nguyên vẹn lợi dụng nữ hài tử khí thế ấy. Thỉnh thoảng phóng ra một điểm. Đối phương chính tại chiến đấu. Lập tức khí tức đã đến. Đúng là khó lòng phòng bị tình huống. Còn dư lại toàn bộ lên đây đi. Đánh chừng 20 người, Vương Tiểu Phi cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Đối với những người kia liền nói một câu. Cái gì? Mọi người đều có phần không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hắn bên trong một người trẻ tuổi lớn tiếng nói. Ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta toàn bộ những người còn lại. Đúng vậy. Thời gian cũng đã chậm. Ta còn muốn nghỉ ngơi. Không có thời gian với các ngươi chơi. Muốn lên liền lên đây đi. Ta một lần giải quyết xong các ngươi lại nói. Khinh người quá đáng rồi. Đánh hắn. Những người còn lại nhóm lập tức liền đều vọt tới trên đài. Nếu như nói để cho bọn họ đơn đả độc đấu. Bọn hắn khả năng còn thật sự có chút bận tâm. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nói muốn quần đánh. Mọi người đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Giết! Trong khoảng thời gian ngắn các loại ma pháp công kích đều hướng về Vương Tiểu Phi mà đi. Khiên phép thuật! Vương Tiểu Phi trực tiếp liền lấy ra một cái lớn pháp thuật phòng ngự. Đây là hắn gần nhất nghiên cứu ra. Mọi người vừa nhìn Vương Tiểu Phi bắt đầu phòng ngự lúc. Từng cách đều trở nên hưng phấn. Nhận định nhất định có thể đánh bại Vương Tiểu Phi. Nhưng là. Làm mọi người đang muốn lúc công kích. Lại là đột nhiên phát hiện Vương Tiểu Phi bắt đầu thả ra các loại đồ vật. Phía trước công kích thời gian của hắn dùng đến một loại ma pháp độc. Còn có vừa nãy nữ hài tử kia khí tức công kích. Những thứ đồ này đều là Vương Tiểu Phi trong chớp mắt thi thả ra, vừa nãy hắn toàn bộ thu vào đan biển. Từng cái người lúc này dĩ nhiên đều ngã xuống đất. Còn lại hai cái vẫn cứ giãy giụa lúc, Vương Tiểu Phi xông tới liền trực tiếp thi phát ra nghiên cứu ra hỏa cầu. Vài đạo hỏa cầu sau khi đi ra ngoài, đứng đó người đã thì không cách nào đứng thẳng. Lão sư, ta đánh xong tiền đi vào đến thẻ của ta bên trong là được rồi, sẽ không có chuyện gì đi nha. Vương Tiểu Phi nhìn về phía ở nơi đó đờ ra lão sư. Những lão sư này so với bọn họ cũng không cao hơn bao nhiêu. Chỉ là tư lịch trưởng. Có kinh nghiệm mà thôi. Bàn về chiến đấu thậm chí so với rất nhiều người cũng không bằng. Không ai từng nghĩ tới kết quả là như vậy một trường hợp. Người lão sư kia chỉ có thể là gật đầu một cách nói. Không sao rồi. Một người chiến thắng hơn 30 người. À. Lúc này Vương Tiểu Phi có phần ánh sáng vạn trượng cảm giác. O. Ngay lúc này há to mồm nhìn về phía trên đài. Trên đài người ngã xuống chính do các thầy giáo ở nơi đó thi cứu. Một cách lão sư thở dài một cách nói. Đây cũng chính là một loại hòa bình tranh đấu phương thức. Nếu như là chính thức chiến đấu. Người nơi này không một mạng sống. Mọi người lúc này cũng là kinh hãi không thôi. Cái này gọi Minh Kiệt Phong người đúng là thật lợi hại. Của ta nhà ở hẳn là tinh thần tiểu viện chứ. Vương Tiểu Phi nhìn về phía một cái lão sư hỏi một câu. Không sai, chính là một bộ tinh anh tiểu viện. Nói tới chỗ này, người lão sư này đối với những thất bại đó nhân đạo. Không muốn làm một tháng Minh Kiệt Phong nô bộc người liền đến giao nộp tiền. Bằng không cũng chỉ có thể là làm Minh Kiệt Phong nô bộc. Mọi người lúc này mới nghĩ tới việc này, những kia muốn kiếm lời đám người sắc mặt đều trở nên khó coi rồi. Vương Tiểu Phi mới không quản chuyện của bọn họ. Hiện tại tranh đến một bộ tiểu viện làm lại chính là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Tại một trường học phụ trách hậu cần lão sư dẫn đường dưới. Vương Tiểu Phi hướng về hậu phương mà đi. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi đã là đi vào chia cho mình một bộ tiểu viện. Bắt đầu từ bây giờ. Sau đó thời gian một tháng bộ này tiểu viện tất cả thuộc về Vương Tiểu Phi tất cả. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là sau một tháng luận võ cũng không khả năng bại bởi ai. Bộ này tiểu viện bằng với cho dù là tiểu viện của mình rồi. Tình hình như bây giờ thật sự chính là phách lối. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng hơi xúc động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2119. Làm hạ nhân rất nhiều. Cái kia phụ trách hậu cần lão sư đi rồi, sau đó Vương Tiểu Phi tự nhiên chính là muốn làm chuyện của mình. Thần thức triển khai, Vương Tiểu Phi hướng về chung quanh dò xét một cái, trực tiếp liền tiến vào bên trong phòng của mình. Sân nhỏ mặc dù cũng không là quá lớn, thế nhưng cái nhà này lại là đầy đủ bí ẩn, thậm chí còn bố được có một tòa che đậy trận pháp. Nhìn thấy như vậy một ít thiết trí, Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm gật đầu. Có như vậy trận pháp, sau đó chỉ cần bay lên trận pháp, tại phương thế giới này coi như là có của mình tư nhân không gian. Bước kế tiếp chính là bày trận rồi. Vương Tiểu Phi thân ở nơi như thế này, để cho tiện tự do của mình xuất hành, nhất định là yếu làm một ít thiết trí mới được. Bất quá, vừa vặn đến, Vương Tiểu Phi đương nhiên không thể nhanh như vậy liền động thủ. Dù sao hắn cũng không biết những cường giả kia nhóm rốt cuộc là không quan tâm đã đến chính mình, hẳn là quan tâm đã đến chính mình chứ. Hôm nay gió này đầu trở ra liền có chút lớn, nếu như không có người quan tâm mới thật sự là không thể nào. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể làm chính là biểu hiện ra một loại tất cả tò mò dáng vẻ chung quanh nhìn xem. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn thời điểm, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến âm thanh. Theo thanh âm này truyền đến, Vương Tiểu Phi đi đến bên ngoài vừa nhìn lúc, một cái lão sư đã là mang theo 25 người đến. Phóng tầm mắt nhìn lúc, tất cả đều là nam sinh, cũng đều là bị chính mình đánh bại những nam sinh kia. Những người này xem hướng về trong ánh mắt của chính mình trả lộ ra từng luồng sát khí. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi vẫn không có hỏi lúc, người lão sư kia liền nói: Minh Kiệt Phong, ngươi hôm nay lấy được thắng lợi, kết quả chính là này 25 người biểu thị nguyện ý làm ngươi hạ nhân một tháng. Người ta đã mang đến, sắp xếp như thế nào liền là chuyện của ngươi. Ta dựa vào chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi vốn là cho là mình đánh bại những người kia sau đó bọn họ là sẽ không nguyện ý làm hạ nhân. Dù sao có ngạo khí tồn tại, nhiều nhất chính là giao nộp tiền sau rời đi. Nhưng là này cùng mình ý tưởng không hợp a. Hướng về những người này nhìn lại một chút lúc, cảm nhận được sát ca. Hừ. Y. Cơ. U. Dơ. Quy. Quy. À. Bọn hắn tồn tại. Vương Tiểu Phi ám rên một tiếng. Chả cùng chính mình chơi một bộ này. Lão sư, ta có một số việc không phải quá rõ ràng. Nếu như bọn hắn thành của ta hạ nhân, nói cách khác, trong một tháng này bọn hắn hết thảy đều là thuộc về ta. Đúng vậy, là quy định như thế. Như vậy, nếu như ta đánh bọn hắn mà nói, phải chăng phạm pháp? Cái kia đến là không tồn tại. Đối với chính mình hạ nhân, ngươi có tự do quyền lợi. Bất quá, Minh Kiệt Phong, dù sao bọn họ là trường học học sinh, không thể như ngoại giới như thế đánh chết. Nói cách khác, chỉ cần còn có một khẩu khí là được rồi. Đúng thế, lão sư, ta không có vấn đề. Bất quá, bọn hắn nhiều người như vậy tại nơi này, ở vấn đề có phần khó khăn nhé. Bọn họ là nô bộc của ngươi, việc này ngươi tự mình giải quyết. Người lão sư kia làm có thâm ý nhìn thoáng qua Vương Tiểu Phi, lúc quay người lại tự ly khai rồi. Vương Tiểu Phi thấy lão sư đã là rời đi, ánh mắt liền quăng đã đến những người này trên người. Vừa nãy mọi người đều chả có vẻ thành thật, thấy lão sư lập tức không thấy thời điểm, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trong đó một cái tráng hán cười ha ha nói: Tiểu tử, dĩ nhiên muốn làm chủ nhân của chúng ta. Mù mắt chó của ngươi, không nói gạt ngươi, hôm nay chúng ta chính là tới thu thập ngươi. Vương Tiểu Phi đóng giả có phần kinh hãi nói: Các ngươi cũng không thể sằng bậy, nơi này là trường học. A, ngươi cũng biết là trường học. Tại này trong trường học chính là của chúng ta thiên hạ. Chúng ta sẽ đem ngươi đánh cho chịu phục, đánh cho ngươi từ đây không dám đối địch với chúng ta, lại vẫn muốn để cho chúng ta làm nô bộc của ngươi. Nằm mơ đi thôi. Trong khi nói chuyện, cái kia cửa viện hộ cũng bị bọn hắn đóng lại. thậm chí có người phi thường thuần thuộc đi đem bảo vệ trận pháp cũng khởi động. Làm xong những chuyện này, cái kia cầm đầu nhân đạo: tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là người nào. Nơi này rất nhiều đều là trong kinh đô có quyền thế con cháu. Muốn để cho chúng ta làm nô bộc của ngươi, đúng là buồn cười. Lão tử hôm nay chính là tới chơi ngươi. Mọi người nhất thời bắt đầu cười ha hả. Một người trong đó nói: ngươi đầu cơ trục lợi làm một ít chuyện lấy được thắng lợi liền chịu cho rằng ghê gớm rồi. Hôm nay đối phó ngươi chúng ta đều có chuẩn bị. Nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, nhìn về phía những người này nói: ta nhớ được đã trở thành nô bộc thời gian. Các ngươi nhẫn các loại đồ vật, coi như là một phân một hào tài vật đều là thuộc về ta chứ. Ngươi nói cái gì? Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên tình. Nghĩ thầm tiểu tử này cho tới bây giờ lại vẫn nghĩ đến kiếm chỗ tốt. Tiểu tử, phí lời cũng không với ngươi nhiều lời. Hãy chờ xem. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ngươi ở đây trường học một ngày, ngươi tự xui xẻo một ngày. Lên! Theo người cầm đầu kia phát lệnh, mọi người trong nháy mắt chính là lấy ra các loại phòng ngự. Thật sự chính là đừng nói. Những người này tài lực rất là mạnh mẽ. Mang tới đồ vật đều là một cách thi đấu một cách được. Liền ngay cả mặt nạ đều tìm tới. Những kia ma pháp phòng ngự cũng đều là Vương Tiểu Phi chưa từng thấy. Tò mò hướng về những người này nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên rồi. Những thứ đồ này đối với hắn nghiên cứu cũng là có dùng. Làm ra nghiên cứu một chút, không chừng vẫn có thể có một ít cảm ngộ. Làm xong những chuyện này lúc, những người này đã là hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Lá chắn, Vương Tiểu Phi trực tiếp sẽ dùng một cái khiên phép thuật bảo hộ ở trước mặt chính mình. Tuy rằng đây chỉ là một vậy khiên phép thuật, thế nhưng dù sao Vương Tiểu Phi ma pháp năng lượng quá mạnh mẽ, kia không ngừng chuyển hóa đi ra ngoài ma pháp năng lượng đưa cái này lá chắn làm cho kiên cố cực điểm. Từng đạo công kích đánh vào ma pháp này lá chắn bên trên sau, Vương Tiểu Phi thanh vừa vặn học được loại kia đằng hệ ma pháp lấy đi ra. Trong nháy mắt cái này mặt đất chính là từng đạo cây mây hướng về mọi người quấn quanh mà đi. Mọi người không nghĩ tới Vương Tiểu Phi biết dùng phương thức như thế đến ứng chiến. Trong khoảng thời gian ngắn đúng là hoảng rồi. Các loại ma pháp công kích hướng về cái kia chút cây mây mà đi. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi những phép thuật này đằng quá cứng cỏi rồi. Căn bản là khó mà chặt đứt. Những kia dao găm chém ở trên cây mây dĩ nhiên đều chém không đứt. Vương Tiểu Phi xem đến mọi người cử chỉ này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đây chính là tu vi cao thấp khác biệt. Bọn hắn tầng thứ dù sao kém chính mình quá xa. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không có biểu hiện ra quá chỗ đặc biệt. Coi như là có cao thủ bí mật quan sát nơi này, bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng này là ma pháp của mình đằng có chút quái gì mà thôi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi suy đoán thật sự chính là đúng. Trong bóng tối thì có một ít thầy dạy phép thuật muốn nhìn một chút chuyện cười của hắn, đều trong bóng tối tiến hành quan sát. Nhưng là để những lão sư kia giật mình vẫn là Vương Tiểu Phi cái kia ma pháp đằng. Đúng là làm cứng cỏi một loại cây mây. Cũng không biết bên trong thiết trí dạng gì ma pháp trận. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi cái loại này lá chắn lúc, mọi người đồng dạng cũng là hiếu kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2120. Nô bộc phải có nô bộc dạng. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi thiên hạ rồi. Những người này ma pháp không ngừng tiêu hao, sau đó rất nhanh sẽ đều đã tiêu hao hết. Mất đi ma pháp chống đỡ, sau đó những người này một cái so với một cái trả lại được nhu nhược. Vương Tiểu Phi tế một tầng phòng ngự ma pháp, sau đó thu cái kia ma pháp lá chắn. Đi tới những người này trước mặt chính là từng cái bắt lại tàn nhẫn đánh. Đánh xong sau đem bọn họ nhẫn toàn bộ mở ra. Sau đó đem bên trong những món đồ kia đều đựng trên người mình. Này vẫn chưa xong, lại buộc những người này từng cách đem bọn họ ma thẻ thượng ma tinh đều đi vào đã đến của mình ma thẻ bên trên. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi thậm chí còn cho mỗi người đều phóng ra một cái ma pháp chú. Đây là Vương Tiểu Phi một loại phát minh. Dùng thần thức truyền vào đầu người não. Chỉ muốn đối phương phản kháng. Chính mình chỉ cần khởi động cái kia ma pháp. Dĩ nhiên là có thể làm cho đối phương có chút đau đớn kịch liệt cảm giác. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi có ý định thanh phòng ngự của mình thả ra. Quả nhiên, vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi buông ra phòng ngự lúc, từ lâu khôi phục được không sai biệt lắm mấy người hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Ý nghĩ của bọn họ chính là dùng thời gian nhanh nhất thanh Vương Tiểu Phi giải quyết hết. Hiện tại bọn hắn ý giết người đều đã có. Nhưng là, từng đạo ma pháp công kích đánh vào Vương Tiểu Phi trên người lúc, bọn hắn phát hiện từ Vương Tiểu Phi trên người có một loại ma pháp chấn động, sau đó những công kích kia dĩ nhiên đánh tới một bên. Cứ như vậy trượt ra ngoài, cũng không hề đối Vương Tiểu Phi tạo thành bất kỳ thương tổn. Lần này Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về bọn hắn đánh nhau. Lần này Vương Tiểu Phi đánh cho thì càng thêm dùng sức, trực tiếp đem bọn họ đánh cho sưng mặt sưng mũi. Sau khi đánh xong, Vương Tiểu Phi nói: "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi thành thật cho ta làm hạ nhân. Là nô bộc phải có nô bộc bộ dáng. Ta người này đối với đánh người có yêu được. Mỗi ngày đều hội đánh một trận. Đồng thời, chỉ muốn các ngươi mang theo tiến vào ta đồ vật trong sân này. Vậy cũng là thuộc về chủ nhân hết thảy. Nhẫn ta liền không thu các ngươi. Ngày mai ta còn hội lần nữa đối với các ngươi tiến hành một ít kiểm tra. Xuất hiện tại các ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngày mai buổi sáng đến đúng giờ đến." Nói tới chỗ này, nhìn về phía bọn họ nói: "Đương nhiên, các ngươi cũng có thể không đến. Dựa theo trường học quy tắc, không giữ lời hứa lời nói hội thanh trừ ra trường học. Chính mình lựa chọn đi." Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi mở ra trận pháp, đem bọn họ từng cái đá ra ngoài. Nhìn xem cái kia một lần nữa đóng lại môn. Nhìn lại một chút phía bên ngoài viện từ lâu đã đi đến đại lượng học sinh. Này 25 người cười khổ không thôi. Vốn định hôm nay thanh mặt mũi tìm trở về. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Minh Kiệt Phong tiểu tử này là thật sự lợi hại. Trực tiếp liền đánh không lại a. 25 người cũng không muốn nói chuyện với mọi người, từng cách lói lên thân hình lúc liền chạy. Quan sát những người kia vốn là cũng là muốn tới nơi này xem trò vui. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có đến chính là 25 người dĩ nhiên đều được Minh Kiệt Phong tiểu tử kia đánh cho ôm đầu mà chạy. Này Minh Kiệt Phong rốt cuộc là tình huống thế nào ạ? Lúc này một chỗ lão sư bên trong phòng làm việc. Thầy dạy phép thuật nhóm mỗi một cách đều là mở to cặp mắt ở nơi đó xem lên ma pháp trong gương hiện ra nội dung. Thật là lợi hại. Các thầy giáo lúc này đều bắt đầu nghị luận. Đúng vậy a. Minh Kiệt Phong dùng loại ma pháp kia đằng nhất định là gia trì một chủng nào đó kiên cường trận pháp ở bên trong. Đây là một cái phương hướng a. Chúng ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Hắn thi phóng loại kia thần thức rùa ta cho rằng cũng là một loại không sai thủ đoạn, phương hướng rất tốt, đáng giá nghiên cứu. Cái kia hình tròn tròn ma pháp ta đến là cho rằng không sai. Mượn trong sân ma pháp trận pháp cung có thể. Này mới khiến hắn lá chắn rất là kiên cường. Không được, người học sinh này ta muốn rồi. Đây chính là tinh anh trong tinh anh, đoán chừng hiệu trưởng đại nhân cũng sẽ yếu hắn. Vương Tiểu Phi cũng không biết mọi người tại lén lúc nghị luận chính mình. Về tới bên trong phòng lại là cao hứng vô cùng. Hôm nay thu hoạch đúng là quá lớn. Khỏi cần phải nói. Chỉ là từ cái kia 25 người nơi đó lấy được ma tinh cũng rất nhiều. Cơ bản có hơn 1 tỷ. Những phép thuật này học sinh là thật sự có tiền. Thanh những thứ đó đều lấy ra. Vương Tiểu Phi từng kiện nhìn một hồi sau đó trên mặt liền càng nhiều hơn một chút nụ cười. Hôm nay cách làm hoàn toàn liền là dựa theo trường học quy tắc tại làm. Việc này nắm đi nơi nào cũng là mình có lý. Chỉ có kiêu căng mới có thể dùng thời gian ngắn nhất tiếp xúc được hạch tâm tri thức. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lưu ý chuyện bên ngoài, chỉ cần những người này thu thập không được chính mình là được rồi. Thời gian ngắn cũng không có cơ hội bày trận. Vương Tiểu Phi cũng không muốn nhanh như vậy liền bày trận. Cả người liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia tiếp tục tu luyện. Đan trong biển biến hóa càng nhanh hơn lên, từng viên một hoang tinh chính đang phát sinh thay đổi. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống mới. Cái kia chính là hoang tinh đến là đang thay đổi. Thế nhưng, những kia có sinh mạng tinh cầu thay đổi tốc độ rất chậm. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác. Có lẽ là người phía trên có chứa ngoại giới thánh nhân ý chí. Ngoại lai thánh nhân ý chí cùng ý chí của mình đang tiến hành chống lại. Đoán chừng chính là như vậy một trường hợp mới tạo thành thay đổi rất nhanh nguyên nhân. Làm sao làm đâu này? Vương Tiểu Phi hướng về cái kia mấy viên có sinh mệnh ở tinh cầu nhìn một hồi. Trong lòng hơi động. Trực tiếp liền nhằm vào sai người thiếu một viên hoang tinh tiến hành rồi động tác. Hắn trực tiếp liền đem những người đó ý thức dùng sự cường đại của mình ý chí bao quanh. Tại bao vây sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu dùng ý chí của mình đi mài trừ bên trong ý chí. Liền ở Vương Tiểu Phi dự định mài trừ bên trong ý chí lúc. Quả nhiên liền phát hiện có một loại mạnh mẽ phản kháng đang tại sản sinh. Đó là một loại năng lượng, một loại Vương Tiểu Phi đều không mở ra năng lượng. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không phải thật sự yếu mài trừ, mà là muốn tìm xuất thứ này. Bây giờ tìm xuất sau đó Vương Tiểu Phi thanh cái loại năng lượng này liền chuyển qua mặt khác hành tinh có sự sống bên trên. Làm việc này sau đó Vương Tiểu Phi lại nhìn viên kia hoang tinh lúc. Quả nhiên, mất đi loại năng lượng này sau đó chỉnh hành tinh cải tạo liền biến phải cho dễ dàng lên. Hướng về những thánh nhân đó năng lượng nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng lại là hơi động. Giả như thanh những năng lượng này tập trung lại, tại thời điểm mấu chốt phải chăng cũng có thể dùng để công kích đâu này. Ý nghĩ này thật sự chính là có phần để Vương Tiểu Phi tâm động. Nếu như có thể được lời nói, tại đây ma tộc chi địa chính mình lại sẽ nhiều hơn một loại công kích thủ đoạn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng biết mình bây giờ còn không cách nào làm được. Duy nhất có thể làm được chính là đem những này thánh nhân ý chí rời ra chỗ khác. Từ từ đi đi. Vương Tiểu Phi cũng biết tâm không vội vàng được. Chính mình dù sao là có nhiều thời gian. Tin tưởng chỉ nếu như vậy làm tiếp. Sớm muộn là có thể thanh này tất cả đan biển đều cải tạo hoàn thành. Cũng có thể nghiên cứu ra thánh nhân ý chí lợi dụng phương pháp. Vương Tiểu Phi ở nơi này tu luyện. Ngoại giới lại là bởi vì hắn mà náo nhiệt. Mọi người đều biết trường học ma pháp đến rồi một cách không được nhân tài. Đây chính là ma pháp thiên tài người. Nếu như bồi dưỡng tốt, nhất định là có lớn tiền đồ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02121. Xây dựng ma pháp giới. Sáng sớm ngày thứ hai một cái lão sư đã tới rồi. Minh Kiệt Phong, cháu ngươi 25 tên hạ nhân bởi vì nộp chuộc về phí. Hiện tại cũng đã không còn là nô bộc của ngươi. Ta đặc biệt đến đem ngươi nên được ma tinh cho ngươi. Nói xong liền muốn qua Vương Tiểu Phi tinh tạp thanh ma tinh đều sắp xếp cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Xuất hiện tại chính mình cũng coi như là lại phát ra một khoản. Chỉ thiên hắn thu thập mấy người kia sau liền biết bọn hắn khẳng định không còn dám cùng chính mình chơi. Này đương nhiên cũng là một chuyện tốt. Lão sư, khi nào thì bắt đầu lên lớp? Ngày mai. Phảng phất là sợ cùng Vương Tiểu Phi nói nhiều, vì lão sư này sau khi nói xong tựu ly khai rồi. Nhìn thấy người lão sư này đã là rời đi, Vương Tiểu Phi về tới trong sân. Bây giờ nhìn xem chung quanh tình huống lúc, Vương Tiểu Phi biết cái nhà này mới xem như là thẳng chính thuộc về mình. Chí ít thời gian một tháng là thuộc về mình. Mình bây giờ cũng là có bó lớn ma tinh ở trên người, không tốn mất cũng không được. Hướng về khu nhà nhỏ này chung quanh nhìn một hồi lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được ở nơi này bày trận cũng không phải một cái tốt nhất nơi. Vẫn là mặt khác tìm một nơi cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền hướng bên ngoài đi đến. Hỏi một cái lúc, Vương Tiểu Phi đi tới vòng ngoài địa phương. Trường học ma pháp kỳ thực là rất lớn địa phương. Trường học bên ngoài càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người đều tại làm lên ma pháp học sinh chuyện làm ăn. Thế là, ở trường học bên ngoài có rất nhiều cửa hàng các loại địa phương. Ra trường học sau đó Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc, tìm một cái địa phương không người. Dùng thần thức chung quanh dò xét một cái. Thẳng đến xác định không có ai chú ý sau mới lấy ra một đạo ẩn phù đem mình ẩn giấu. Sau đó liền dịch dung một cái. Lại đến mặt khác địa phương sau mới hiện ra thân hình. Bây giờ Vương Tiểu Phi đã là một cái người làm ăn tựa như ma tộc dáng vẻ. Tại ma tộc địa phương sinh hoạt đã là đối Vương Tiểu Phi không có áp lực chút nào. Hỏi một chút người sau đó Vương Tiểu Phi rất nhanh tìm được một chỗ bán ra phòng ốt chi địa. Sau đó liền mua một bộ rất lớn sân nhỏ. Mua sắm sau đó Vương Tiểu Phi càng là lại đi nô lệ thị trường mua quản gia. Sau đó lại mua mấy nữ nhân nô đưa đến nơi này cư trú. Đối với bọn hắn một cái duy nhất yêu cầu chính là coi chừng cái nhà này. Việc này làm xong sau, Vương Tiểu Phi liền không có áp lực chút nào bắt đầu hướng về dưới đất đào móc lên dưới đất không gian. Ở đằng kia dưới đất bên trong không gian bày ra truyền tống trận pháp, lại làm một chút trận pháp ẩn nấp truyền tống trận. Làm xong chuyện này lúc đã là nửa ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi dùng phương thức giống nhau khôi phục dáng dấp của mình, sau đó về tới trường học. Tất cả trong quá trình đều hẳn là cũng không hề gây nên mọi người chú ý. Được rồi. Bây giờ đang ở này trong kinh thành cùng tính là có của mình cái thứ nhất truyền tống trận. Bước kế tiếp nhiều thêm thiết trí mấy cái tại đây chung quanh. Chính mình là có thể tùy ý truyền tống. Về tới tiểu viện của mình bên trong. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi cũng không hề tại chủ yếu địa phương bày trận. Mà là tại một chỗ không quá quan trọng địa phương bày một cái truyền tống trận mà đi dưới. Làm xong những chuyện này. Lại nhìn về phía chính mình đan trong biển lúc. Quả nhiên là tọa độ đều đã phát sáng lên. Điều này nói rõ mình tùy thời đan biển truyền tống là có thể đến cái này hai nơi địa phương. Được rồi, thật vất vả mới lấn vào, bước kế tiếp cần phải làm là học tập. Lại là một ngày đi qua rồi, Vương Tiểu Phi đến cũng không có làm chuyện gì, rất là đàng hoàng đợi ở nhà. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong phòng học lúc. Phóng tầm mắt nhìn đã là ngồi đầy người. Bọn hắn lớp này 40 học sinh. Mọi người đang tại nhiệt liệt trò chuyện. Rất nhiều người đều là người quen thuộc. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào lúc. Tất cả bên trong phòng học lập tức yên tĩnh lại. Những kia bị hắn đánh bại sắc mặt người đều trở nên vô cùng khó coi. Vương Tiểu Phi nhìn mọi người một mắt. Thanh vẻ mặt của mọi người đều nhìn ở trong mắt. Vương Tiểu Phi căn bản là không sao cả ý nghĩ của bọn họ. Nhìn xem chung quanh đều đã có người lúc. Tìm một cái hàng trước vị trí ngồi xuống. Người phía sau nhóm rốt cuộc là biểu cảm gì hắn cũng không muốn xem. Theo Vương Tiểu Phi tiến vào. Tất cả phòng học lập tức tựu không có âm thanh. Mọi người đều không muốn nói chuyện. Đối với Vương Tiểu Phi người này. Mọi người đều cảm thấy một loại áp lực. Không ai từng nghĩ tới nhiều người như vậy đều đánh không lại hắn một cái. Rất nhanh, một người tuổi còn trẻ nữ lão sư liền đi vào. Phóng tầm mắt nhìn. Cái này nữ lão sư thật sự chính là đẹp đẽ. Chí ít Vương Tiểu Phi đều có thể cho nàng đánh một cái rất cao phân số. Ta gọi môn vô, bắt đầu từ bây giờ chính là của các ngươi ma pháp khóa lão sư. Mơ thanh cũng thật là tốt nghe cái loại này. Lớp học các bạn học trai lúc này mỗi một người đều dường như đánh huyết tựa như. Mở to cặp mắt tại môn vô trên người nhìn quét. Này nữ lão sư nói về khóa đi tới cũng tiến vào rất nhanh trực tiếp liền nói. Các vị đồng học. Ma pháp tu luyện có một cái vô cùng trọng yếu phân đoạn. Cái kia chính là xây dựng ma pháp của ngươi thế giới. Chỉ có ngươi nắm giữ một cái ma pháp của mình giờ quốc tế. Ngươi mới có thể vận dụng suất nhiều nhất ma pháp năng lượng. Lực công kích của ngươi cũng tốt. Sức phòng ngự cũng tốt. Mới sẽ mạnh nhất. Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất hệ thống hóa nghe lão sư giảng bài có vẻ liền nhận chân. Trước đây trụ cột một ít trong tri thức đều là dẫn ma khí nhập vào cơ thể gì gì đó. Chả thật sự chưa từng nghe nói kiến thức của phương diện này. Lão sư, phải hay không từ trung cấp ma pháp sư bắt đầu liền muốn xây dựng thế giới phép thuật? Có người liền hỏi một câu. Lão sư, rất nhiều người đều không có thể tại ma pháp sư tầng cấp xây dựng ra thế giới phép thuật, chúng ta làm được hả? Mọi người nhao nhao hỏi thăm, hỏi được nhiệt liệt nhất vẫn là những cái kia nam sinh. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này liền biết xây dựng thế giới phép thuật sự tình rất nhiều người đều biết. Monroe nói, tuy rằng rất nhiều người đều không thể xây dựng thành công. Thế nhưng, mọi người hẳn phải biết. Chỉ có chân chính xây dựng người thành công mới có thể xưng tụng là chân chính ma pháp sư. Cũng mới coi như là chân chính đi lên ma pháp con đường. Không có xây dựng người thành công mãi mãi cũng không cách nào xưng là ma pháp sư. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình là thật sự yếu học tập cho thật giỏi một cách ma pháp kiến thức. Monroe lại nói. Xây dựng thế giới phép thuật hay là tại của mình não vực hình thành một cái ma pháp mạnh mẽ không gian. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể thanh ma pháp mạnh mẽ năng lượng bất cứ lúc nào sử dụng. Minh Kiệt Phong. Đột nhiên, nàng liền gọi một tiếng, ánh mắt cũng lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi sững sờ liền đứng lên. Minh Kiệt Phong, ngươi nên đi lên xây dựng con đường đi nha. Không có a. Ta chỉ là thần thức năng lượng lớn mạnh một chút. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta xem qua ngươi tranh đấu tình huống. Ma pháp của ngươi năng lượng viễn siêu bình thường người. Ngươi xây dựng ra thế giới phép thuật khả năng sẽ rất lớn. Hy vọng ngươi nhiều tìm hiểu một chút kiến thức của phương diện này. Vương Tiểu Phi không nghĩ tới được nữ lão sư xinh đẹp này theo dõi. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng một tiếng. Lúc này, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được bạn cùng lớp nhóm cái kia phức tạp tâm tình. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02122. Đã sáng tạo ra cái gì? Vương Tiểu Phi tới chỗ này mục đích là đơn giản. Cái kia chính là hệ thống học tập ma pháp tri thức. Hiện tại có cơ hội như vậy, sau đó Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tan học sau mọi người đều không dám Vương Tiểu Phi chơi, tự nhiên, hắn liền thành một cách được cô lập người rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này, vừa nhìn tình huống này liền hướng tàng thư thất đi đến. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi muốn tới nơi như thế này cũng không đi. Hiện tại chỉ cần đem mình để tử tinh anh giấy chứng nhận tư cách sáng ngời là được rồi. Đi vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một loạt trích phần trăm sách báo. Cũng không phải thẻ ngọc. Nơi này tàng thư nhiều lắm. Đạt được nhiều Vương Tiểu Phi đều có chút giật mình. Nghĩ một hồi tử ghi nhớ nhiều như vậy tri thức có vấn đề. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi mục đích lại là trước phải cho tới chùa cột một ít tri thức. Đang nhìn vài cuốn sách lúc, Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình liền cầm lên một quyển sách. Đây là một quyển liên quan với thế giới phép thuật xây dựng nội dung. Nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cặp mắt liền muốn chút tỏa sáng rồi. Hắn phát hiện ma pháp này thế giới xây dựng kỳ thực chính là một cái máy tính. Hoặc là nói là trí não quá trình. Không thể nào, Vương Tiểu Phi thật là có chút bối rối. Huyễn giới bên trong máy tính tri thức lại đang nơi này là dùng ma pháp phương thức tạo ra đi ra ngoài. Người khác không biết máy tính là tình huống thế nào. Vương Tiểu Phi lại là rất rõ ràng. Nếu như mình thật sự làm ra vật này, đoán chừng chính mình là có thể thanh tất cả tri thức đưa vào trong đầu của mình. Thậm chí còn có thể tiến hành giải toán cùng phân tích. Chỗ tốt cũng quá nhiều. Nhất định phải thanh này thế giới phép thuật dựa theo phương thức của mình xây dựng hoàn thành. Vương Tiểu Phi lại nhìn rất nhiều có quan hệ xây dựng nội dung lúc. Lại là phát hiện căn bản cũng không phải là chính mình nghĩ loại kia xây dựng phương thức. Là bọn hắn đi lệch rồi chả là của mình nhận thức xuất hiện vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng không biết trong này đến cùng có dạng gì đúng sai. Vương Tiểu Phi là một cái có tự mình chủ kiến người. Hắn biết mình chỗ đi con đường cùng mọi người là hoàn toàn khác nhau. Cho nên, Vương Tiểu Phi liền quyết định rồi. Lần này xây dựng theo như phương thức của mình tới làm. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi gần như liền ngâm mình ở bên trong này, liền ngay cả khóa đều không có lên trên. Dù sao mọi người đều sẽ không đem Vương Tiểu Phi để ở trong lòng. Hắn trốn học tại các thầy giáo biết hắn tại tàng thư thất sau sẽ không có hỏi nữa. Ma pháp kiến thức căn bản thông qua như vậy một trận nỗ lực. Hiện tại xem như là hoàn chỉnh học tập. Xây dựng phương thức cũng đều đã là hiểu ra vô tâm. Vương Tiểu Phi dự định hiện tại liền bắt đầu làm chuyện này. Từ tàng thư thất đi ra, Vương Tiểu Phi liền trở về tiểu viện của mình. Thanh trận pháp bày lên, sau đó lại lấy che đậy trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng xuống. Điều chỉnh một hạ tâm tình, sau đó Vương Tiểu Phi đem mình học được có tắt máy vi tính tri thức toàn bộ đều điều động đi ra. Nếu như là người khác làm thứ này có thể sẽ phi thường khó khăn. Vương Tiểu Phi yếu làm này cơ. Hừ. Y. E. Nơ. Máy vi tính lúc. Nhưng cũng là cũng không hề quá lớn khó khăn. Dù sao hắn tại khoa học kỹ thuật thế giới đều là làm qua. Đầu tiên là phần cứng. Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là năng lượng đến ngưng tụ. Bởi vì có được ý thức tác dụng. Chế tác lên tuy rằng độ khó lớn. Thế nhưng Vương Tiểu Phi vẫn là rất nhanh sẽ hoàn thành. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi vì phòng ngừa phần cứng xảy ra vấn đề. Hắn áp dụng lại là tế bào gen tài liệu phương thức. Coi như là đem đầu của mình làm bể. Loại này chữa trị công năng vẫn cứ rất là mạnh mẽ. Có thể trong nháy mắt chữa trị. Biên ghi phần mềm cũng là một cách phi thường khó việc làm. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này mỗi ngày làm việc này, một hoảng mắt chính là 10 ngày trôi qua. Theo một lần cuối cùng khởi động sau đó Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Đây cũng không phải là vậy trí não, mà là do chính mình làm trụ cột một loại giải toán phương thức. Vương Tiểu Phi không biết người khác là như thế nào xây dựng thế giới phép thuật. Hắn hiện tại xây dựng ra tới lại là mình nhìn xem đều cảm giác được rất châu tồn tại. Tất cả ma pháp quốc gia lại là loạn cả lên. Vương Tiểu Phi suy đoán là đúng. Hiện tại thế giới phép thuật đang bị mặt khác một thế giới xâm nhập. Bọn hắn vốn là mục đích đúng là muốn một trận chiến sau đem người tộc thế giới đánh bại. Do đó đem người tộc thế giới sức mạnh hóa vì sức mạnh của mình. Phải biết thế giới ý chí là sẽ có hao tổn. Làm một thế giới bại bởi một cái thế giới khác hậu thế giới địa ý sẽ phải chịu đối phương ăn mòn. Lấy nhất phương suy nhược. Một phương khác tăng cường mà tồn tại. Hiện tại nhưng là lập tức đánh một hồi đánh bại. Theo trận này đánh bại xuất hiện. Tất cả thế giới phép thuật đang đối kháng với ngoại lai thế giới thời điểm liền có vẻ vô lực rất nhiều. Ý chí đất trời năng lượng suy nhược tạo thành chính là thực lực tổng hợp hạ thấp. Vốn là pháp thánh vẫn có thể cùng đối phương chống đỡ. Cái này đột nhiên một nhược sau đó song phương thế cân bằng liền phát sinh ra biến hóa. Tiền tuyến bại trận sau đó thế giới phép thuật cũng bắt đầu từ các nơi điều rất nhiều cao thủ tiến vào khu vực trung tâm. Lần này là muốn cùng ngoại lai kẻ địch đánh một trận. Vương Tiểu Phi cũng không biết tình huống này. Coi như là biết rồi hắn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Dù sao này thế giới phép thuật cùng loài người thế giới cũng là đối đầu. Lại là vài ngày sau. Vương Tiểu Phi cuối cùng đem cái kia hoàn toàn do ý chí của hắn làm trụ cột trí não xây dựng hoàn thành. Là được rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia vận chuyển được rất là nghiêm cẩn tình huống. Trong lòng đột nhiên có càng nhiều hơn cảm ngộ. Ý chí đất trời là cái gì? Hiện tại Vương Tiểu Phi càng ngày càng đã minh bạch rất nhiều. Ý chí đất trời thì thực rất có thể chính là như vậy một loại tồn tại. Chỉ là mọi người cũng không biết sự tồn tại của nó mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thanh bộ này vận chuyển hệ thống hướng về đan trong biển rời đi lúc. Oanh! Một loại để Vương Tiểu Phi đều khiếp sợ tình huống xảy ra. Tất cả hệ thống lập tức liền cùng đan biển tiến hành rồi liên hệ chặt chẽ. Xuyên thấu qua bộ này xây dựng ra đến đồ vật. Vương Tiểu Phi cảm giác được mình chính là chính mình đan trong biển thần thánh. Chỉ cần mình có một cái ý chí phát ra, thậm chí đều có thể hủy diệt đan trong biển tất cả. Đây rốt cuộc là một loại gì dạng tồn tại đâu này? Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy một loại biến hóa, làm cho hắn cũng là tâm thần kinh ngạc không ngớt. Tinh tế xem xét nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi lại phát hiện một cái tình huống mới. Chỉ cần là này đan biển thế giới đồ vật bên trong, chính mình cũng là hiểu ra vô tâm. Trong lòng hơi động, Vương Tiểu Phi thanh một quyển vẫn không có xem qua sách ma pháp bỏ vào trong biển đan. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi đối với trong sách tri thức tựa dường như là chính mình viết ra tựa như. Tất cả tri thức đều sâu đậm nhớ rõ. Không chỉ có là như vậy, càng là cảm ngộ phải vô cùng sâu sắc. Coi như là muốn quên đều đã là không thể quên được rồi. Đây cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Hắn lần thứ nhất phát hiện mình tại thanh xây dựng trí não tựa đồ vật cùng đan biển kết hợp lại cùng nhau sau sẽ sinh ra như vậy biến hóa lớn. Nếu là như vậy, có phải là chỉ cần mình muốn hiểu rõ một chủng nào đó đồ vật, hoàn toàn có thể thông qua đan biển đến nhận thức. Chung quanh nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nhất thời cũng không tìm được cái gì có thể nghiên cứu. Liền đem trong nhẫn một loại ma hạch thả vào. Theo khối này ma hạch tiến vào, Vương Tiểu Phi lần nữa giật mình phát hiện mình dĩ nhiên đối với cái này khối ma hạch khắp mọi mặt tính năng tình huống đều là rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02123. Hoàn toàn không phải học tập. Thanh những kia từ 25 người trên người lấy được đủ loại vật phẩm đều ném vào trong biển đan lúc, Vương Tiểu Phi càng thêm chấn kinh rồi. Những món đồ kia chỉ cần đi vào đã đến trong biển đan. Nhỏ bé nhất tình huống Vương Tiểu Phi đều có thể rõ ràng vô tâm. Tình huống này tựa như cùng phân giải tựa như, không chỉ có phân giải càng là thanh tạo thành tình huống đều nghiên cứu qua. Vương Tiểu Phi thậm chí có một loại cảm giác. Đây chính là so với tính toán trả lời hại hơn. Tập hợp giữa chính mình là có thể biết rõ đan trong biển từng cái nguyên tố tình huống. Nếu như là vậy, phải chăng chỉ cần là bỏ vào đan biển sau đó chính mình căn bản cũng không cần học tập. Tất cả tri thức đều sẽ biến thành kiến thức của mình. Có ý nghĩ như thế sau đó Vương Tiểu Phi đúng là kích động. Này nhưng là tỉnh rất nhiều chính mình cảm ngộ thời gian. Đối với Vương Tiểu Phi ý nghĩa quá mức trọng lớn. Tắm một cái, Vương Tiểu Phi thay đổi một bộ quần áo, vừa ăn đồ vật, một bên liền hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Lần này hắn là muốn tiến một bước kiểm nghiệm của mình thứ phát hiện này. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới tàng thư thất. Bởi Vương Tiểu Phi làm đến hơi trễ, nơi này đã có vẻ thanh yên tĩnh lại. Cũng chẳng có bao nhiêu người ở nơi này đọc sách. Vương Tiểu Phi đến nơi này sau đó lấy ra thẻ thân phận, dĩ nhiên là tiến vào bên trong. Nhưng là, làm Vương Tiểu Phi đã đến bên trong này lúc, tuy rằng nhìn thấy cũng chẳng có bao nhiêu người, lại cũng có một số người chính ở nơi này đọc sách gì gì đó. Đặc biệt là nơi này cũng có quản chế các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi phát hiện mình không thể thanh sách để vào đến trong biển đan. Cầm một quyển sách, Vương Tiểu Phi nhất thời cũng có chút trợn tròn mắt. Không đúng vậy, xuất hiện tại chính mình nên làm như thế nào mới tốt? Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình dám thanh sách để vào đến đan biển trực tiếp liền sẽ bị phát hiện. Nhưng là, xuất hiện tại tình huống như vậy dưới, Vương Tiểu Phi thật sự chính là vô chiêu rồi. Cầm sách một bên liếc nhìn, vừa muốn việc. Đang suy nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền nghĩ đến một cách biện pháp rồi. Sở dĩ muốn đi vào đan biển trong mới có thể làm được. Chính mình vì sao không cho đan biển mở rộng. Do đó bao trùm tay của mình. Do đó để tay trở thành đan biển một bộ phận. Kỳ thực cũng chính là năng lượng vận dụng mà thôi. Vương Tiểu Phi tại điều chỉnh một cách năng lượng sau đó quả nhiên. Đan biển năng lượng liền bắt đầu thay đổi thân thể của mình. Sau đó tay của mình cũng trở thành đan biển một bộ phận. Nhìn thấy như vậy thay đổi sau đó Vương Tiểu Phi lại là ngẩn ngơ. Hắn liền nghĩ đến một cái mấu chốt. Nếu như vậy thay đổi lời nói, thân thể của mình tất cả có thể không cũng dung nhập vào trong biển đan, trở thành đan biển một bộ phận đâu này. Đương nhiên rồi, bây giờ không phải là muốn việc này thời điểm. Vương Tiểu Phi hiện tại muốn biết nhất chính là mình như bây giờ thay đổi sau đó trên tay bên trong sách tri thức có thể không biến thành của mình một bộ phận. Làm Vương Tiểu Phi thần thức che lên quyển sách kia thượng lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện một loại đặc biệt năng lượng thanh cả bản sách đều bao lại. Sau đó, tựu như cùng số liệu tại truyền tựa như, rất nhanh, của mình đan trong biển liền nhiều hơn một chút phương diện này nội dung. Phi thường kỳ lạ cảm giác đang tại xuất hiện. Vương Tiểu Phi thần thức ngưng lại lúc, trong biển đan năng lượng một cơn chấn động, sau đó thậm chí có như vậy một quyển sách nghĩ hóa đi ra. Thần thức tản ra mở lúc, sách đã là biến mất rồi. Đó cũng không phải việc trọng yếu. Chuyện quan trọng nhất là trong quyển sách này hết thảy nội dung, thậm chí ẩn dấu nội dung đều trở thành Vương Tiểu Phi một bộ phận. Phảng phất Vương Tiểu Phi không phải đọc sách mà là sáp nhập vào tác giả ý thức. Cảm giác thật là kỳ quái. Nhắm mắt cảm ngộ một trận sau đó, Vương Tiểu Phi phát hiện mình là thật sự nắm giữ quyển sách này tác giả ý thức nội dung. Trực tiếp có thể lấy ra đến tác giả tư tưởng. Quá ngưu! Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình chỉ là muốn cấu xây một cái ma pháp thế giới. Không nghĩ tới xây dựng ra như vậy một loại thần kỳ đồ vật. Từng quyển sách cầm lên. Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là lật xem một lượt, sau đó sách nội dung bên trong đều biến thành của hắn tri thức. Có phần tác giả là đồng dạng một người lúc. Vương Tiểu Phi chỉ cần thanh vài cuốn sách nhìn một chút liền hoàn toàn dung hợp tri thức. Sau đó, mọi người phát hiện Vương Tiểu Phi chính là như vậy một đường liếc nhìn đi tới. Hắn lật xem tốc độ quá nhanh rồi. Thường thường chính là cầm lên lật một cách liền buông xuống. Tàng thư thất cũng sẽ không quan môn. Quản lý lão sư cũng là đổi lại ở nơi đó trông coi. Bởi người ra vào thỉnh thoảng đều có. Mọi người còn thật sự cũng không hề phát hiện Vương Tiểu Phi lật sách tình huống. Có tâm người nhìn thấy Vương Tiểu Phi động tác lúc cũng chỉ là cho rằng người này đoán chừng đang tìm cái gì nội dung. Cũng không có người sẽ đi hỏi dò với hắn. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi lật xem tốc độ thì càng thêm nhanh hơn. Từng hàng giá sách được Vương Tiểu Phi trở mình nhìn sang. Một buổi tối thời gian, này đây giai tàng thư thất đã là được Vương Tiểu Phi lật xem xong xuôi. Làm Vương Tiểu Phi lật hết cuối cùng một quyển sách, từ bên trong đi ra lúc chân trời đã là vừa sáng. Tràn đầy mệt mỏi, Vương Tiểu Phi trở về bên trong phòng ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Rất nhiều tri thức truyền vào Vương Tiểu Phi não vực. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại ma pháp kiến thức căn bản thượng nắm giữ đã là đã đến một cái cao độ toàn mới. Ngày thứ hai, Vương Tiểu Phi khi tỉnh lại cả người lần nữa tràn đầy tinh thần. Ăn một ít gì đó. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế nghiên cứu một trận, sau đó hắn rốt cuộc tính là đối với ma pháp tri thức có toàn bộ nhận thức mới. Chớ nhìn hắn học được vẻn vẹn là đê giai tri thức. Thế nhưng, hết thảy ma pháp đều là xây dựng ở cái này cơ sở bên trên. Kỳ thực cao giai chính là một ít vận dụng mà thôi, chính mình căn bản cũng không có cần phải đi học tập. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có như vậy một loại cảm giác. Được rồi. Hay là trước nhìn xem nơi này vận dụng lại có ý đồ. Nếu như nói là trước đây, Vương Tiểu Phi đến nơi này sau đó hắn biết mình muốn học tập thời gian nhất định sẽ rất dài. Dù sao mình không thể lập tức thanh nhiều như vậy ma pháp tri thức đều học xong. Hiện tại có nghịch thiên loại thủ đoạn này, sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện hết thảy đều đã là trở nên dễ dàng lên. Đúng rồi, nhiều ngày như vậy đi qua, nhân tộc phương kia tình huống thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi thú vị phát hiện này trường học ma pháp đối với học sinh dĩ nhiên là bỏ mặc. Căn bản cũng không có người đến qua hỏi chuyện của chính mình. Nhiều ngày như vậy thời gian, lão sư đều không có đến hỏi một chút. Cũng không biết bọn họ là như thế nào giáo dục học sinh. Đương nhiên rồi, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là chuyện tốt. Hắn hoàn toàn có thể dùng bế quan nghiên cứu ma pháp lấy cớ để trở về nhân tộc thế giới. Hỏa diễm. Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc, một đạo hỏa diễm liền xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Tinh tế nhìn xem ngọn lửa kia tình huống lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện trong ngọn lửa đã là có thêm của mình một loại ý chí ở bên trong. Tự nhiên, bao ơ khẳng định chính là thì ra là rất nhiều lần. Đừng xem chỉ là một đám lửa bóng. Đoán chừng ma pháp cao thủ tại trước mặt chính mình cũng không đủ xem. Ngày mai nên đi học rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02124. Thánh vẫn oanh. Vương Tiểu Phi đột nhiên cũng cảm giác được một loại oanh động cực lớn. Sau đó, liền rõ ràng cảm giác được bốn phía ma năng tại tăng cường. Tình huống thế nào? Biến hóa như thế để Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Từ trong phòng ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới rất lớn thao trên trận. Nơi này đã là có thêm rất nhiều ma pháp các học đồ đi ra. Không xong, thánh vẫn rồi. Đúng là thánh vẫn. Có thể không? Vừa nãy là thánh vẫn về sau cái loại năng lượng này tán thả. Lúc bình thường dưới, làm một cái pháp thánh chết đi lúc, hắn lấy được ma năng liền sẽ thả ra ngoài. Không thể nào, chúng ta có 6 cái pháp thần, lẽ nào biến mất một người? Mọi người trên mặt đều lộ ra một loại sợ hãi tình. Phải biết thánh nhân chết đi không phải là một chuyện nhỏ. Điều này đại biểu thế giới này cách nào đó phương diện đã là mất đi phòng ngự. Thánh nhân thủ bốn phía. Đây là mọi người đều biết sự tình. Chính là bởi vì có được thánh người thủ hộ này bốn phía. Này mới có một giới này thủ ninh. Hiện tại đột nhiên biến mất một cái thánh nhân. Một chỗ nào đó khả năng sẽ có ngoại lai thế giới đánh vào. Này nhưng không phải chuyện bình thường. Vương Tiểu Phi nghe xong nghị luận của mọi người. Lại kiểm tra một hồi chính mình lấy được những kiến thức kia sau cũng coi như là biết rõ tình huống. Thế giới phép thuật có 6 cái pháp thánh. Bọn hắn bảo vệ đông nam tây bắc trên dưới 6 mặt. Hiện tại đột nhiên có một cái thánh nhân biến mất. Cũng không biết là một phương diện nào người đang tại đánh vào. Nếu là như vậy, thế giới phép thuật tại chống đỡ thời điểm cũng có chút căng thẳng rồi. Keng, trường học tiếng chuông lúc này vang lên, sau đó chính là càng nhiều người tụ tập đã đến trên quảng trường. Vương Tiểu Phi nhìn thấy lớp học của mình thì giã liền đi tới. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rốt cuộc xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hắn tính là một cái người đặc biệt. Rất ít tại lớp học xuất hiện. Bạn cùng lớp nhóm cũng không muốn với hắn có quá nhiều kết giao. Đứng ở nơi đó sau đó rất nhanh, hiệu trưởng bọn người đã đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng mới phát hiện hiệu trưởng dĩ nhiên là một cái chuẩn thánh. Sắc mặt người này biến được rất là nghiêm nghị. Đứng ở nơi đó lớn tiếng nói. Thánh vẫn rồi. Đây là mọi người đều biết sự tình. Ta cũng không muốn giải thích quá nhiều. Ta hiện tại thông báo một chút tình huống. Chúng ta tại phương Tây đoạn đường đột nhiên chịu đến từ chính đấu khí thế giới tập kích. Bọn hắn dùng 2 cái đấu thánh đối với chúng ta pháp thánh triển khai đánh lén. Kết quả là của chúng ta một cái thánh nhân biến mất. Mọi người mặc dù biết tình huống này. Thế nhưng, đối mặt với kết quả như thế lúc, trên mặt của mỗi một người đều đã có một ít biến hóa. Hiệu trưởng vừa lớn tiếng nói. Tuy rằng thánh nhân biến mất một cái. Bất quá, mọi người cũng không cần quá mức lo lắng. Chúng ta thế giới phép thuật cũng là có hữu hảo thế giới tương trợ. Có thánh nhân có thể trợ giúp vùng phía Tây. Cho nên, đấu khí thế giới cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền công kích tới. Còn có, chúng ta chuẩn thánh đã là rất nhiều hướng về vùng phía Tây mà đi. Thánh vẫn sau cũng có thánh duyên tồn tại. Tự nhiên sẽ có mấy thánh nhân bay lên. Bọn học sinh lúc này mới nghĩ tới việc này. Xác thực, làm một cái thánh nhân chết đi sau đó cái hướng kia liền cần có mấy thánh nhân bay lên. Một cách tự nhiên, đối với chuẩn thánh nhóm tới nói đều là cơ hội. Vương Tiểu Phi hướng về hiệu trưởng nhìn lại lúc, quả nhiên thấy hiệu trưởng cặp mắt đều tản ra hào quang. Nghĩ thầm xuất hiện ở mọi phương diện chuẩn thánh đoán chừng đều hướng về phương Tây mà đi rồi. Bọn hắn hẳn là đều hướng về phía thành thánh mà đi, đang đối mặt thành thánh trên sự tình, phiêu lưu lại đáng là gì? Quả nhiên, hiệu trưởng lớn tiếng nói. Ta đem tại học sinh khẩu xuất lính một đội người trước đi Tây Phương tham dự chiến đấu. Đối mặt đấu khí thế giới người. Chúng ta nhất định phải kiên quyết đem bọn họ đánh đuổi. Hiệu trưởng nói xong sau đó mọi người lập tức náo nhiệt. Rất nhanh các thầy giáo đều bị gọi đi họp đi rồi. Đang họp trước đó, Vương Tiểu Phi bọn hắn được yêu cầu lưu ở trong phòng học chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Tiến vào phòng học, cả lớp các bạn học lập tức liền loạn cả lên. Chúng ta lẽ nào cũng muốn đi tới tiền tuyến? Có người liền hỏi. Chúng ta là lớp tinh anh cấp, có người nói lớp tinh anh cấp người là có khả năng. Ta mới ma pháp học độ A. Mọi người nghị luận một trận lúc, lão sư chủ nhiệm lớp đầy mặt nghiêm túc đi vào. Đây là một cái ma đạo sư cấp người trung niên, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Các vị, căn cứ trường học yêu cầu, chúng ta lớp tinh anh học sinh cũng sẽ có 5 cái danh ngạch trước đến tiền tuyến. Các ngươi phải biết, Thánh Vấn về sau vùng phía Tây mới là ma pháp dày đặc nhất địa phương. Tại địa phương như vậy trưởng thành không gian càng lớn, có phiêu lưu, cũng tương tự có kỳ ngộ. Các vị, chúng ta nhất định muốn thanh mạnh nhất học sinh đề cử đi tới. Cho nên, hiện tại do mọi người đề cử đi tới người. Đề cử đi tới người. Vương Tiểu Phi vừa nghe lời này liền biết có vấn đề. Quả nhiên, hắn liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến trên người mình. Minh Kiệt Phong. Đúng, Minh Kiệt Phong khẳng định tính một cái. Hắn cái kia sao ngưu đã đến phương Tây khẳng định có lớn phát triển. Ta cũng đề cử hắn. Không có bất kỳ ý bên ngoài, Vương Tiểu Phi cái thứ nhất liền thành trước đi Tây phương người. Người lão sư kia mỉm cười đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Xem ra là chúng vọng sở quy, Minh Kiệt Phong ý của ngươi thế nào? Vương Tiểu Phi đúng là bó tay rồi. Chuyện này đoán chừng chính là một số người đã sớm thiết kế qua. Mục đích đúng là yếu đem mình cho tới phương Tây đi làm con cờ thí. Nhìn xem tình huống này, nhìn lại một chút vậy không thiếu học sinh biểu hiện ra đặc biệt biểu lộ lúc, Vương Tiểu Phi nói. Lão sư, ta tự tiến vào trường học sau một mực bế quan. Liền ngay cả tri thức cũng không phải quá rõ ràng. Ta chỉ có một yêu cầu. Chính là cho phép ta tiến vào trung cao cấp trong tàng thư thất đi học tập một cái. Chí ít ta phải tìm tới một hai dạng có thể đem ra được ma pháp thủ đoạn chứ. Nghe được Vương Tiểu Phi cũng không hề phản đối lúc. Lão sư cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Liền ở vừa nãy, phó hiệu trưởng nhưng là ám hiệu của mình. Nhất định phải thanh Minh Kiệt Phong cho tới phương Tây phía trên chiến trường. Đương nhiên, việc này không thể để cho gia tộc của hắn phản đối. Bây giờ thấy Minh Kiệt Phong chỉ là đưa ra yêu cầu như thế lúc. Lòng hắn muốn coi như là Minh Kiệt Phong hiện tại học tập cũng học không tới bao nhiêu thứ. Liền mỉm cười nói. Việc này là xong còn lại có thể. Ta thanh học sinh của ngươi chứng nhận thăng cấp một cái. Ngươi trực tiếp tự tiến vào đến trung cao cấp tàng thư thất đi tìm một cách đi. Dù sao lớp tinh anh học sinh cũng là có như vậy tư cách. Nhìn thấy học sinh của mình chứng nhận thăng cấp một lúc sau, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, chính mình là có thể càng nhiều hơn hiểu rõ ma pháp kiến thức. Lớp học lại đẩy hành một trận. Vương Tiểu Phi phát hiện phổ biến bốn người khác đều là một ít rễ cỏ người. Cũng không có gì lớn lai lịch. Cũng không có tu vi mạnh mẽ. Nhìn thấy bốn người kia thay đổi sắc mặt tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Bốn người này có thể còn sống trở về người đoán chừng không có. Mọi người tâm trong đều là rõ ràng. Đến đó hỗn loạn phương Tây phía trên chiến trường. Lấy bọn hắn chút tu vi ấy. Bằng với chính là đi chịu chết. Cuối cùng đem lớp học vét nhất Minh Kiệt Phong đưa đi. Mọi người trên mặt đều lộ ra tâm tình vui sướng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02125. Trắng trợn sưu lấy. Lão sư sau khi rời đi, lớp học bầu không khí thì tốt hơn. Những kia được Vương Tiểu Phi thu thập qua người đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Các ngươi nói lần này đã đến phương Tây chiến trường sau đó có thể còn sống trở về người có mấy cái? Một tên béo phách lối hỏi một câu. Mọi người phối hợp cũng đều cười nói. Lão sư nói đâu, nơi đó cơ duyên rất nhiều a, không chừng có người thành thánh mà quay về. Mọi người nhất thời bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi ánh mắt tại trên người bọn họ đảo qua, cười cười nói. Các ngươi nói trước khi đi ta đem người đánh chết mấy cái trường học có thể hay không khai trừ ta đâu này. Này vừa nói. Mọi người nhất thời liền yên tĩnh lại. Vừa nãy đang tại cười lớn người trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhích miệng nhưng cũng không dám nở nụ cười. Vương Tiểu Phi đứng dậy hướng về cửa ra vào phương hướng đi đến lúc. Khi hắn phía trước mấy người thậm chí liền nhanh chóng tránh sang một bên. Mọi người trong lòng cũng đang suy đoán Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Sẽ không vì không đi tiền tuyến. Có ý định đem người giết chết mấy cái chứ. Nhưng là. Để mọi người không có nghĩ tới lại là trong đó một cách được đề cử muốn đi bạn học trai trong giây lát liền lấy ra một cây đao. Công khai phía trước một người liền một đao chọc tới. Chọc xong người này, đao của hắn lại hướng về khác người bên ngoài chọc tới. A, hắn cách làm như thế lại là đưa tới liên quan tác dụng. Chỉ thấy mặt khác ba người phảng phất cũng phát hiện một loại thoát khỏi đến tiền tuyến phương pháp xử lý. Cũng đều dùng ma pháp hướng về bọn hắn bình thường liền thấy ngứa mắt một ít đồng học phóng ra lên. Tất cả bên trong phòng học lập tức liền loạn cả lên. Theo bốn người đả kích, từ lâu là có thêm mấy cái người ngã xuống. Tỷ sơ y e nơ cơ u. A tê u y. Vơ nơ lớp học nữ người nhất thời kêu sợ hãi liên tục. Mọi người tất cả đều bối rối. Căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Có tiểu đội người trên sông ra ngoài. Rất nhanh. Lão sư chủ nhiệm lớp cũng đã đi đến. Hắn liếc nhìn này ban thượng tình huống lúc. Sắc mặt cũng là biến đổi. Căn bản cũng không có nghĩ đến chả có xảy ra chuyện như vậy. Rất nhanh trường học các lãnh đạo cũng đều đã đi đến. Nhìn xem lớp học tình huống lúc. Mọi người ra mặt cũng là quất thẳng tới. Bị giết trở mình mấy người thật rất là thảm. Mặc dù cũng không có yếu mạng của bọn hắn. Nhưng là. Nhìn ra được. Thương thế cũng là không nhẹ. Rốt cuộc là ai làm được sự tình. Một cái lãnh đạo dạng lão đầu sâu mép đều bay lên. Chuyện này đối với ta đánh sắm. Phun ta một mặt ta đây mới giết. Cái kia ban đầu động đao người đứng dậy. Vương Tiểu Phi hướng về hắn nhìn lại. Nhìn thấy hắn một mặt phẫn hận dáng vẻ lúc. Trong lòng cũng âm thầm than thở. Tiểu tử này cũng lợi hại a. Bọn hắn tranh đấu kết quả tiểu tử này thi phóng ma pháp đánh ta, ta mới hoàn thủ. Ta cũng là tình huống như vậy, lập tức không có thu lại tay. Dù sao người đã được ta đánh, mời trường học phân xử ta đi. Bốn cái được đề cử học sinh cái này tiếp theo cái kia nhảy ra thừa nhận sai lầm. Các ngươi đi theo ta. Lão đầu đối với đánh cho hung hăng nhất mấy người sống một tiếng. Vương Tiểu Phi lại cũng không có bất cứ chuyện gì, thấy không gọi hắn lúc trực tiếp liền hướng bên ngoài đi đến. Ai cũng biết lần này gặp người chết. Cũng là đến một cái địa phương nguy hiểm cho nên tình nguyện giết người cũng không muốn đi, nhưng là chính mình đâu này. Lẽ nào học bọn hắn? Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng làm muốn đi mở mang một cái cao thủ tình huống. Đặc biệt là đối với mất đi thánh nhân về sau địa phương có rất đậm hứng thú. Thấy không người tìm chính mình lúc, Vương Tiểu Phi ra phòng học sau liền hướng tàng thư thất mà đi. Có thể xem chung cao cấp thư tịch. Vương Tiểu Phi biết mục đích của mình rốt cuộc đạt đến. Chỉ cần thanh những quyển thư tịch này đều xem xong. Chính mình đối với ma pháp tri thức coi như là hoàn toàn nắm giữ. Thời gian không đợi người. Vương Tiểu Phi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đi tới địa điểm lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy vẫn là ban đầu vị trí. Chỉ là từ tầng dưới ma pháp tri thức tàng thư nơi đến cao cấp địa phương cần dùng một loại không gian trận pháp phương thức mới có thể đến. Vương Tiểu Phi cũng không biết loại này không gian trận pháp đến cùng truyền tống đến dạng gì địa phương. Thanh học sinh của mình chứng nhận đưa tới ghi danh một lúc sau. Cái kia thủ hộ lão sư để Vương Tiểu Phi đứng ở một cái lục mang tinh trận thượng. Theo tinh trận lóng lánh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới một cái nhìn như đặc biệt không gian địa phương. Ánh mắt đảo qua. Vương Tiểu Phi nhìn đến đây thư tịch so với tầng dưới địa phương thiếu một nửa. Bất quá. Vẫn cứ rất nhiều. Lại nhìn trong này lúc đọc sách người trái lại càng nhiều hơn một chút. Mặc kệ. Dù sao chính mình chính là thanh thư tịch truyền tiến vào của mình trong biển đan. Vương Tiểu Phi đi tới lúc. Trước tiên đi tới trước nhất một loạt. Lần này Vương Tiểu Phi thì càng thêm thuần thục. Cầm trước một quyển sách đóng giả tại nhìn bộ dáng. Sau đó một cái tay hướng về cái kia sắp xếp thư tịch liền sắp xếp qua. Theo Vương Tiểu Phi thủ đảo qua, những thư tịch kia tự nhiên đều đưa vào Vương Tiểu Phi trong biển đan. Hiện tại cũng không kịp từng loại cảm ngộ. Vương Tiểu Phi động tác rất nhanh. Đảo qua một loạt sau đó chỉ cần thấy được những người khác không chú ý hắn. Tự nhiên sẽ đi tới mặt khác một loạt. Vương Tiểu Phi làm đến được cũng bí mật. Tại sau một tiếng. Trong lúc này cấp ma pháp thư tịch đã là bị hắn tất cả thu vào trong biển đan. Xin mời đưa ta đến cao cấp ma pháp thư tịch địa phương. Nhìn đến đây đã là không có thể thu lấy thư tịch. Sau đó Vương Tiểu Phi tìm tới phụ trách một ông lão. 10.000 ma tinh một lần. Lão đầu nhàn nhạt nói một câu. Tại sao phải nhiều như vậy ma tinh? Vương Tiểu Phi cũng sợ hết hồn. Lúc này, một người trung niên nữ người đi tới, hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn nói. Cao cấp ma pháp kiến thức địa phương là ai cũng có thể loạn đi. Coi như là học sinh cũng không thể tùy ý tiến vào. Ta quan sát qua ngươi rồi. Trong này cấp sách pháp thuật địa phương đều là tán loạn. Ngươi mới này chút ít ma pháp tu vi. Chạy đến cao cấp khu đi quấy rối. Lão đầu đến cũng thái độ không sai, mỉm cười nói. Yêu cầu nhiều tiền như vậy chính là một ngưỡng cửa tác dụng. Đem một vài chỉ muốn tùy ý nhìn xem người chặn ở bên ngoài. Tiểu tử. Muốn đi xem liền bỏ tiền đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn nói nhiều rồi, tìm 10.000 ma tinh cho lão đầu. Trung niên kia nữ nhân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại, hừ một tiếng nói. Bây giờ đám công tử ca đúng là không đem tiền làm tiền. Bởi Vương Tiểu Phi bỏ ra tiền, người đến cũng không có chuyện gì để nói. Lão đầu khẽ mỉm cười nói. Ta đưa ngươi tới. Đồng dạng lục mang tinh trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới một chỗ cũng chẳng có bao nhiêu người địa phương. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Cũng chỉ có lẻ tẻ mấy cái lão đầu chính ở bên trong đọc sách. Mọi người cũng chỉ là quét Vương Tiểu Phi một mắt sẽ không lại nhìn hắn. Thư tịch càng thiếu là trung cấp khu một nửa không tới. Vương Tiểu Phi thanh nơi này thư tịch đều thu lấy sau mới phát hiện còn có mấy quyển tại các lão đầu trong tay. Nhìn xem những sách kia tình huống lúc. Vương Tiểu Phi biết khả năng cũng là trọng yếu thư tịch. Thế là hắn không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ đợi mấy cái này lão đầu thanh sách sau khi xem trả lại. Thời gian chậm chậm trôi qua. Có mấy cái lão đầu rời khỏi. Vương Tiểu Phi thanh thư tịch của bọn họ cũng thu lấy rồi. Cũng có mấy cái thay đổi mấy quyển. Vương Tiểu Phi cũng thu lấy rồi. Chỉ có một lão đầu. Người này cầm là một quyển rất là cổ xưa sách ở nơi đó. Vẫn luôn tại nhìn. Hoàn toàn không có động tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02126. Cùng chuẩn thánh trao đổi. Một chút cũng không thấy cái kia chuẩn thánh lão đầu có thả lại sách tình huống. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian chờ lâu. Suy nghĩ một chút lúc. Liền đi tới lão đầu bên người nói. Lão sư, ta có thể nhìn xem ngươi quyển sách này sao? Lão đầu ngẩng đầu lên nhìn một chút Vương Tiểu Phi theo bản năng liền đem sách đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đại hỉ. Tiếp nhận sách sau đó trong tay một đạo năng lượng lưu động bên trong. Đó là thanh sách nội dung đưa vào trong biển đan. Vương Tiểu Phi cho là mình làm được bí mật. Ông lão kia cặp mắt lại là mở to. Giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm cái gì? Lần này hắn càng là không quan tâm, một cách liền tóm lấy Vương Tiểu Phi. Dưới sự kinh hãi, Vương Tiểu Phi muốn đan biển truyền tống lúc. Lại là phát hiện đối phương bắt được chính mình. Muốn truyền tống đều đã vô pháp. Trên đầu cũng có chút đổ mồ hôi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Làm hết sức khiến cho mình bình tĩnh lại. Lúc này mới xem hướng lão đầu nói. Lão sư chuyện gì? Ngươi dùng một loại hỗn độn ma pháp, ta làm sao không hiểu được. Trong khi nói chuyện, lão đầu này ma pháp đã là xâm nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Tại Vương Tiểu Phi trong cơ thể bắt đầu dò xét. Lần này Vương Tiểu Phi thật là có chút hoảng rồi, của mình đan biển chớ bị ông lão này phát hiện chứ. Bất quá, để Vương Tiểu Phi có phần kinh hỉ lại là theo lão đầu năng lượng tiến vào. Loại kia cuồng bạo năng lượng dưới. Vương Tiểu Phi tinh vị lại là đang nhanh chóng tăng lên. Sau đó, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền từ ma pháp sư tầng cấp vọt vào ma đạo sĩ tầng cấp. Lão đầu đang dò xét một trận cũng không có phát hiện tình huống. Thanh Vương Tiểu Phi thả ra sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi làm cái gì? Lần này Vương Tiểu Phi cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Chỉ muốn đối phương không có nắm lấy chính mình. Dĩ nhiên là có thể thuẫn gian chuyện tống rời đi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không hề lập tức rời đi, mà là đóng giả rất là cẩn thận nói. Lão sư, ta cũng không biết à. Chỉ là vừa nhìn đến trong tay ngươi quyển sách này sau thì có một loại về mặt tâm linh cảm ứng. Phảng phất quyển sách này cùng ta có duyên tựa như. Cho nên mới xin ngươi cho ta nhìn xem. Vừa nãy ta nhận được sách lúc, liền có một ít bên trong sách tin tức truyền cho ta. Ngươi nói cái gì? Lão đầu lúc này đầy mặt ngạc nhiên nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng, có một ít truyền thừa nội dung cho ta. Ta cũng không biết là cái gì. Nếu không, ta nói ra cho ngươi nghe một cái. Nói xong, Vương Tiểu Phi liền đem trên sách nội dung từ đầu đến thuộc bắt đầu nói ra. Lão đầu nhìn xem sách nội dung bên trong, lại nghe đến Vương Tiểu Phi lưng nội dung lúc kinh ngạc nói. Ngươi đều hiểu. Có một ít hiểu. Bằng không vừa nãy lão sư truyền vào ma pháp năng lượng lúc cũng sẽ không từ ma pháp sư tầng cấp vọt tới ma đạo sĩ tầng cấp. Lão đầu cao mày nói. Bọt đô pháp thánh truyền thừa lại bị ngươi đã nhận được. Vương Tiểu Phi vừa nhìn sách tin tức lúc mới biết là một cái thời xa xưa thánh nhân bọt đô công quyết sách. Rất nhiều người đều sẽ nghiên cứu sách nội dung bên trong. Không nghĩ tới dĩ nhiên dùng quyển sách này đến làm tấm mộc rồi. Quá rồi một trận, lão đầu thanh sách bỏ vào trên giá sách thở dài một cái nói. Quả nhiên, từng cái thánh nhân cũng là có thêm hắn một ít thủ đoạn. Ngươi là trường học ma pháp học sinh đi. Quả nhiên là có cơ duyên người. Tên gọi là gì? Minh Kiệt Phong. Ngươi có thể nói với ta ngươi một chút đối với cái này quyển sách một ít cảm ngộ sao? Vương Tiểu Phi liền cơ bản giảng một chút trong sách nói chung nội dung. Giảng xong sau nói. Ta hiện tại chỉ cảm ngộ như vậy một ít. Ta có một loại cảm giác. Theo ta tu vi tăng lên. Hội có càng nhiều cảm ngộ. Gật gật đầu, lão đầu nói. Ngươi xem ra là có cơ duyên lớn người. Được rồi. Ta mang ngươi lại tới một nơi đi. Có lẽ ngươi có thể cảm ngộ nhiều thứ hơn. Trong khi nói chuyện liền để Vương Tiểu Phi đi theo hắn đi. Rất nhanh, hai người lại đến một cái lục mang tinh trận địa phương. Chỉ thấy lão đầu lấy ra một tấm bảng hiệu cắm xuống. Càng là đem hắn chuẩn thánh năng lượng rót đi vào. Sau đó đối Vương Tiểu Phi nói. Vào đi thôi, có hay không cơ duyên liền nhìn chính ngươi, đó là thế giới này bản nguyên một ít gì đó. Vương Tiểu Phi tuy rằng có thể chạy mất. Thế nhưng, đụng phải cơ duyên như vậy sau hắn cũng sẽ không rời khỏi. Tự nhiên cũng là muốn đi xem. Hướng về lão đầu nhìn một chút. Vương Tiểu Phi dứt khoát liền đứng ở trong trận pháp. Lão đầu nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại này diễn xuất, vi vi gật đầu nói, oanh. Một thanh âm vang lên âm thanh truyền đến lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình đi tới một cái phi thường thần bí trong không gian. Nơi này hoàn toàn chính là ma pháp thế giới. Các loại ma pháp nghĩ hóa xuất các dạng đồ vật. Đặt mình vào ở nơi như thế này. Vương Tiểu Phi lại cũng không có bất kỳ lo lắng tình. Hắn biết lão đầu nếu như muốn giết chết lời của mình. Dễ dàng liền có thể làm được. Cho nên, nơi này có lẽ thật sự liền là cơ duyên của mình chi địa. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền có một loại cảm giác của mình đan hải không giữa cùng nơi này năng lượng phảng phất cũng có chút tiếp cận. Thẳng thắn liền mở ra đan biển không gian. Theo đan hải không giữa mở ra, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng phát hiện mình đan biển đang thu nạp nơi này năng lượng cho sướng nhanh phát sinh biến hóa. Vốn là ý chí của mình không gian, xuất hiện tại ý chí của mình tại đan trong biển tiến một bước kéo dài ra đi. Càng nhiều năng lượng tiến vào, ý chí của mình càng phát mạnh mẽ. Kỳ quái! Vương Tiểu Phi một bên mặc cho ý chí của mình tại mạnh mẽ, một bên cũng đang nghiên cứu loại biến hóa này. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi có một loại hiểu ra. Trong này năng lượng kỳ thực chính là ý chí lực một loại dinh dưỡng thuốc. Ý chí lực đã nhận được loại năng lượng này trú vào sau liền sẽ vô hạn trở nên mạnh mẽ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện ý chí của mình đã là trải rộng đan hải không giữa bất luận một nơi nào. Tại hoàn toàn tồn tại sau đó ý chí cũng đang phát sinh một loại biến hóa. Tại trung tâm nhất khu vực trong. Một cái ý chí cung điện sinh thành đi ra. Rất là huyền diệu một loại phát triển. Vương Tiểu Phi biết là do chính mình chủ đạo. Thế nhưng, loại này chủ đạo lại là nhanh chóng như vậy. Tại trong điện phủ càng nhiều to lớn hơn ý chí tạo ra đi ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại có một cái phát hiện mới. Toàn thân của chính mình thân thể cũng đang phát sinh một loại tế vi cải tạo. Từ từ, thân thể từng cái bộ phận cũng bắt đầu tiến vào trong biển đan. Một tòa cung điện liền từ đan trong biển phù đã đến trong vùng hư không này. Mà Vương Tiểu Phi thân thể của mình lại là tiến vào trong biển đan. Hoặc là nói là hóa thành một mảnh đan biển. Trở về. Cũng không biết là quá rồi thời gian bao lâu sau đó Vương Tiểu Phi ý chí đã là đình chỉ tăng trưởng. Vương Tiểu Phi thân thể cũng từ đan trong biển một lần nữa đi ra. Tòa kia cung điện lần nữa tiến vào trong biển đan. Đây là một loại phi thường kỳ lạ biến hóa. Vương Tiểu Phi biết bắt đầu từ bây giờ. Của mình dĩ nhiên cũng bắt đầu hướng về ngoại giới dọc theo người ra ngoài rồi. Chỉ cần mình nguyện ý. Ngoại giới cũng là có thể hóa thành ý chí của mình chi địa. Chẳng lẽ nói ý chí của mình cũng có thể cải tạo ngoại giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02127, Ma Đạo Sư, làm Vương Tiểu Phi được một nguồn sức mạnh bài trừ đến bên ngoài lúc, vừa mở mắt nhìn đến chính là ông lão kia đứng trước mặt của hắn hiếu kỳ nhìn xem tình huống của hắn. Ngươi có thu hoạch gì? Lão đầu hỏi một câu. Một bên hỏi ánh mắt của lão đầu cũng một bên quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Cũng không có cái gì à, chính là cảm giác được chính mình đối với ma pháp cảm ngộ nhiều hơn một chút. Nói tới chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi ngẩn ngơ. Nhìn một cái lúc, chính mình dĩ nhiên lại trên diện rộng tăng lên rồi. Mới vừa đi vào trước đó là ma đạo sĩ tầng thứ. Bây giờ lại đã là ma đạo sư tầng cấp. Không thể nào, Vương Tiểu Phi thật sự có chút giật mình. Lão đầu lúc này đã là thanh Vương Tiểu Phi nhìn rồi. Khen. Quả nhiên ngươi cảm ngộ là rất cường đại. Lại tăng lên nhiều như vậy tầng cấp. Không đơn giản à. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Đã tương đương với nhân tộc hư thánh tầng cấp. Ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi đối với giữa hai người đối lập chả thật không có so sánh qua. Hiện tại vừa nghe lời này lúc. Lúc này mới phát hiện chính mình phảng phất đã có tăng lên rất nhiều rồi. Chí ít tại ma pháp tu vi thượng đã là đạt đến một cái rất cao tiêu chuẩn. Lão sư, nếu như không có chuyện gì ta phải đi chuẩn bị một chút. Lớp học điều ta theo hiệu trưởng một đạo đi tới vùng phía tây chiến trường. Cái gì? Ta nhớ được ngươi mới vừa lúc đi vào cũng là ma pháp học đồ cấp bậc đi. Bọn hắn làm sao lại muốn đem ngươi điều đến phương tây chiến trường? Hết cách rồi, ta đắc tội với người. Nói một chút. Là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là đem mình đến đây sau đó một ít tình huống giới thiệu một lần. Hừ một tiếng, lão đầu nói là. Không có chuyện gì coi như là đã đến vùng phía tây, ngươi cũng đừng sợ, đến lúc đó có ta chiếu cố, đi thôi. Muốn hỏi một cách này tên lão đầu lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mình dĩ nhiên đã là được lão đầu lấy được không gian trận pháp bên trên truyền tống rời khỏi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi thanh tu vi của mình hết khả năng ẩn giấu ở. Vẫn là biểu hiện ra thì ra là tu vi dáng vẻ. Lần này Vương Tiểu Phi đã là cảm giác được nhiệm vụ của mình viên mãn. Lần này tới đến đúng là hiểu rõ ma pháp tri thức. Nhiều như vậy thư tịch thu nhận sau đó Vương Tiểu Phi chỉ cần lại có một chút thời gian dung hợp. Đến lúc đó tất cả ma pháp tri thức liền thành Vương Tiểu Phi được rồi. Rốt cuộc muốn không nên đi vùng phía tây chiến trường sao? Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn có thể truyền tống rời đi. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại có một cái cảm giác. lần này đối với mình tới nói cũng không phải một chuyện xấu. Theo thánh vẫn xuất hiện, vùng phía tây có rất nhiều cơ hội. Có lẽ mình là có thể làm một ít chuyện. Vừa vặn ra tàng thư thất, cái kia thủ hộ người xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi lão sư gọi ngươi đến lớp học đi một chuyến. Mới vừa nói xong lời này, ánh mắt lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người quét một vòng, cau mày nói. Trên người ngươi có chuẩn thánh khí tức, ngươi trêu chọc người nào chuẩn thánh? Vương Tiểu Phi nói. Ở một cái cao cấp khu vực cùng một ông lão hàn huyên một hồi. Lão đầu, tùy theo, người này nhanh chóng ngậm miệng, mỉm cười gật đầu nói. Ngươi có thể có được hắn vừa ý, rất tốt, đi thôi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là tình huống thế nào, dù sao nghĩ ra được, ông lão kia có phần lai lịch. Làm Vương Tiểu Phi đi tới lớp học lúc, cả lớp người đang bị trường học lãnh đạo phát biểu. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, cái kia chủ nhiệm lớp hướng về hắn nhìn sang nói. Vương Tiểu Phi, điều ngươi đến vùng phía tây chiến trường sự tình ngươi có ý kiến gì không có? Vương Tiểu Phi hướng về trong lớp nhìn lại lúc, phát hiện cái kia năm cách được điều hiểu rõ cúi đầu phục tùng đứng ở nơi đó. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi nói. Ta đã sớm biểu thị quá rồi. Đến vùng phía tây chiến trường là chuyện tốt. Là đối với chúng ta coi trọng cùng bồi dưỡng. Ta đương nhiên muốn đi rồi. Không chắc là cơ duyên của ta. Lão sư chủ nhiệm lớp lúc này mới khuôn mặt lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu nói. U, V, Quy, Quy, mơ tự nguyện là tốt rồi. Cái kia trường học lãnh đạo lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Nếu là tự nguyện, như vậy, ngươi liền chuẩn bị một chút, ngày mai theo hiệu trưởng lên đường đi. Các lãnh đạo phát biểu sau tựu ly khai rồi. Theo những này lãnh đạo rời đi. Bạn cùng lớp nhóm từng cách liền đưa ánh mắt như đao tựa như lăng đến đó bốn cái rễ cỏ người trên người. Hừ, muốn mượn gây sự thoát đi. Cũng không ngấm lại chính mình là hạng người gì, loại chuyện này đều thoát khỏi. Chuyện cười. Mọi người ở nơi đó nhằm vào bốn người kia liền mắng lên thanh bốn người kia chửi đến không có tính khí. Vương Tiểu Phi lúc này đứng dậy nhìn hướng lớp học những người kia nói. Muốn chết liền mắng, xem lão tử không thu thập hắn. Hiện tại mọi người đều không dám đắc tội Vương Tiểu Phi, vừa nghe hắn lên tiếng toàn bộ đều tính lặng lại. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bốn người nhìn sang, sau đó vừa nhìn về phía này ban thưởng những người có tiền kia học sinh nói. Như vậy đi. Bốn người bọn họ đại diện cho chính là lớp học vinh dự. Vì chống đỡ bọn hắn xuất hành. Mọi người là có nên hay không biểu thị một cách đâu này. Như vậy đi, nhiều cũng đừng nói nữa. Một người chống đỡ bọn hắn 10.000 ma tinh các ngươi cho là thế nào? Nói xong, Vương Tiểu Phi đằng đằng sát khí nhìn hướng lớp học những người này. Quyên tiền đi, không có tiền quyên một cái giá trị 10.000 ma tinh ma khí là được rồi. Minh Kiệt Phong, ngươi dám sằng bậy. Dù sao đều phải chết, sằng bậy liền sằng bậy, ta còn không ngại hôm nay giết chết mấy người. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi sát khí lập tức tràn ngập ra. Hắn nhưng là giết người vô số người. Một cách tự nhiên. Sát khí trên người là phi thường nặng. Lúc đó liền đem mấy người dọa đáy. Ta cho. Mấy người các ngươi đều đã nhanh người chết rồi trả nhát gan như vậy. Lên chiến trường làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi nhìn hướng bốn người kia. Nghe xong Vương Tiểu Phi lời nói lúc bốn mặt người thượng rốt cuộc lộ ra sát khí. Một người trong đó nói. Đúng vậy. Dù sao là chết, ai không lấy tiền sẽ giết hắn. Có Vương Tiểu Phi đứng ở nơi đó, bốn người đều đi thu tiền đi rồi. Chẳng được bao lâu. Liền ngay cả lớp học nữ đồng học đều chỉ có thể là ngoan ngoãn móc tiền. Bọn hắn lớp này người trên còn thật sự ít có thiếu tiền người. Minh Kiệt Phong, đây là nhận được tiền cùng ma khí. Bốn người cung kính mà đem đồ vật đều đặt ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Ma khí các ngươi phân ra. Cũng tốt dùng để phòng thân. Ma tinh các ngươi nắm cho người nhà đi. Cũng nên là phí an cư. Liếc mắt nhìn bốn người, Vương Tiểu Phi để cho bọn họ rời đi trước. Bốn người này biểu hiện phức tạp rời đi, Vương Tiểu Phi cười cười, cũng đồng dạng đi ra ngoài. Bốn người này có thể nói là được chính mình làm phiền hà. xuất hiện tại chính mình có thể làm cũng chính là giúp bọn họ cho tới một ít ma tinh. Xem như là bồi thường một cái người nhà của bọn họ. Bọn hắn khả năng thật sự nhất định là người chết. Đương nhiên rồi. Có một ít ma khí nơi tay. Bọn hắn cũng nhiều hơn mấy phần sống sót hy vọng. Liền xem cơ duyên của bọn hắn rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi rời khỏi. Bên trong phòng họp đám người đều thán một tiếng. Đụng phải loại này không theo bài lý giải bài người. Bọn hắn đúng là không lời nào để nói. Về tới trong sân, Vương Tiểu Phi thanh trận pháp bày lên sau đó ở nơi đó liền bắt đầu dọn dẹp chính mình thu hoạch lần này. Quá nhiều ma pháp tri thức là cần muốn tiến hành một lần hệ thống hóa quy nạp hóa thanh lý mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02128 Chuyện Tống Con Đường. Hiệu trưởng Xuân Giai đứng ở trên đài. Đầy người đều là ma sáng lóng lánh. Bạn ở bên cạnh hắn còn có một chút ma đạo sư cấp cao thủ. Đều là trường học phái ra muốn đi vùng phía Tây chiến trường người. Nhìn ra được, hiệu trưởng lần này là hoàn toàn tự tin rồi, đoán chừng đúng là muốn đi va cơ duyên lớn đi rồi. Phía dưới đứng yên là rất nhiều ma đạo sĩ. Cũng đều là nhân vật rất mạnh mẽ. Lại sau đó mới là Vương Tiểu Phi bọn hắn những này nhìn qua chỉ có ma pháp sư cấp bậc tu vi người. Đoán chừng cũng chính là đi làm người phục vụ rồi. Các ngươi ma pháp sư cấp bậc nhân chủ phải chịu trách nhiệm phục vụ tốt ma sư sư, xuất hiện đang tiến hành phân tổ. Một cái ma đạo sư cấp người liền bắt đầu ở nơi đó phân tổ rồi. Vương Tiểu Phi được phân đã đến một cái tên là Ô Cách Hoa nhân thủ dưới. Nhìn xem người này tình huống. Vương Tiểu Phi phát hiện cùng lên cấp về sau chính mình cũng gần như tu vi. Đến cũng không cần sợ hắn. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi ngụy trang thật là thấp tu vi cũng chỉ đành theo mọi người một đạo đứng ở nơi đó. Hướng về Ô Cách Hoa nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi có một loại về mặt tâm linh cảm giác, người nọ là yếu nhắm vào mình. Từ khi lên cấp sau đó Vương Tiểu Phi cũng nhiều hơn một chút đặc biệt cảm ứng. Hắn biết người này khẳng định cùng Minh Kiệt Phong gia tộc cũng không hợp nhau. Mặc kệ trước tiên theo mọi người đi nhìn kỹ hắn nói. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng nổ vang sau đó Vương Tiểu Phi bọn hắn đã là truyền tống đến một thành trì. Mọi người nghỉ ngơi một chút, ngày mai tiếp tục truyền tống. Đã đến tòa thành trì này lúc, Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn đan biển. Vốn là Vương Tiểu Phi cho rằng truyền tống địa phương xa như vậy. Đoán chừng của mình đan biển tỏa độ hội ảm đạm xuống. Hiện tại nhưng là có một cái kinh hỉ phát hiện. Dĩ nhiên ma tộc kinh đô những tỏa độ kia vẫn cứ đều là sáng. Kỳ quái. Lấy Vương Tiểu Phi tính toán, lần này truyền tống khoảng cách sẽ rất xa mới được, không nghĩ tới vẫn sáng. Tâm niệm lấp lóe. Vương Tiểu Phi liền có một loại phát hiện. Từ khi chính mình lên cấp sau đó truyền tống trận này ở giữa khoảng cách cũng trên diện rộng tăng lên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không biết mình đan biển truyền tống khoảng cách đến cùng có bao xa rồi. Bất quá! Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Vương Tiểu Phi vẫn là có ý định ở nơi này cũng bố một tòa thành pháp. Đang suy nghĩ làm thế nào lúc cái kia cách hoa hướng về bọn hắn liếc mắt nhìn nói. Các ngươi cũng có thể tự nhiên hoạt động, mọi người tại trong thành này mua một ít các ngươi đồ vật mong muốn đi thôi. Nghe nói như thế, mọi người đương nhiên cao hứng từng cách liền đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi lại đi một đoạn sau đó tâm thần ngưng lại lúc. Nhất thời biết rồi Ô Cách Tiêu ý nghĩ. Tiểu tử này là muốn mượn mọi người rời đi cơ hội này đem mình tiêu diệt. Bất quá! Vương Tiểu Phi hiện nay là thật sự không muốn tìm việc. Mặc dù đối phương có một đạo ma năng tại trên người mình theo dõi, lại cũng không muốn cùng hắn tranh đấu. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi dùng năng lượng của mình thanh đạo kia ma năng cắt đứt. Sau đó tại một chỗ không có người dùng ẩn phù đem mình ẩn giấu. Sau đó dịch dung sau đã đến bán ra phòng ốt địa phương mua phòng ốt. Trực tiếp liền bày trận pháp. Làm xong việc này lúc Vương Tiểu Phi cũng không hề tốn bao nhiêu thời gian, này mới trở lại trong quân doanh. Vương Tiểu Phi vừa về tới quân doanh, Ô Cách Hoa liền nhìn thẳng Vương Tiểu Phi nói. Ngươi đến nơi nào đi rồi? biết hắn là muốn hỏi mình biến mất nguyên nhân. Vương Tiểu Phi đóng giả không biết nói. Tùy ý đi xuống. Ta tải trên người của các ngươi đều làm một đạo ma năng, trên người ngươi vì sao không thấy? Lần này không ít người đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Tiểu tử này muốn mượn việc này đem mình trực tiếp tiêu diệt. Vương Tiểu Phi nói. Nha! Là việc này a. Lần trước tại cao cấp tàng thư trong vùng đụng phải một cái tiền bối. Hắn là chuẩn thánh tầng người. Tại trên người ta phóng ra một loại năng lượng. Hẳn là cái loại năng lượng này nguyên nhân chứ. Chuẩn thánh. Tại cao cấp tàng thư khu. Mọi người vừa nghe lời này. Từng đôi ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người đảo qua. Sau đó mỗi một người đều có một loại hiểu ra tựa rời đi. Ô Cách Hoa cũng đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người quét mắt một lần lúc. Sắc mặt chính là biến đổi. Hắn cũng đã nhận ra cái kia chuẩn thánh năng lượng. Biến ảo một cái sắc mặt, Ô Cách Hoa đạo. Nếu là chuẩn thánh chiếu cố người, được rồi, ngươi hồi doanh chứng đi. Vương Tiểu Phi cười cười đi rồi. Quả nhiên, có chuẩn thánh năng lượng tại người. Những người này không dám tùy ý đánh giết chính mình. Đến cũng tỉnh rất nhiều phiền phức. Xếp bằng ở lều trại sau đó Vương Tiểu Phi nhìn xem trong biển đan. Hiện tại cùng kinh đô địa. Cùng nơi này tọa độ đều là mở ra. Có những tọa độ này tồn tại. Vương Tiểu Phi có thể tùy ý đan biển truyền tống rời đi. Nay đối với hắn mà nói cũng đúng là nhiều hơn một tầng thủ đoạn bảo mệnh. Chính là không biết từ nơi này đã đến vùng phía tây sau vẫn là không sáng lên. Nghỉ ngơi sau một ngày, sáng sớm ngày thứ hai mọi người lần nữa truyền tống. Lần này là liên tục tiến hành rồi hai lần truyền tống mới nghỉ ngơi. Vương Tiểu Phi lần nữa bất ngờ phát hiện coi như là hai lần truyền tống sau của mình đan biển tọa độ vẫn là cùng phía trước tọa thành trì kia tọa độ là sáng lên. Kinh đô đến là ảm đạm xuống. Truyền tống nghỉ ngơi là vì ma pháp sư cấp người chỉ có thể chịu đựng đến năng lượng như vậy đè ép. Các ngươi đều tốt điều tức một chút đi. Hiệu trưởng liếc mắt nhìn những kia rõ ràng sắc mặt đều đã trở nên khó coi đám người. Vương Tiểu Phi nhìn xem những ma pháp sư kia cấp những người khác lúc quả nhiên phát hiện bọn hắn đều hoàn toàn biến sắc tình huống. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện mọi người chính đang nhìn mình, liền cười cười nói. Mỗi khi ta không chống đỡ được lúc, luôn có một cỗ năng lượng trợ giúp hóa giải. Nghe nói như thế. Nhìn lại một chút Vương Tiểu Phi trên người những chuẩn thánh đó năng lượng lúc, mọi người đều không nói gì nữa. Ô Cách Hoa sắc mặt cũng lần nữa biến đổi, không thể làm gì khác hơn là nói ra. Được, ngươi nghỉ ngơi đi thôi. Vương Tiểu Phi đi rồi sau đó mọi người đều thán một tiếng, một người nói. Chuẩn thánh đại nhân đối với hắn đúng là để bụng a, lấy nhiều như vậy năng lượng ra trì hắn. Mọi người đều chiếu cố một ít đi. Nói xong lúc từng cái lần nữa rời khỏi. Đối với mọi người tới nói, Vương Tiểu Phi trên người có nhiều như vậy chuẩn thánh năng lượng. Như vậy, điều này đại biểu chính là Vương Phi là do cái kia chuẩn thánh bọc lại. Ai đối với hắn làm chuyện gì, làm không tốt chuẩn thánh đều sẽ biết. Vương Tiểu Phi lúc này lại là cười cười. Cái kia chuẩn thánh xác thực tại trên người mình làm một chút năng lượng. Thế nhưng những năng lượng kia tại năng lượng của hắn trung hòa bên dưới đã là dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hiện tại hắn không ngoài chính là nghĩ hóa ra chuẩn thánh năng lượng lừa những người này một cách mà thôi. Quả nhiên chuẩn thánh năng lượng rất tiện dụng, ít nhất là trấn được những người này. Cũng không hề nghỉ ngơi. Vương Tiểu Phi trực tiếp tự ly khai rồi quân doanh. Hắn tin tưởng coi như là Ô Cách Hoa hiện tại cũng không dám làm gì mình rồi. Mua nhà bày trận. Vương Tiểu Phi lần này liền nhiều bày mấy tòa trận pháp rồi. Tin tưởng theo chiến sự triển khai. Nhiều bố mấy tòa trận pháp càng thêm bảo hiểm một ít. Làm xong những chuyện này sau Vương Tiểu Phi trở về trong quân doanh lúc. Quả nhiên, Ô Cách Hoa căn bản cũng không có tới hỏi. Phảng phất là bỏ mặt một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02129, chuẩn thánh chiến trường. Truyền tống lần nữa dừng lại lúc, Vương Tiểu Phi trước tiên liền liếc mắt nhìn của mình đan biển. vừa nhìn sau đó Vương Tiểu Phi biến sắc mặt. Lần này là hết thảy tỏa độ đều mở đi. Ngẫm lại cũng lý giải. Lần này truyền tống là dùng một loại đại hình truyền tống phương thức. Để bảo đảm ma pháp sư tầng cấp người sẽ không xảy ra vấn đề. Hiệu trưởng đại nhân tự mình bảo vệ các ma pháp sư tiến hành truyền tống. Khoảng cách đoán chừng là so với ban đầu càng xa hơn rất nhiều. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi đến cũng không lại để ở trong lòng. Chỉ cần biết rằng phương hướng, đến lúc đó dùng Nazi phương thức nhiều Nazi mấy lần, tin tưởng là có thể nối liền. Bất quá, hiện tại cái này tình huống cũng đúng Vương Tiểu Phi cực kỳ bất lợi. Không có đan biển truyền tống, hắn cảm giác được sinh mệnh của mình liền ít một chút bảo đảm. Hẳn là mau chóng ở nơi này bố một ít truyền tống trận mới được. Lần này truyền tống sau khi hoàn thành, Vương Tiểu Phi bọn người hướng về chung quanh liếc mắt nhìn. Một cái xem sau mới phát hiện nơi này hoàn toàn chính là một người lính doanh chỗ. Đương nhiên rồi, nói là binh doanh, nơi này cũng chẳng có bao nhiêu đê giai người. Vô vơ, đã lâu không gặp. Hiệu trưởng liếc nhìn đi tới một cái chuẩn thánh, liền cười lớn tiến lên cùng người kia tiến hành ôm ập. Xoe sai, không nghĩ tới ngươi cũng chạy tới, thật sự cho rằng nơi này chính là một cái thành thánh chi địa. Ai cẩn thận chút a, vừa vặn trong trận chiến ấy, chuẩn thánh đều biến mất mấy. Không thể nào kịch liệt như vậy. Đi, chúng ta đi qua tán gẫu. Cái kia vô cơ chuẩn thánh lôi kéo xoe sai rời khỏi. Tuy rằng hai người mới nói này sao vài câu. Nghe lời này đám người cũng là biến sắc mặt. Chuẩn thánh đều biến mất mấy cái. Này đủ để chứng minh vấn đề. Nơi này thật sự cũng không phải một cái nơi tốt lành. Mọi người không có chuyện gì không nên tùy ý rời đi, đều ở đây trong quân doanh chờ đợi đi. Một trường học lãnh đạo nói rồi vài câu sau liền để mọi người đi nghỉ ngơi đi rồi. Vương Tiểu Phi là cùng mấy cái ma pháp sư ở cùng một chỗ. Những thứ này đều là vãng giới lớp tinh anh học viên. Lớp cao hơn Vương Tiểu Phi một ít. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tiến vào, ánh mắt của mọi người liền quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Trong đó một cái nói: ngươi là mới vừa gia nhập trường học ma pháp a? Nghe cho kỹ. Ở nơi này hết thảy đều muốn nghe học trưởng. Chúng ta là ngươi học trưởng. Phục vụ sự tình do ngươi tới tiến hành. Hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là đi đem ăn làm ra. Liếc mắt nhìn hắn, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói: cốt cái gì? Mấy cái tự nhận mạnh mẽ hơn Vương Tiểu Phi học trưởng nhất thời bối rối. Không nghĩ đến cái này tiểu tử dĩ nhiên nói ra lời ấy đến. Tiểu tử, muốn chết. Một cái cao cấp ma pháp sư hướng về Vương Tiểu Tập bơi lội một cái vồ tới. Theo hắn lấy ra, Vương Tiểu Phi phát hiện hắn dĩ nhiên là ma vũ cộng tô người. Cái kia trên tay năng lượng lóng lánh, đến cũng nhìn đến dọa người. Bất quá, đối mặt với như vậy một số người, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có buông tha ý nghĩ. Đối với tay của hắn chính là một trường đập tới. Đùng, một tiếng hô sau đó tay của đối phương dĩ nhiên cứ như vậy được Vương Tiểu Phi vỗ gãy. Hướng về mấy người liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi đi tới, sau đó chính là một người một cước đá được bay ra lều trại. Ngươi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi bá đạo như vậy. Trực tiếp thì đem bọn hắn đá được bay ra, mấy người lúc này muốn xông tới lúc, lại thật sự không dám vọt vào. Vương Tiểu Phi lần nữa đi ra lúc, đối với mấy người này lại là một trận quyền đấm cước đá. Làm sao vậy? Không ít người đều vọt tới, bọn hắn cũng có chút giật mình nhìn xem nơi này. Ô Cách Hoa lúc này cũng đã đi đến, lớn tiếng nói. Làm sao vậy? Vương Tiểu Phi nói. Ai biết? Ta mới vừa gia nhập lều trại. Bọn hắn liền bắt nạt ta. Nói là bọn hắn là học trưởng. Phục vụ người lớn các ngươi vật sự tình bọn hắn không muốn làm. Để một mình ta làm. Đối với loại này không tôn trọng sư trưởng người. Ta chỉ có thể đánh bọn họ. A, mọi người vừa nghe lời này lúc, mỗi một người đều biểu lộ phức tạp nhìn về phía mấy cái này được đánh người. Không cần nghĩ mọi người đều trong lòng rõ ràng. Mấy cái này cho là mình lợi hại đã nghĩ bắt nạt người mới. Kết quả đánh bất quá đối phương mà thôi. Ô Cách Hoa làm sao không biết tình huống này. Muốn sửa chỉ một chút Vương Tiểu Phi lúc. Nghĩ tới cái kia chuẩn thánh tồn tại, chần chờ một chút mới hừ một tiếng nói: ai không muốn hầu hạ, đứng ra. Mấy người kia làm sao dám đứng ra, chỉ có thể là đứng ở nơi đó. Hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Ô Cách Hoa biết mấy người này cùng Vương Tiểu Phi thì không cách nào ở một cái lều trại rồi. Tự đối những người kia nói: các ngươi ở mặt khác lều trại. Được rồi. Hôm nay việc này liền tới đây. Đây là chuẩn thánh trải rộng địa phương. Ta nói cho các ngươi biết. Ai dám sằng bậy. Chết rồi đáng đời. Ô Cách Hoa lúc này cũng đúng là bất đắc dĩ. Hắn là mang theo nhiệm vụ mà đến. Chính là muốn Thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Nhưng là. Hiện tại có một cái chuẩn thánh chiếu cố Vương Tiểu Phi. Làm công khai rơi mất Vương Tiểu Phi lời nói. Hắn cũng không biết bước kế tiếp làm sao đi đối mặt cái kia chuẩn thánh. Cho nên. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là để Vương Tiểu Phi bị kẻ địch tiêu diệt. Đến lúc đó cũng là không có mình chuyện gì. Ngồi ở trong doanh trướng. Ô Cách Hoa cũng đang suy tư bước kế tiếp đưa cho Vương Tiểu Phi nguy hiểm gì nhiệm vụ sự tình. Hắn tin tưởng chỉ cần đưa cho Vương Tiểu Phi một cách nhiệm vụ nguy hiểm. Vương Tiểu Phi đến lúc đó liền tất nhiên là một con đường chết. Nhìn một chút đi. Ô Cách Hoa lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết là lúc này Vương Tiểu Phi đã là cao hứng địa về tới trong doanh trướng. Hắn đánh người mục đích đúng là yếu làm một cái trống không lều trải đi ra. Hiện tại tính thì đi đến. Vương Tiểu Phi đem mình nghiên cứu ra ma pháp trận bố lên. Theo lên ma pháp trận bày lên, Vương Tiểu Phi tin tưởng rất ít người có thể nhìn thấu trong trận pháp tình huống. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi liền dùng độn thổ lá chắn hướng về dưới đất mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi trực tiếp chính là từ dưới đất chui tốt một đoạn lớn đường sau đó tại bên ngoài trại lính mặt trên một ngọn núi tìm một nơi địa phương bí ẩn. Ở trong núi lấy một cái truyền tống trận. Bày một cái tóa sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa hướng về hướng khác mà đi, lại tìm mấy chỗ địa phương lần nữa bày trận. Làm xong những chuyện này. Nhìn xem đan biển tỏa độ đã là phát sáng lên sau đó Vương Tiểu Phi mới trở lại quân doanh. Đương nhiên. Ở này lều trại phía dưới cũng bày một cái truyền tống trận. Lần nữa về tới phía trên sau khi ngồi xuống. Vương Tiểu Phi rốt cuộc lại có một ít cảm giác an toàn rồi. Bước kế tiếp chính là đối mặt đấu khí thế giới người, cũng không biết bọn hắn đến cùng là cái dạng gì một đám người. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu hút vào nơi này ma năng. Lúc này Vương Tiểu Phi mới xem như là dụng tâm cảm thụ tình huống của nơi này. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi đến nơi này sau liền rõ ràng phát hiện nơi này bên trong đất trời thiếu một loại ý chí tồn tại. Ý chí đất trời hiện ra phải vô cùng hỗn độn. Nên làm như thế nào đâu này? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được rất tốt lực pháp. Chỉ có thể là thanh những kia thu gom thư tịch tìm ra. Ở nơi đó một chút xíu nhìn xem. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ngoại giới rốt cuộc là tình huống thế nào Vương Tiểu Phi cũng không biết. Hắn chỉ biết mình ma pháp tri thức càng ngày càng thấu triệt. Phảng phất mình chính là một cái nghiên cứu vô số năm nguyệt lão ma. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02130. Ma khí. Một trận đại chiến rất nhanh liền đến rồi. Vương Tiểu Phi là bị một loại mạnh mẽ âm thanh đánh thức. Vương Tiểu Phi vừa tỉnh sau cũng biết là tập hợp thanh âm. Theo Vương Tiểu Phi đến đã là có thêm rất nhiều người đạt tới. Hiệu trưởng Sở Cốt Len Roi thân chiến giáp đứng ở nơi đó, hiện ra được rất là uy phong. Mọi người đều xưa nay chưa từng nhìn thấy hắn trang phục như vậy, một đôi cặp mắt tò mò đều quăng đã đến trên người hắn. Nhìn thấy nhân viên đến đông đủ sau đó Sở Cốt Len La biểu hiện ngưng trọng nói: các vị, đấu khí thế giới quân đội đang tại hướng về chúng ta cái phương hướng này mà đến. Các phe quân đội đều đã tập kết. Đây là một tràng chúng ta cùng đấu khí thế giới quyết tử cuộc chiến. Nói tới chỗ này, hướng về mọi người lại nhìn nói: rất nhanh chúng ta liền muốn tập trung vào chiến trường rồi. Không chỉ có là chúng ta. Các nơi chạy tới quân đội học sinh quân đô hội tập trung vào chiến trường. Đến lúc đó phe ta trung cấp ma đạo sư. cao cấp ma đạo sư đều sẽ toàn diện tập trung vào chiến trường. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Ma đạo sư sơ cấp tương đương với hư thánh tầng cấp. Cao cấp ma đạo sư nhưng chính là chuẩn thánh tầng cấp. Như bây giờ nhiều cao thủ đều tập trung vào chiến trường. Có thể tưởng tượng được. Đây là một trận đại chiến. Theo hiệu trưởng giới thiệu, vẻ mặt của mọi người cũng đều trở nên ngưng trọng lên. Tại dạng này một hồi cao thủ tham dự đại trong chiến đấu, mọi người đến cùng có mấy phần thắng, có mấy người có thể sống. Phía dưới, phân phát ma khí. Theo tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, từng cây pháp trưởng lấy ra. Căn bản tu vi cao thấp, mọi người đều tiến lên nhận lấy của mình pháp trưởng. Vương Tiểu Phi cũng tới trước nhận lấy một cái. Bất quá, đối với cái này đồ vật, Vương Tiểu Phi là đã sớm tự mình luyện chế một cái. Nhưng là so với cây này lợi hại hơn. Chờ mọi người đều đắc lính, hiệu trưởng vung tay lên nói. Theo ta xuất chinh. Vương Tiểu Phi bọn hắn xuất chinh thời gian, trong quân doanh đã là nhiều đội người hướng về bên ngoài mà ra. Lúc này Vương Tiểu Phi mới phát hiện nơi này đến hư thánh đúng là nhiều lắm. Mọi người thấy tình huống này lúc. Đồng dạng cũng là từng cái trong lòng ám rung động. Trận đại chiến này quá lớn. Đoán chừng là song phương dốc sức một trận chiến. Vương Tiểu Phi vừa đi. Một bên cũng đang kiểm tra của mình đan biển tình huống. Đối mặt với như vậy một trận đại chiến. Vương Tiểu Phi chỉ có thể gửi hy vọng vào đan biển truyền tống. Trong lòng hắn rõ ràng, tại dạng này trên chiến trường chính mình thật không đủ xem. Nhìn lại một chút chung quanh những người kia lúc, nhìn ra được, vẻ mặt của bọn họ đều là ngưng trọng. Ô Cách Hoa đi tại phía trước, lúc này hắn cũng chỉ là chui đầu vào đi tới. Cũng không hề lấy cái gì truyền tống các loại phương thức hành tẩu. Mọi người trong lòng đều hiểu. Đại chiến trường khẳng định hay là tại này phía trước địa điểm. Làm đại đi về trước nửa ngày sau đó phóng tầm mắt nhìn quả nhiên phía trước đã là xuất hiện một cái chiến trường. Rầm rạp chẳng chịt song phương nhân viên cách thật xa liền chiến ở nơi đó. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc đúng là cao thủ như rừng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng cảnh giác. Nếu như đối phương có cường giả lời nói, chỉ cần một chiêu liền trực tiếp có thể đem phương mình bên này người đánh giết. Cho nên, đối với mình tới nói, hiện tại cần phải làm là không nên bị đối phương một đánh chết. Làm sao bây giờ? Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi thật không có bất kỳ biện pháp. Thế nhưng, theo hắn tại bên trong không gian kia có một loại cảm ngộ sau đó toàn thân cũng có thể thu vào đan biển bên trong không gian. Cho nên, hiện tại đối với hắn mà nói, đan hải không giữa chính là mình. Chính mình cũng chính là đan hải không giữa. Đứng ở chỗ này, Vương Tiểu Phi bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình. Từ từ theo ma năng tiến vào, Vương Tiểu Phi thân thể chính đang phát sinh một loại thay đổi. Tại như vậy nhân viên đông đảo địa phương, lại đối mặt với phía trước rất nhiều kẻ địch. Thật sự chính là không có ai đi quản Vương Tiểu Phi sự tình. Hiện tại Vương Tiểu Phi âm thầm một ít nhỏ bé cùng sóng năng lượng nhiều nhất bị mọi người cho rằng là một loại căng thẳng mới sinh ra chấn động tình huống. Tràn đầy Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài mở rộng. Rất nhanh, năng lượng thanh Vương Tiểu Phi cũng là cả bao vây ở bên trong. Theo như vậy một loại biến hóa sản sinh lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được rõ ràng nhất chính là chỗ này trong thiên địa tràn đầy các loại ý chí lực lượng. Quá nhiều chuẩn thánh ý chí tràn ngập tại vùng thế giới này, nơi vô chủ. Vương Tiểu Phi trong lòng toát ra như vậy một cái ý niệm. Đúng rồi, năng lượng của mình sở trí, phải chăng là có thể thanh bao phủ địa phương hóa thành chính mình ý chí địa phương đâu này? Ý nghĩ này nhô ra lúc, Vương Tiểu Phi chính mình giật nảy mình. Nếu như đúng là như vậy, chính mình cũng liền có cùng cái kia đông đảo ý chí một hồi cao thấp năng lực. Không được, bây giờ còn chưa có đến thời gian này. Vương Tiểu Phi đem mình loại ý nghĩ này đè ép trở lại. Trong lòng hắn rõ ràng, chuẩn thánh đều là một ít nhân vật mạnh mẽ. Nếu như mình thật sự làm ra như vậy một đạo ý chí lực lượng, không chắc mọi người cũng hồi phát xuất hiện sự tồn tại của chính mình. Thực sự là nói như vậy, chính mình lại làm sao có khả năng đánh thắng được Hon họ. Trước tiên quan sát một cái rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi dùng đan biển đem mình bảo vệ sau đó đến cũng an lòng một ít. Cứ như vậy, đối phương coi như là dùng cường đại nhất đả kích, cần phải cũng không cách nào lay động của mình đan biển. Song phương khí thế bây giờ là càng ngày càng lớn mạnh. Loại kia hội tụ song phương chuẩn thánh cấp bậc năng lượng khí thế cũng không phải người bình thường có thể đối phó. Chiến, không biết là ai giống lớn một tiếng lúc tất cả khí thế tiến một bước phản thăng lên. Đối phương lúc này cũng có từng đạo xung thiên thật khí thế dùng mắt thường đều có thể nhìn ra. Mọi người thanh ma pháp của mình toàn lực phát ra toàn bộ đánh về phía không trung ma khí. Một thanh âm truyền tới. Lúc này mọi người mới phát hiện tại mọi người trên đỉnh đầu đã là có thêm một viên xoay tròn viên cầu. Nhìn qua cũng không chói mắt. Thế nhưng, phía trên kia truyền tới là một loại mạnh mẽ thu nạp sức mạnh. Tụ tập mọi người ma pháp tiến hành công kích. Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch vì sao mọi người tu vi cũng không cao vẫn cứ hội gọi đến nguyên nhân. Nguyên lai là yếu đem mọi người ma năng tụ tập đến ma khí này bên trong. Sau đó do ma khí tiến hành công kích. Vật này Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ hiểu rõ. Là ma tộc một loại cấm khí. Cũng là đỉnh cấp thần khí. Bình thường sẽ không vận dụng. Chỉ cần tụ tập đã đến nhất định ma năng sau đó lực lượng công kích của hắn đủ để đạt đến thánh nhân một đòn. Rất là lợi hại. Nguyên lai là có vật như vậy á. Vương Tiểu Phi trong lòng còn đang suy nghĩ thánh nhân chưa từng xuất hiện đánh như thế nào vấn đề. Làm nửa thiên ma tộc cũng là có của mình một ít lá bài tẩy. Từng đạo ma pháp hướng về cái kia viên cầu mà đi. Xoay tròn viên cầu lúc này đã là bắt đầu trở nên chói mắt có lên. Này có chút sống trước đây chính mình làm ra loại kia công kích tiên khí chứ. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ tới, một bên cũng theo mọi người như thế thâu nhập ma năng. Vật này thu nạp lên thật sự chính là một cái động không đáy tựa như ở nơi đó thu nạp một hồi lâu cũng không hấp đầy. Đối phương đấu khí thế giới người lúc này cũng không hề công kích, phảng phất đang chờ đợi bọn hắn thánh nhân đến tựa như. Không biết vật này là không chịu nổi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu chả là có chút bận tâm tới đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02131. Song phương đều vận dụng cấm pháp. Liền ở ma tộc phương này dùng ma khí lúc, chỉ thấy người của đối phương cũng là từng đạo đấu khí hướng về bầu trời đánh ra lúc, những đấu khí kia hóa thành một cái giả lập chiến sĩ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy khí thế mạnh mẽ. Trong tay càng là có thêm một cây đại đao nhắm thẳng vào Vương Tiểu Phi bọn hắn cái phương hướng này. Rất xa, Vương Tiểu Phi thậm chí đều có thể cảm nhận được từ cái kia trên đại đao truyền tới một loại hung sát khí. Đều có cấm pháp a. Vương Tiểu Phi mặc dù cũng không biết đối phương loại kia thủ đoạn là cái dạng gì thủ đoạn. Thế nhưng, vừa nhìn thấy đối phương dùng thủ đoạn như vậy lúc, trong lòng hắn sẽ hiểu. Đối phương này chém ra một đao lúc, đoán chừng hẳn là đồng dạng có thánh nhân sức mạnh. Không tốt, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Đối phương nhất định là tại cái phương hướng này có một cái thánh nhân. Hiện tại tăng thêm nữa như vậy một cái thánh nhân thủ đoạn công kích lời nói. Bằng với chính là hai cái thánh nhân đồng thời công kích ma tộc. Này nhưng làm sao chống đỡ được. Hướng về đối phương nhìn sang. Về mặt khí thế cảm thụ một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đối phương chuẩn thánh tầm cấp người đồng thời cũng không thiếu. Ma tộc phương này không thể không biết tình huống như thế chứ. Vương Tiểu Phi không biết ma tộc phương này đến cùng có dạng gì đối sách, trong lòng dù sao cũng hơi bất an. Bất quá, nhìn lại mình một chút đan biển đát là thanh toàn thân của chính mình đều dùng một loại tràn đầy chính mình ý chí năng lượng bao vây sau đó Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có một ít thả lỏng. Đột nhiên, ma tộc phương này một cái chuẩn thánh cấp lão đầu lớn tiếng nói. Ma thánh luân hồi. Theo hắn một tiếng sống to lúc, chỉ thấy những chuẩn thánh đó đát là thanh năng lượng của mình điên cuồng hướng lên bầu trời đánh ra. Sau đó, đồng dạng, tại giữa bầu trời kia liền tạo thành một cái ma tộc cự nhân. Này ma tộc cử nhân dường như nuốt trôi tựa như thanh chuẩn thánh nhóm đánh ra ngoài ma năng toàn bộ thôn phệ không thừa. Giả lập ma thánh. Vương Tiểu Phi vừa nhìn lúc, liền nghĩ đến tự xem từng tới một loại ma tộc cấm pháp. Chính là thanh chuẩn thánh ma năng toàn bộ thôn phệ. Sau đó hình thành một cái thánh nhân đi ra. Cái này giả lập người tại thời gian nửa canh giờ bên trong có thánh nhân sức mạnh công kích. Bằng với chính là tạo một cái thánh nhân đi ra. Lại nhìn những chuẩn thánh đó lúc. Bởi đem mình ma năng toàn bộ đều rót vào cái kia giả lập thân thể bên trong. Bọn hắn mỗi một người đều ngồi trên mặt đất. Chiến. Theo cái kia giả lập người hình thành, hướng về đối phương liền vọt tới. Sau đó theo một tiếng giống to, người của song phương đều tiếp chiến lại với nhau. Vương Tiểu Phi tự nhiên là sẽ không mạo hiểm xông lên phía trước. Trang giả vờ giả vịt là được rồi. Hắn biết người của đối phương khẳng định cao thủ cũng sẽ xuất động. Đến lúc đó người như chính mình tự nhiên đều là bia đỡ đạn tồn tại. Nhìn lén vừa nhìn lúc quả nhiên chỉ thấy một ít hư thánh nâng lên chuẩn thánh nhóm liền lắc mình lui về phía sau. Lại nhìn lúc, chỉ thấy trong quân đội có một cái cử đại truyền tống trận. Những hư thánh đó khiêng mất đi ma năng chuẩn thánh nhóm đều nhảy vào đã đến truyền tống trận. Này vào lúc này, ma tộc cái kia ly giang ma năng ma khí đạo đức chính là một đạo hỏa diễm phun ra đi. Sau đó liền thấy đối phương quân đội thành phiến ngã xuống. Trong này tự nhiên cũng là có một ít hư thánh cấp bậc người. Đến rồi, lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được một đạo mạnh mẽ sát khí. Trong tâm linh có một loại rung động cảm giác, biết mình căn bản là không cách nào ngăn trở. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới hiện tại liền rời đi. Chỉ có thể là dùng năng lượng của mình toàn lực che ở toàn thân. Oanh! Đại đao như gió chém qua, chỉ cần là đụng phải đao khí đều là được chém giết hóa thành hư vô. Vương Tiểu Phi chỉ cảm thấy toàn thân của chính mình được nhất cổ kinh khí đánh trúng. Sau đó, cái kia toàn thân năng lượng liền nhanh chóng đang tiêu hao. Đan biển truyền tống. Căn bản không ngăn được công kích của đối phương, Vương Tiểu Phi cuối cùng không thể làm gì khác hơn là truyền tống mà đi. Xuất hiện tại một cái bên trong truyền tống trận lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn cứ có một loại sợ hãi tình. Đây chính là thánh nhân người kích ác. Nhìn lại một chút trong biển đan lúc, để Vương Tiểu Phi càng thêm khiếp sợ là vốn là đã là có thêm hơn phân nửa địa phương hóa thành có chính mình ý chí năng lượng. Thế nhưng, xuất hiện ở bên trong dĩ nhiên thiếu rất nhiều ý chí của mình năng lượng. Trái lại là dung nhập vào đến một chút đấu khí thánh nhân ý chí năng lượng. Cũng may những này ý chí năng lượng cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi nhanh chóng dùng năng lượng của mình bọc lại những năng lượng kia. Thánh nhân một tiếng căn bản cũng không phải là mình bây giờ có thể ngăn trở. Vương Tiểu Phi thông qua của mình tự mình trải nghiệm, xem như là biết rõ bản thân mình cùng thánh nhân ở giữa chênh lịch. Cũng không biết đánh cho thế nào rồi. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi cũng không biết chiến trường tình huống. Xếp bằng ở dưới lòng đất nơi này bên trong truyền tống trận. Vương Tiểu Phi nghĩ chính là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Loại này tầng cấp chiến đấu thật sự cũng không phải là mình có thể đối phó được. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng hiếu kỳ, không biết song phương chiến thành hình dáng gì. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi dùng ẩn phù ẩn giấu đi thân thể. Lại dùng đan biển năng lượng đem mình bảo vệ. Rất là cẩn thận mà hướng về chiến trường lần nữa đi đến. Tiếng nổ vang rền bây giờ là không ngừng truyền đến. Rất xa, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là trên bầu trời có hai cái thánh nhân chính đang đối chiến. Lại nhìn một hướng khác lúc, viên kia bóng vẫn cứ tại không ngừng mà phun thân lửa. Đối phương đại đao cũng tại không ngừng mà chém giết mà tới. Này hư nghĩ công kích, người của song phương chiến đấu đến đang lúc vui. Bất quá, tuy rằng người phía dưới đánh cho kịch liệt, bọn hắn lại làm sao có khả năng hơn được phía trên hai đôi công kích. Mỗi một lần công kích sau đó phía dưới song phương người đều sẽ có rất nhiều được đánh giết. Nhìn lại đối phương chuẩn thánh nhóm, cũng có một ít vẫn cứ có thể chiến đấu, đang cùng ma tộc một ít chuẩn thánh đánh nhau. Song phương đê giai người tác dụng chỉ có một, chính là rót có thể. Hiện tại rót có thể hoàn thành. Những này đê giai người giá trị tồn tại đã không có. Song phương càng là căn bản cũng không có đi quản những người này. Nhìn lướt qua lúc, Vương Tiểu Phi thậm chí bất ngờ liền nhìn thấy Ô Cách Hoa đang cùng một cái đấu khí tầng tư thánh cấp cao thủ đối chiến. Vốn muốn đi qua thanh Ô Cách Hoa cũng xếp chết. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Vừa nãy chịu đựng sau một đòn của mình một nửa năng lượng liền mất đi. Nếu như tái chiến lời nói, làm không tốt chính mình lại một nửa năng lượng hồi biến mất. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền rõ ràng cảm nhận được của mình đan biển năng lượng có một loại khát khao bàn ý tứ truyền đến. Nhìn lại một chút phía trên chiến trường này tình huống lúc, rất nhiều hư thánh cùng chuẩn thánh chết đi, sau đó trong thiên địa này có một ít tản mát ý chí năng lượng tồn tại. Chẳng lẽ mình có thể thôn phệ những năng lượng này? Có cái ý nghĩ như thế, Vương Tiểu Phi liền thử thăm dò dùng năng lượng vồ lấy đã đến một đạo hẳn là nguyên lai hư thánh cấp cao thủ ý chí năng lượng. Theo này đạo năng lượng đến, Vương Tiểu Phi tâm linh giữa cảm giác được liền là ý chí của mình số lượng lại đạt được một chút tăng trưởng. Thôn phệ cường giả ý chí có thể có trợ giúp ý chí của mình năng lượng tăng lên. Vương Tiểu Phi đúng là không nghĩ tới chả có chuyện như vậy, cặp mắt cũng có chút tỏa sáng rồi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không suy nghĩ nữa rời khỏi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2132. Ý chí lực lượng tác dụng. Vốn là Vương Tiểu Phi thì có một tòa ý chí cung điện tại trong biển đan. Hiện tại những năng lượng kia được Vương Tiểu Phi sau khi cắn nuốt, Vương Tiểu Phi theo này đạo năng lượng nhìn lại lúc, nhìn đến hay là tại ý chí đó trong điện phủ đột nhiên có một cái hư thánh xếp bằng ở chỗ kia mặt. Phóng tầm mắt nhìn lúc, cái này hư thánh tất cả mọi thứ đều đã được chính mình khống chế. Thậm chí chính mình cần muốn hắn làm cái gì đều hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Càng làm cho Vương Tiểu Phi giật mình tốt hơn theo người này tượng xuất hiện. Phía trên chiến trường này không ít tản mát năng lượng đều tụ tập mà đến. Càng bị của mình đan biển nuốt chửng vào đã đến ý chí trong điện phủ. Nguyên lai đều là này hư thánh ý chí. Nhìn thấy những năng lượng này tụ tập đến đó cách tạo ra đi ra ngoài hư thánh lúc, Vương Tiểu Phi đúng là càng thêm chấn kinh rồi. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đương nhiên rồi, cũng không phải là hoàn toàn không biết. Liền ở Vương Tiểu Phi nghi hoặc lúc, một loại tin tức truyền vào hắn não vực. Thanh những tin tức này làm rõ lúc, Vương Tiểu Phi biểu hiện trên mặt cũng có chút trở nên phức tạp rồi. Ý chí cung điện là của mình một cái quyền lực trung su chi địa. Chỉ cần là tiến vào trong này ý chí đều sẽ đánh tới của mình thép cơ. Dơ. To. Mơ. Ấm. Hóa thành của mình hộ pháp. Những này hộ pháp hiện tại cũng không cường đại. Thế nhưng, theo năng lượng truyền vào, bọn hắn sẽ rất nhanh trưởng thành. Trọng yếu nhất vẫn là những này hộ pháp đều là trung thành với của mình, thuộc về mình ý chí kết quả. Về sau mỗi thôn phệ một loại ý chí, chính mình sẽ có một cái hộ pháp tạo ra đi ra. Chả có chuyện như vậy à. Hướng về bốn phía lại nhìn lúc đi. Lúc này tranh đấu càng thêm kịch liệt. Vương Tiểu Phi phát hiện mình cũng là vận khí. Cái kia từng đạo năng lượng mạnh mẽ công kích tuy rằng đánh vào Vương Tiểu Phi chung quanh, lại cũng không có bắn trúng Vương Tiểu Phi. Hướng về chiến trường chính là dưới nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi lấy ra độn thổ lá chắn trực tiếp liền chui vào xuống đất. Tìm tới một cái thánh nhân công kích đều không đánh được địa phương, sau đó Vương Tiểu Phi thanh ý chí của mình lần nữa bọc lại trước hết đánh vào đạo kia thánh nhân năng lượng. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện cũng không phải thật sự là thánh nhân năng lượng, mà là do chuẩn thánh năng lượng tụ tập thành một cái tạp hợp thể. Xuất hiện đang công kích đã hoàn thành, bên trong tựu nhiều ra quá nhiều chuẩn thánh năng lượng ở nơi này. Thôn phệ, nếu ý chí cung điện có như vậy một loại tác dụng, Vương Tiểu Phi tự nhiên chính là yếu từng cái thanh những năng lượng này thôn phệ. Đều là đấu khí thế giới chuẩn thánh cấp cao thủ. Vương Tiểu Phi vẫn là bỏ ra sức mạnh rất lớn mới đem một đạo ý chí năng lượng thôn phệ. Nhưng là Để Vương Tiểu Phi không hiểu vẫn là đạo kia ý chí năng lượng được chính mình sau khi cắn nuốt. Tại ý chí trong điện phủ đích thật là có một cái giả lập chi chuẩn thánh xuất hiện. Nhưng là hiện tại cái này cái chuẩn thánh sức mạnh thậm chí cũng không bằng một cái hư thánh. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu này? Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút mới hiểu ra lại đây. Đối phương chỉ là truyền vào năng lượng. Kỳ thực bản thân cũng chưa chết. Hẳn là được sớm đã có chuẩn bị có rời đi rời khỏi. Bất quá, Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng không để ý việc này. Chỉ cần có thể thôn phệ một đạo ý chí năng lượng. Làm cái kia bị thôn phệ ý chí năng lượng người chết đi sau đó hắn hết thảy năng lượng đều sẽ hội tụ đến đã biết bên trong. Một loại huyền diệu tưởng tượng cũng là xông ra. Trước tiên để qua một bên đi trên chiến trường ý chí năng lượng nếu như không nhanh chóng thôn phệ lời nói. Chẳng mấy chốc sẽ tàn mát mà đi. Trên chiến trường đánh được rất là náo nhiệt. Vương Tiểu Phi cũng không thèm quan tâm bọn họ là làm sao chiến đấu. Chỉ là tại đây là thành không ngừng cắn nuốt những kia tàn mát ý chí. Rất nhiều người chết đi. Từng cái hư thánh cùng chuẩn thánh đều tại dạng này phía trên chiến trường ngã xuống. Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ lại là một người cái giả lập người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Vương Tiểu Phi đã là thu tập được hơn 20 cái hư thánh, 6 cái chuẩn thánh. Ý chí năng lượng hướng về Vương Tiểu Phi nơi này tụ tập mà đến, Vương Tiểu Phi phát hiện mình tinh vị đang nhanh chóng tăng lên. Đã đến hắn xuất hiện tại tầng thứ này, tinh vị tăng lên phản mà không bằng cảnh giới tăng lên tới cũng nhanh rồi. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có lưu ý việc này. Phía trên chiến trường này tình huống đối với hắn mà nói thật sự chính là một cơ hội. Tuy rằng không biết những kia chuyển hóa thành chính mình hộ pháp hư thánh cùng chuẩn thánh đến cùng có chỗ lợi gì. Thế nhưng, khó được đụng phải chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi không đạo lý không nhanh chóng thu lấy. Dùng quản chế mũi ra ngoài dò xét một cái lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện song phương những kia vừa nãy phát ra năng lượng do đó suy yếu chuẩn thánh nhóm lần nữa trở về rồi. Bởi song phương chuẩn thánh lần nữa trở về. Thế là song phương đánh cho càng thêm kịch liệt. Lại nhìn bầu trời một chút bên trong cái kia kịch đấu đại đao cùng ma khí lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện cái này hai đương đồ vật đã là toàn bộ đều biến mất. Rất rõ ràng là vì mất đi năng lượng sau hủy diệt rồi. Nhìn lại một chút ngày đó chung chung ma tộc nhất phương to lớn ma tộc thánh nhân lúc. Vương Tiểu Phi biết nó khả năng cũng không kiên trì được thời gian dài bao lâu. Bất quá, rất rõ ràng, này dùng cấm pháp làm ra cử nhân ma thánh cũng không yếu. Đánh cho đấu khí thế giới thánh nhân cũng là có chút chật vật. Nhưng là như vậy đến cùng có thể không lâu dài đâu này. Vương Tiểu Phi cũng không biết ma tộc còn có dạng gì thủ đoạn. Nhập ma, đúng lúc này cái kia chỉ huy ma tộc quân đội chuẩn thánh cấp lão đầu giống lớn một tiếng. Theo hắn giống to, nhìn ra được đối phương cái kia đấu khí thánh sắc mặt người đều là biến đổi. Chỉ thấy ma tộc ông lão này đã là hóa thành một đạo ma năng. Phóng lên trời bên trong liền tiến vào to lớn ma thánh trong cơ thể. Hắn nhảy vào sau khi đi vào, chỉ thấy này năng lượng trong thiên địa hướng về cái kia chôn trong cơ thể mà vào. Đây là phải làm gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Lại nhìn cái kia hư nghĩ ma thánh lúc. Chỉ thấy cái kia ma thánh theo lão đầu hóa năng sau khi tiến vào. Thân thể của nó càng thêm ngưng thật lên. Nhập ma. Lại là mấy cái chuẩn thánh người của ma tộc hóa thành ma năng nhảy vào đã đến chôn trong cơ thể. Càng thêm ngưng tụ chôn giống lớn một tiếng lúc trong tay đã là xuất hiện một cái pháp trượng. Chỉ thấy hắn đem pháp trưởng nhắm ngay phía dưới đấu khí phương nhân viên, một đạo ma pháp liền công kích mà ra. Đạo này ma pháp quá mức cường đại rồi. Vừa đưa ra sau đó tựu như cùng cày địa tựa như. Một cái rãnh sâu sản sinh. Sau đó, chỉ cần tại cái hướng kia người toàn bộ hóa thành hư vô. Đánh xong đòn đánh này, nó lại là liên tục tiến hành rồi vài đạo ma pháp công kích. Trực tiếp liền đem đấu khí thế giới chuẩn thánh cấp cao thủ giết chết hơn một nửa. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng biết mục đích của nó. Không ngoài chính là dùng phương thức như thế đến tăng cường phương mình bên này phần thắng. Mất đi nhiều như vậy chuẩn thánh. Đấu khí thế giới thánh nhân giống giận hướng về chôn liền nhào tới. Giữa song phương chiến đấu đến càng thêm kịch liệt. Giết mắt đỏ nữa à. Tuy rằng Vương Tiểu Phi biết bọn hắn chiến đấu một ít tình huống. Thế nhưng, hiện tại đối với hắn mà nói, duy nhất có thể việc làm chính là lớn số lượng thôn phệ ý chí năng lượng. Mặc kệ, dù sao chính mình cũng là quản bọn họ không được. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Trước đây cho là mình xem như là cường đại rồi. Bây giờ mới biết cũng không phải cường đại như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02133. Thánh nhân ý chí sản sinh. Vương Tiểu Phi cũng không lại đi quản chuyện của ngoại giới. Đối với hắn mà nói, hiện tại đã là một cơ hội. Rất nhiều ý chí tiến vào. Ý chí trong điện đường đã là ngồi xếp bằng từng cái do ý chí năng lượng tạo thành hộ pháp. Rất yếu. Nhìn xem những này hộ pháp lúc. Tuy rằng bọn hắn khi còn sống là một ít cường giả. Thế nhưng, bọn hắn bây giờ như cùng là từng cái chưa trưởng thành lên tiểu nhân vật. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Theo bọn hắn thanh năng lượng đại lượng thu nạp. Tin tưởng bọn hắn trưởng thành hồi nhanh vô cùng nhanh. Cho tới bây giờ Vương Tiểu Phi cũng không có nghĩ rõ ràng tại sao lại có biến hóa như thế phát sinh. Này ý chí cung điện đến cùng có dạng gì tác dụng. Mặc kệ, dù sao này đối với mình tới nói cũng không phải chuyện xấu. Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ thanh các loại nghi hoặc bỏ qua một bên. Hiện tại đối với hắn mà nói, nhiệm vụ chủ yếu chính là thôn phệ. Đem những này nhanh ta tản mát năng lượng nạp đến ý chí của mình trong điện đường. Lần nữa nhìn một chút tình huống của ngoại giới lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia đấu khí thế giới thánh nhân dĩ nhiên cùng ma tộc thánh nhân đấu một cách hai bại đều thương. Bởi song phương thánh nhân sức mạnh đều nằm ở hai bại trên chiến trường cũng không hề phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Bất quá, mất đi hai người này sau khi chiến đấu, xuất hiện ở trên chiến trường đánh cho cũng có chút bình thản. Lại là một đạo ý chí năng lượng tiến vào, Vương Tiểu Phi đan biển trong điện phủ lại là một cái giả lập người sản sinh. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền phát hiện cũng không còn cách nào thu nạp đến một điểm ý chí năng lượng. Đương nhiên rồi, còn có đã là có dẫn dắt ý chí tiến vào. Sau đó dung nhập vào cái kia từng vị giả lập thân thể bên trong. Vương Tiểu Phi cơ bản đếm một cái cũng là hoảng sợ. Lần này tử vong hư thánh cùng chuẩn thánh cũng là không ít. Chính mình đưa vào đến chuẩn thánh có hơn 20 người. Mà hư thánh liền có hơn. Trực tiếp thì đến được 31 người nhiều. Mặc dù bây giờ có nhiều như vậy hộ pháp. Vương Tiểu Phi nhưng là nghĩ không ra như thế nào mới có thể đem bọn họ biến thành thì ra là cường đại như vậy. Đem những này hộ pháp nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện bọn hắn căn bản cũng không có thì ra là ý thức. Ý thức của bọn họ mình có thể tự do truyền vào. Nói cách khác, chính mình thậm chí có thể đem bọn hắn biến thành của mình từng cái phân thân. Không thể nào. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới phát hiện ý chí của mình cung điện mạnh mẽ, này hoàn toàn chính là một cái chỗ thần bí. Nếu như bọn hắn đều khôi phục lại thì ra là cường đại như vậy. Vương Tiểu Phi cũng không dám nghĩ đến rồi, nếu như đúng là như vậy lời nói, chính mình thì sợ gì thánh nhân. Đến cùng như thế nào mới có thể để cho bọn họ trưởng thành đâu này? Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng chính là hơi động. Dùng ý chí của mình truyền vào một cái chuẩn thánh trong cơ thể. Sau đó liền để hắn từ ý chí trong điện phủ đi ra. Ở này cái chuẩn thánh đi ra lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền có phát hiện mới rồi. Chỉ thấy vùng thế giới này tán loạn năng lượng nhanh chóng hướng về vị này chuẩn thánh mà đi. Lại nhìn chuẩn thánh thân thể lúc theo năng lượng tiến vào, chuẩn thánh thân thể cũng bắt đầu trở nên ngưng thật lên. Vương Tiểu Phi hướng về vùng thế giới này cảm thụ một cái lúc. Phát hiện đấu khí thế giới thánh nhân đã là rời đi. Nơi này phân tán chính là từng đạo cường giả ý chí. Bất quá, cái kia một ít cường giả ý chí đụng phải ý chí của mình lúc. Của mình cung điện dĩ nhiên cũng làm bắt đầu nổi lên. Đương nhiên rồi, này cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mình có thể nhìn thấy. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Hết thảy ý chí đụng phải của mình cung điện sau đều bị đụng phải rời xa mà đi. Mạnh mẽ. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình ý chí đúng là cường đại rồi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là phía trên những kia còn sống các cường giả hiện tại đúng là kinh hãi không thôi rồi. Thánh lên. Đúng vậy, đã có người sinh ra thánh nhân ý chí. Loại ý chí này là mạnh mẽ ý chí, vùng thế giới này mau ra thánh nhân. Người của song phương đều sợ hãi, cũng không ai biết đến cùng là thế lực nào người có loại biến hóa này. Đấu khí thế giới thánh nhân cũng một lần nữa đã đi đến. Hắn dùng ý chí của mình chạm đến một trận sau đó mặt liền biến sắc nói. Không phải ta đấu khí người, bất quá, mạnh phi thường, ta tạm thời cũng không tìm được chỗ ở của hắn. Trong khi nói chuyện, lớn tiếng nói. Toàn thể xuất động. Hướng về phương thế giới này càn quét, tuyệt đối không thể để cho ý chí đó trưởng thành. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, đấu khí thế giới người lần nữa hướng về ma tộc chi địa đánh tới. Ma tộc một ông lão cũng là dùng ý chí của mình chạm đến một trận nói. Không phải ta ma tộc ý chí. Tuyệt đối không dùng có thể làm cho hắn trưởng thành. Hắn xuất hiện địa còn yếu. Khẳng định tại phía trên chiến trường này cách nào đó trong cuộc sống tồn tại. Hắn mới vừa nói tới chỗ này lúc, liền thấy đấu khí thế giới người bắt đầu quy mô lớn công kích. Giết toàn thể xuất động quyết không thể sai sót. Trong khoảng thời gian ngắn, người của song phương đều lớn tứ giết lên. Song phương chuẩn thánh trong lòng đều hiểu. Đạo này thánh nhân ý chí khẳng định tại cách nào đó người sống trong cơ thể. Nếu như nhiệm hắn trưởng thành, mọi người tự không có thành thánh người hy vọng. Cho nên khi hắn chả chưa trưởng thành lên lúc, chỉ muốn tiêu diệt hắn sinh tồn thân thể, tự nhiên sẽ lần nữa tản đi. Mọi người liền sẽ lại có hy vọng. Chính là ý nghĩ như thế. Song phương những cao thủ đều liều mạng. Chỉ cần là nhìn thấy người sống, bất luận là thế lực nào người, trực tiếp chính là một quyền oanh kích mà đi. Quá loạn. Người của song phương lúc này đều đánh ra chân hỏa. Bọn hắn căn bản cũng không lại đi quản bên cạnh mình là hữu là địch. Đối mặt với thành thánh cơ hội, không có một người bình tĩnh. Nếu thánh nhân ý chí đã sản sinh, này đã nói lên mọi người đều có cơ hội. Một cách tự nhiên, chỉ cần đạt được này đạo ý chí, chỉ cần thanh đạo kia ý chí hóa vào tự thân, chính mình liền có thành thánh hạt giống. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không biết vì cái gì. Chỉ là cảm giác được vừa vặn bình tĩnh lại chiến trường lần nữa xảy ra thay đổi. Càng nhiều hơn năng lượng dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong cơ thể. Hiện tại Vương Tiểu Phi thanh những chuẩn thánh đó cùng hư thánh hộ pháp đều làm đến bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Năng lượng hướng về hắn cái phương hướng này liền cuồn cuộn không đoạn đến. Tuy rằng khẳng định như vậy là sẽ khiến cho mãnh liệt sóng năng lượng. Nhìn thấy cái kia từng vị hộ pháp đang tại bởi vì thu nạp rất nhiều năng lượng thành thân thể ngưng tụ lúc, Vương Tiểu Phi cũng không lo được nhiều như vậy. Dù sao đã đến thời điểm mấu chốt, chính mình trực tiếp đan biển truyền tống. Lúc bắt đầu mọi người tự nhiên cũng là không có phát hiện nơi này biến hóa. Dù sao đâu đâu cũng có sóng năng lượng, khắp nơi đều đánh cho kịch liệt. Bất quá rất nhanh, mọi người đều phát hiện Vương Tiểu Phi phía trên sóng năng lượng tình huống. Ở nơi đó, phát hiện tình huống của nơi này sau đó mọi người cặp mắt đều tỏa sáng rồi. Từng cái cường giả hướng về Vương Tiểu Phi chỗ ở nơi này liền đánh tới. Đương nhiên rồi, tại nhào tới đồng thời, người của song phương đều lần nữa chiến đấu. Lại là từng vị cường giả ngã xuống. Vương Tiểu Phi lại là giật mình phát hiện mình lại có ý chí năng lượng thôn phệ. Đan biển trong điện đường lập tức lại là mấy tôn hộ pháp sản sinh. Càng nhiều hơn năng lượng điên cuồng hướng về Vương Tiểu Phi cách phương hướng này mà tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02134. Con đường trở về. Rất nhiều cường giả hướng về Vương Tiểu Phi cách phương hướng này đánh tới. Từng đạo năng lượng đả kích trên mặt đất. Tin tưởng không cần mấy lần công kích, Vương Tiểu Phi trực tiếp cũng sẽ bị người đánh văng ra ngoài. Nếu như là người bình thường, căn bản cũng không khả năng có bất kỳ biện pháp. Vương Tiểu Phi nhưng khác. Có đan biển truyền tống, đương nhiên không cần lo lắng việc này. Chỉ là dù sao cũng hơi tiếc nuối. Chính mình còn dự định thật tốt thôn phệ một ít cường giả ý chí. Bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Liền ở càng nhiều hơn oanh kích đến trong nháy mắt, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là khởi động đan biển truyền tống. Oanh, to lớn oanh kích truyền đến, sau đó ánh mắt của mọi người đều quăng đến đó cái oanh kích địa phương. Như vậy năng lượng khổng lồ oanh kích dưới, coi như là thần khí đều phải đánh thành cho. Hướng về cái kia bên trong nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi từ lâu truyền tống rời đi. Phía dưới vừa không có thiết trí truyền tống trận gì gì đó, làm cho mọi người ngạc nhiên nhìn xem ở trong đó. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Nói là Nazi đi, lấy mọi người kinh nghiệm, nơi này cũng không hề Nazi cái loại năng lượng này chấn động tình huống. Thánh ý biến mất rồi. Đúng vậy, dĩ nhiên biến mất rồi. Mọi người lúc này thật sự nhìn không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Song phương người lẫn nhau nhìn tới, nghĩ đến một cường giả giấu ở chỗ này lúc từng cái dĩ nhiên mất đi tái chiến ý nghĩ. Người của song phương lúc này rất có hiểu ngầm như thế, phân biệt đều lui trở lại. Đương nhiên rồi, tại rút lui đại bộ đội sau đó mọi người cũng an bài người ở nơi này dọn dẹp thi thể. Một trận chết quá nhiều người rồi, đạt được nhiều khiến người ta thán phục. Vương Tiểu Phi giả mạo Minh Kiệt Phong tự nhiên cũng là được nhận định vì chiến người chết. Ai cũng chưa từng đi nhiều muốn tử vong của hắn sự tình. Đối với đại nhân vật nhóm tới nói, Minh Kiệt Phong như vậy một tiểu nhân vật chết rồi cũng tự chết rồi. Mọi người xuất hiện địa muốn biết nhất chính là người đó có thánh ý. Này nhưng tuyệt đối không là chuyện nhỏ. Đến cùng là thế lực nào người đâu. Ma tộc cao tầng đều đã trầm mặc. Mọi người đánh như vậy một trận. Làm lại chính là muốn cướp này thánh nhân vị trí. Nơi này liền muốn sản sinh một cái thánh nhân đi ra. Nhưng là bây giờ lại cũng không biết là một phương diện nào người có này thánh duyên. Làm cho mọi người đều hơi khẩn trương lên. Vương Tiểu Phi cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, đan biển truyền tống chi sau tiến vào trong quân doanh. Rất xa dò xét một cái phía trước chiến trường tình huống sau đó Vương Tiểu Phi quyết định trở về. Công quyết không gian cũng là hấp dẫn hắn một địa phương. Hắn lần này trở về một mục đích chính là phải mau sớm tiến vào công quyết bên trong không gian. Một đường thu lấy tín ngưỡng năng lượng. Một đường tra xét mê muội tộc chiến sự tình huống. Theo Vương Tiểu Phi rời đi. Cái kia vùng phía tây chiến trường thế cuộc đã là càng ngày càng hỗn loạn lên. Có một tin tức cũng là để Vương Tiểu Phi ăn cho rằng. Có người nói vùng phía tây đoạn đường muốn thành thánh độ khó trở nên lớn lên. Mọi người đều không cách nào hình thành thánh ý. Có người nói cái kia thần bí thánh ý bị người cướp đi. Nghe được tin tức này sau đó Vương Tiểu Phi cũng là không nhìn được liếc mắt nhìn của mình trong biển đan. Nhìn lại một chút ý chí đó trong điện phủ lúc. Phóng tầm mắt nhìn. Ý chí của mình ở nơi này trở nên mạnh mẽ vô cùng. Nhìn lại một chút những kia lấy được cường giả ý chí lúc. Chúng nó đều là hóa thành từng vị hộ pháp. Chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia hút vào năng lượng. Đương nhiên rồi. Hiện tại bọn hắn thu nạp năng lượng liền không còn là trước kia cái loại này ma năng. Mà là thông qua tu luyện của mình mà chuyển hóa thành làm chứa đựng chính mình ý chí đặc biệt năng lượng. Lại nhìn cái kia trong biển đan lúc. Để Vương Tiểu Phi càng thêm khiếp sợ chả là cả đan hải không giữa đã xảy ra thay đổi to lớn. Bên trong tràn ngập tất cả đều là ý chí của mình. Cuồn cuộn không đoạn chính mình ý chí từ ý chí trong điện phủ hướng về bên ngoài mà tới. Hết thảy đều đã đang nhanh chóng thay đổi a. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc thanh một tôn chuẩn thánh liền từ đan trong biển lấy ra. Khi này tôn chuẩn thánh đi ra lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện hắn liền càng nhanh hơn cắn nuốt phương này khu vực ma năng. Đồng thời, Vương Tiểu Phi phát hiện trong cơ thể hắn cũng tạo ra một cái giường như của mình đan trong biển ý chí cung điện. Ý chí của mình hoàn chỉnh hiện lên hiện ra tại đó. Đồng thời, ý chí của mình đang chỉ huy vị này chuẩn thánh. Kỳ thực cũng chính là mình hộ pháp. Đem hắn để ở chỗ này được rồi. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cũng không hề sẽ đem hắn thu nhập. Mà là đem nó liền đặt ở nơi này mặc cho hắn thu nạp năng lượng trưởng thành. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ tới rồi. Nếu như tiếp tục lưu lại của mình đan trong biển, do chính mình đến tu luyện cung cấp năng lượng lời nói, thật sự không biết lúc nào hắn mới có thể khôi phục như cũ. Để ở chỗ này lời nói, tin tưởng nên Thanh khôi phục được rất nhanh. Lại một lần truyền tống sau đó, Vương Tiểu Phi cảm thụ một cái vị này chuẩn thánh tình huống lúc. Để Vương Tiểu Phi vô cùng vui sướng chính là mình thật sự có thể như thường liên hệ cùng chỉ huy vị này chuẩn thánh. Không thành vấn đề. Vừa nhìn là tình huống như vậy sau đó Vương Tiểu Phi là thật sự yên tâm. Chỉ cần đem những này chuẩn thánh để ở chỗ này, mặc cho bọn hắn trưởng thành lời nói, nếu không được bao dài thời gian chính mình liền có thể có được một nhóm lớn có thể giúp mình làm việc giúp đỡ. Tất cả tình huống so với Vương Tiểu Nghĩ còn muốn càng tốt hơn. Lại truyền tống hai lần sau đó theo lý Vương Tiểu Phi hẳn là mất đi cùng bọn họ liên hệ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là phi thường rõ ràng cảm ứng được sự tồn tại của bọn họ. Thậm chí mình có thể thông qua bọn hắn tiến một bước trưởng khống khu vực này. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền không có ý định nhanh như vậy rời đi. Lần này Vương Tiểu Phi chuẩn thánh cùng hư thánh nhưng là thu lấy đã đến một nhóm. Hiện tại Vương Tiểu Phi những việc làm chính là đem những này hiện tại biến thành chính mình hộ pháp chuẩn thánh hoặc là hư thánh đưa lên tại đây ma tộc trên địa bàn. Theo bọn hắn trưởng thành, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Chính mình khống chế này ma tộc địa bàn đều là có nhiều khả năng. Tốn không ít thời gian, Vương Tiểu Phi cuối cùng đem lần này thu lấy hộ pháp toàn bộ quăng thả đến khu này khu vực. Theo những này chuẩn thánh cùng hư thánh đưa lên, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với thế giới phép thuật nhận thức cũng đã nhận được tăng lên thêm một bước. Có lẽ chính mình thành thánh cơ duyên thật sự ở mảnh này ma tộc trên địa bàn. Thanh làm xong chuyện sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa triển khai đan biển truyền tống. Lần này truyền tống liền xa. Trong nháy mắt là đến hai giới tổ hợp chi địa. Nhìn xem kia minh hiện ra hướng về phía này chuyển rời một đoạn địa bàn. Vương Tiểu Phi cũng là nhân tộc cao hứng. Dù sao có một cái thổ địa mở rộng. Này đương nhiên là một chuyện tốt. Đi qua đó liền là nhân tộc địa bàn. Vương Tiểu Phi xếp bằng ở một chỗ ẩn nấp địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới lúc. Trong lòng bao nhiêu cũng có một chút kích động. Tiến vào đi. Vương Tiểu Phi biết nghĩ tới đến liền được đi xuyên qua những này cuồng bạo năng lượng. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là không đề cập tới tâm. Một bước bước ra, Vương Tiểu Phi đã tiến vào hai giới năng lượng bên trong. Nhìn ra được, bây giờ năng lượng càng thêm cuồng bạo, đâu đâu cũng có một ít đủ để muốn đòi mạng năng lượng. Nếu như là vừa tới thời điểm, đối mặt với năng lượng như vậy Vương Tiểu Phi là không có biện pháp. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hắn tự do đi xuyên. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02135. Hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhìn thấy nhân tộc quân doanh, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác thân thiết. Tại ma tộc chi địa nhiều ngày như vậy, hiện tại rốt cuộc xem như là trở về đã đến nhân tộc lãnh địa. Người nào? Một cái hư thánh cấp người nhanh chóng đến Thanh. Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân nhìn một chút. Vương Tiểu Phi hiện tại Thanh tất cả khí tức đều tiến hành rồi ẩn giấu. Người bình thường còn thật sự không nhìn ra tình huống của hắn. Lấy năng lực hiện tại của hắn, một cái hư thánh thật không làm sao để ở trong mắt. Binh sĩ Vương Tiểu Phi phụng mệnh hoàn thành nhiệm vụ trở về. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Người này Thanh Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, trong lòng cũng là giật mình không thôi. Bây giờ Vương Tiểu Phi chả thật sự có một ít tiếng tăm. Cùng Trương gia công tử ca tỉ thí, cho viên đối phương chết rồi. Tiểu tử này dĩ nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Này thật sự có chút nghịch thiên rồi. Nghĩ đến đưa thân vào ma tộc chi địa nguy hiểm lúc, cái này hư thánh cũng là thầm khen một tiếng. Theo ta tiến vào quân doanh, Vương Tiểu Phi sẽ tùy hắn đi đến. Rất nhanh thông qua một ít thủ đoạn cần thiết sau đó nhân tộc những cao thủ xác nhận thân phận của Vương Tiểu Phi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, việc này đã trong báo cáo đi rồi. Tư Thánh xem nói với Vương Tiểu Phi một câu tựu ly khai rồi. Đối với bọn hắn những người này tới nói, Vương Tiểu Phi đoán chừng là đắc tội rồi cái kia danh tiếng tránh kính Trương gia chuẩn thánh. Coi như là có đại công lại có thể thế nào. Khả năng cuối cùng cũng chính là một loại bị chỉnh đốn kết cục. Ai cũng không muốn cùng Vương Tiểu Phi có quá nhiều kết giao. Ở lều trại đến cũng không tệ. Đây là một loại luyện chế thần khí quân món nợ. Nhưng không phải bình thường cái loại này hàng giá rẻ. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ nhiều, dù sao về tới nhân tộc chi địa, chính mình cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút. Tắm rửa thay y phục sau đó Vương Tiểu Phi xếp bằng ở doanh trứng của mình bên trong. Xuất hiện tại ý chí trong điện phủ hộ pháp đạo tin lành nhóm đều đã lấy được ma tộc các nơi. Vương Tiểu Phi tạm lúc cũng không có chuyện gì có thể làm. Chỉ có thể là ở nơi này lần nữa hấp thu cái kia đông đảo ma tộc tri thức. Lần này chẳng khác gì là thanh ma tộc biết đều toàn bộ lấy được. Vương Tiểu Phi chỗ phải làm một chuyện chính là hóa thành kiến thức của mình. Xác thực, nhiều như vậy tri thức, tuy rằng cũng đã là Vương Tiểu Phi biết rõ một phần. Thế nhưng, bởi chôn giấu ở Vương Tiểu Phi trong ý thức, còn thật sự không thể nói chính là của hắn biết. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi đều đã là trong lúc vô tình thanh tri thức biết rõ. Nhưng là, cho tới bây giờ cũng không có năng lực đủ phát hiện có người đến. Càng không cần phải nói là tiến vào công quyết không gian. Vì sao thời gian dài như vậy cũng không thấy đến hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng. Đã chờ đợi vài ngày sau, Vương Tiểu Phi không nhịn được hỏi một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò. Một nhân tộc hư thánh ngoài cười nhưng trong không cười đến rồi. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người đảo qua. Đột nhiên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Có ý gì? Vương Tiểu Phi cũng có chút ngạc nhiên tới thời điểm là các loại đo lường hỏi thế nào một câu như vậy. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi lúc nói chuyện, này hư thánh hừ một tiếng nói. Chúng ta trải qua điều tra. Vương Tiểu Phi tại ma tộc chi địa đã bị giết. Chúng ta hoài nghi ngươi là giả mạo người. Người đến. Đưa cái này giả mạo Vương Tiểu Phi người bắt lại cho ta. Nhìn thấy tình huống này. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Đoán chừng cái kia chuẩn thánh trương đại được thế lực đã là ảnh hưởng đến nơi này. Khả năng liền liền tình huống của mình đều không có trong báo cáo đi. Nghĩ rõ ràng sau đó Vương Tiểu Phi biết cùng một cái chuẩn thánh xem ra là đối mặt. Nếu là lúc trước Vương Tiểu Phi khả năng còn sợ một ít, hiện tại Vương Tiểu Phi lại là căn bản cũng không sợ. Xem ra điều thấp thời gian quá dài một ít. Vương Tiểu Phi tự nói một câu sau đó khí thế toàn thân lập tức tăng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không tiếp tục ẩn giấu tu vi của mình. Trong lòng hắn rõ ràng. Từ khi có thánh nhân ý chí sản sinh, chính mình phải làm một chuyện chính là đánh ra bản thân uy thế. Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Ta cần nhìn thấy chuẩn thánh đại nhân các ngươi cút cho ta. À, không ai từng nghĩ tới Vương Tiểu Phi thậm chí có lá gan lớn như vậy. Có can đảm tại đây trại lính địa phương nói lời như vậy. Cái kia hư thánh lại là cặp mắt sáng ngời. Đang tại không tìm được biện pháp hay dụ dỗ Vương Tiểu Phi phạm sai lầm. Hiện tại được rồi. Chỉ cần hắn dám như vậy làm. Chính mình là có thể trừng trị hắn rồi. Bắt, hư thánh sống lớn một tiếng. Lúc này, những quân nhân kia đã là bắt đầu hướng về Vương Tiểu Phi vây quanh. Vương Tiểu Phi thanh âm lập tức lớn lên, tất cả âm thanh vang vọng quân doanh trầm giọng nói. Đây là chuẩn thánh đại nhân đặc biệt cho ta cực hỏa thần lôi. Ta coi như là đã đến ma tộc chi địa cũng trực tiếp sử dụng. Nếu như các ngươi buộc ta. Ta không ngại liền dùng tại trên người của các ngươi. Cực hỏa thần lôi. Vốn là khí thế chính thịnh hư thánh chính là hoảng hốt. Đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên tay. Tại bọn hắn nghĩ đến. Coi như là chuẩn thánh cho Vương Tiểu Phi một ít bảo vật. Đoán chừng hắn cũng đã tại ma tộc chi địa dùng hết rồi. Không nghĩ tới còn có một viên ở nơi này. Ngươi dám. Ta có những gì không dám. Các ngươi là Trương Đại Đức người đi. Muốn lấy lòng Trương Đại Đức đem ta bắt lại. Ta không phục. Vương Tiểu Phi có ý định thanh âm thanh hướng về trại lính các nơi truyền ra ngoài. Ngươi nhất định là giả mạo người bắt lại cho ta. Tư Thánh sống lớn một tiếng lúc chỉ thấy những quân nhân kia đang tải kết thành trận pháp. Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc liền phát hiện là một loại trong quân chiến trận. Đây là một loại có thể phòng ngự cực hỏa thần lôi chiến trận. Quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Liếc nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng hiểu thêm rồi, Trương Đại Đức yếu đem mình tiêu diệt ý nghĩ cấp tốc cắt. Tư Thánh lúc này trầm giọng nói. Tiểu tử, bất luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi dám ở thanh cực hỏa thần lôi lấy ra. Như vậy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là sẽ trở thành ta nhân tộc kẻ địch. Ngươi công kích là ta nhân tộc quân đội. Quả nhiên là có tính kế. Vương Tiểu Phi đương nhiên rõ ràng mục đích của bọn họ. Dùng một ít quân nhân xem là bia đỡ đạn. Chính là muốn để cho mình thành là nhân tộc công địch. Do đó có bắt của mình mượn cớ. Làm sao bây giờ? Hiện tại Vương Tiểu Phi bao nhiêu thật là có chút do dự. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi biết mình thật sự liền sẽ cùng loài người có đối địch quan hệ. Lẽ nào cứ như vậy tùy ý bọn hắn bắt nạt? Vương Tiểu Phi biết mình tại thành thánh con đường thượng nhất định phải có một ít thử thách. Đoán chừng này là mình gặp phải trận đầu thử thách. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cách loại này biểu lộ, Tư Thánh khuôn mặt lộ ra ý cười. Trong lòng hắn rõ ràng, lần này tính kế nhưng có thể thành công rồi. Ai dám liều lĩnh thành là nhân tộc công địch phiêu lưu làm việc. Này không chỉ có là hắn bản thân phải bị trừng phạt. Gia tộc của hắn người cũng đều hội liên lụy. Tự nhận là lấy được Vương Tiểu Phi bảy tấc chi địa, Tư Thánh nói. Ta khuyên ngươi bây giờ bó tay chịu trói, miễn cho làm phiền hà người nhà của ngươi. Bó tay chịu trói. Vương Tiểu Phi trào phúng cười cười. Đối với mình một người như vậy tới nói, tất cả chặn ở phía trước chính mình đồ vật đều phải tiêu diệt. Nếu là như vậy, cùng tất cả mọi người là địch lại có thể thế nào? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi khí thế trên người tiến một bước tải kéo lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02136. Cường giả ý chí. Theo Vương Tiểu Phi chiến ý bốc lên, Vương Tiểu Phi chính mình cũng phát hiện chính mình đang tại có một loại biến hóa. Trước đây Vương Tiểu Phi đan biển đang phát triển là rất chậm một loại phát triển phương thức. Hiện tại đan biển lại là đang bốc lên. Rất nhiều năng lượng từ bên ngoài truyền vào đi vào. Phảng phất toàn thân của chính mình đều mở ra tựa như. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi rốt cuộc tính là có một loại hiểu rõ. Nếu như là điệu thấp lời nói, đích thật là có thể làm cho chính mình nằm ở an toàn hoàn cảnh. Thế nhưng, an toàn liền không cách nào để cho người nhanh chóng trưởng thành. Một người chỉ có can đảm đối mặt tất cả. Này cái người mới có thể chân chính trưởng thành. Đĩ con mẹ nó công quyết không gian. Vương Tiểu Phi phát hiện mình bởi vì công quyết không gian hấp dẫn. Làm bất cứ chuyện gì đều đang nhìn trước sắc mặt người khác mà đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là không muốn như vậy. Chính mình đã nhận được nhiều như vậy ma pháp tri thức. Không tin mình liền làm không ra một loại nhân tộc công quyết đi ra. Rồi lại nói, nơi này không là có thêm nhiều như vậy hư thánh chuẩn thánh người sao? Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi run tay bên trong liền đem cái kia cực hỏa thần lôi hướng về cái kia hư thánh cấp quân nhân quay đầu sang. Nhân tộc thì lại làm sao, chỉ nếu đắc tội chính mình, mặc kệ là chủng tộc gì người, giống nhau diệt sát. Vương Tiểu Phi đã không muốn nhịn nữa. Một cái Trương Đại Đức chuẩn thánh mà thôi. Ma tộc chuẩn thánh chính mình cũng hãm hại nhiều như vậy. Nhân tộc chuẩn thánh nếu là kẻ địch của mình, vậy thì kẻ địch đến cùng đi. Cái này hư thánh căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi thật sự có can đảm làm như vậy. Rồi lại nói, hắn cũng có tự tin của mình, cho là mình là hư thánh, nhất định có thể trấn áp lại Vương Tiểu Phi tiểu nhân vật như vậy. Lần này là một cách hướng về Trương Đại Đức lấy cơ hội tốt. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ làm sao thu thập Vương Tiểu Phi, làm sao đi lấy lòng Trương Đại Đức rồi. Kết quả tất cả sự tình cũng không hề hướng về hắn nghĩ phương hướng phát triển. Nhìn xem cái kia cực hỏa thần lôi đánh ra, Tư Thánh sắc mặt cũng thay đổi. Chuẩn thánh cho cực hỏa thần lôi, dĩ nhiên là có chứa tiêu diệt hư thánh uy năng. Chính mình làm sao nhưng có thể đỡ được. Trận khởi. Trong hốt hoảng, hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào trận pháp. Nhưng là Vương Tiểu Phi cái này cực hỏa thần lôi thậm chí có chút phiền dị, là dùng một loại vật những khác năng lượng bao vây mà đến, trực tiếp liền xuyên qua cái kia bố trí xong trận pháp, hướng về Tư Thánh liền đánh tới. Đi. Tư Thánh hoảng loạn trong lúc đó cũng là lấy ra một đạo cực hỏa thần lôi, đồng dạng cũng là đủ để tiêu diệt bất kỳ một cao thủ nào đồ vật. Nhưng là liền đột nhiên như vậy, trong lúc đó vốn là đứng ở đối diện Vương Tiểu Phi biến mất rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi biến mất sau đó rầm rầm hai tiếng truyền đến. Nơi này công kích Vương Tiểu Phi người đã là bị nổ thành thi hài khắp nơi. Cái kia Hư Thánh lúc này cũng là được trực tiếp đánh giết. Tiếng nổ mạnh kết thúc, quân đội nhanh chóng chạy tới, một ít cường giả đều ở nơi này chung quanh tiến hành nhìn quét. Nhưng là, bất luận bọn hắn như thế nào nhìn quét, kết quả lại là phát hiện Vương Tiểu Phi thật sự không thấy. Tại sao lại như vậy? Tất cả mọi người bối rối. Cái kia ban đầu tiếp đón Vương Tiểu Phi Hư Thánh lúc này cũng là hai chân phát run. Sửa chỉ Vương Tiểu Phi cũng là hắn bán một bộ mặt cho cái kia Hư Thánh. Đều là muốn lấy lòng Trương Đại Đức. Dưới cái nhìn của bọn họ, lấy Vương Tiểu Phi cái kia điểm tu vi là căn bản cũng không khả năng thoát được rồi. Đến lúc đó chọn dùng một loại thủ đoạn thanh Vương Tiểu Phi đưa đến Trương Đại Đức nơi đó, nhất định phải chỗ tốt to lớn. Nhưng là theo Vương Tiểu Phi một viên cực hỏa thần lôi đánh ra, chuyện này đã không còn là nhất kiện đơn giản sự tình rồi. Vấn đề vô cùng nghiêm trọng rồi. Lục soát cho ta. Dù như thế nào cũng phải đem người kia tìm ra đến. Có can đảm giả mạo Vương Tiểu Phi, tất nhiên là người của ma tộc. Những kia vốn là cũng không hiểu rõ tình huống mọi người thế mới biết đến rồi một ngày nghỉ bốc lên người. Thế là nhiều đội người hướng về các nơi sưu tới. Mọi người cũng không biết là lúc này Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở cách nơi này cũng không phải quá xa một cái truyền tống trận nơi đó. Đứng ở truyền tống trận bên trên, Vương Tiểu Phi biết chuyện ngày hôm nay đã là trở nên nghiêm trọng. Để cho bọn họ đem mình nắm lấy là Vương Tiểu Phi muốn cũng không nhiều muốn sự tình. Nếu quả như thật bó tay chịu trói, Vương Tiểu Phi tin tưởng trước tiên liền sẽ đưa đến Trương Đại Đức nơi đó. Đến lúc đó chính mình liền sống không bằng chết. Chỉ có thể là đánh một trận. Từ bên trong truyền tống trận đi ra, Vương Tiểu Phi lói lên thân hình nhanh nhanh rời đi cái truyền tống trận này. Hắn cũng không muốn nhanh như vậy cũng làm người ta phát hiện nơi này truyền tống trận. Đi tới một chỗ có thể nhìn thấy quân doanh phương hướng phía trên ngọn núi lớn. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia tòa quân doanh nhìn sang. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm nhận được một đạo hư thánh ý chí đang tại trong quân doanh sắp tản đi. Cũng không biết là không có thể thôn phệ. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi một đạo ẩn phù lấy ra, sau đó liền hướng quân doanh mà đi. Tại có thể thu chiếm được đạo kia ý chí địa phương, Vương Tiểu Phi thiên bắt đầu cắn nuốt. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi đem mình đan biển năng lượng phóng ra khi đến, cái kia hư thánh ý chí đã là nhanh chóng hướng về Vương Tiểu Phi phương hướng mà tới. Thôn phệ. Vương Tiểu Phi cũng không khách khí, trực tiếp liền tiến hành thôn phệ. Có thể làm. Theo này ý chí thôn phệ, Vương Tiểu Phi nhìn đến là vốn là dĩ không ý chí trong điện phủ xuất hiện lần nữa một cái hư thánh. Nhìn hình dạng quả lại chính là vừa vặn giết chết cái kia hư thánh. Bất quá, bây giờ cái này hư thánh đã là biến thành hoàn toàn mang theo Vương Tiểu Phi ý chí hộ pháp. Theo này đạo năng lượng thôn phệ càng nhiều đại diện cho cái này hư thánh ý chí hướng về Vương Tiểu Phi nơi này mà tới. Rất nhanh cái kia hư thánh toàn bộ ý chí đều thu tập được. Vương Tiểu Phi đối với này hư thánh nhân vật à tiến hành một ít sửa chữa sau đó chỉ thấy cuồn cuộn không đoạn đại diện cho người này năng lượng liền mau hơn hướng về hắn tụ tập mà tới. Ngươi ở đây dưới đất chính mình tu luyện đi. Vương Tiểu Phi thanh vị này hộ pháp đưa vào đến nơi này dưới đất sau tựu tùy ý chính hắn tu luyện. Tạm thời những này hộ pháp đều không thể giúp được chính mình một cái hư thánh mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Hướng về trại lính phương hướng đi đến, Vương Tiểu Phi toàn thân đều là nắm giữ tự mình ý chí năng lượng bao quanh. Đi tới quân doanh trước đó, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Các ngươi nghe. Trương Bá Kinh cùng ta bình thường thi đấu. Kết quả hắn được người của ma tộc giết. Mà ta lại là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại Trương Đại được lợi dụng hắn lực lượng cường đại muốn đem ta tiêu diệt. Bắt đầu từ bây giờ. Ta Vương Tiểu Phi cùng Trương Đại Đức trong lúc đó liền là không chết không thôi cuộc diện. Coi như là chuẩn thánh lại có thể thế nào. Ta Vương Tiểu Phi không sợ chuẩn thánh. Trong quân doanh đám người đều nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện. Từng cái trên mặt lộ ra đều là phức tạp tình. Cho tới nay chuẩn thánh tại mọi người trong lòng chính là cao cao tại thượng tồn tại. Ai thành chuẩn thánh sẽ chờ đại biểu nhân tộc. Nhưng là. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại muốn cùng một cái chuẩn thánh đối nghịch. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại kia dũng khí lúc. Mọi người cảm giác được này Vương Tiểu Phi đúng là bị ép điên rồi. Hắn có thể đủ cùng một cái chuẩn thánh đối nghịch. Không có một người xem trọng Vương Tiểu Phi, bất quá, mọi người trong lòng đến cũng vì dũng khí của hắn than thở. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02137, kịch đấu. Vương Tiểu Phi hành vi có thể nói là khiêu khích. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng coi như là có đạo lý của chính mình. Thế nhưng, mọi người trong lòng đều hiểu. Trương Đại Đức những người kia là không thể nào cho phép Vương Tiểu Phi khiêu chiến một cách chuẩn thánh quyền uy. Quả nhiên, theo Vương Tiểu Phi tiếng nói vừa dứt. Trong quân doanh lập tức liền xông ra mấy cái hư thánh. Một người cầm đầu đối với Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Ngươi ra sao người, dám nói chuẩn thánh nói xấu, chuẩn thánh danh dự không thể nhục. Trong khi nói chuyện cũng không muốn các loại Vương Tiểu Phi nói chuyện trực tiếp ra lệnh. Toàn quân nghe cho ta bắt người này. Có mệnh lệnh của hắn trong khoảng thời gian ngắn quân đội từ trong quân doanh liền vọt ra. Kế thuẫn trận. Này là quân đội bên trong một loại mạnh mẽ phòng ngự trận pháp. Thuấn trận vừa ra, liền ngay cả chuẩn thánh đều không nhất định có thể phá ra được. Người tướng quân này cũng coi như là nhìn ra rồi. Vương Tiểu Phi bản thân nhìn qua cũng không phải quá lợi hại. Không ngoài chính là ỷ có cực hỏa thần lôi mà thôi. Trong ý nghĩ của hắn, Vương Tiểu Phi cực hỏa thần lôi là lợi hại, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Chỉ cần thanh Vương Tiểu Phi cực hỏa thần lôi tiêu hao hết. Vương Tiểu Phi uy hiếp dĩ nhiên là giải trừ. Không chỉ có là hắn có ý nghĩ như thế, những kia thân cận Trương Đại Đức hư thánh nhóm đều là ý nghĩ như thế. Phải biết theo phía trước một trận chiến, nhân tộc sau khi lấy được thắng lợi, Trương Đại Đức danh dự lại càng phát ra cao lên. Tại đây phương địa vực, Trương Đại Đức cái này chuẩn thánh có thay thế thánh nhân làm việc xu thế. Cho nên, mọi người đều một cách tự nhiên muốn lấy lòng một cách Trương Đại Đức. Một tiểu nhân vật mà thôi, chỉ muốn bắt được hắn, muốn làm sao nói hắn cũng có thể. Đối diện người này coi như là Vương Tiểu Phi thì lại làm sao, mọi người căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt mặt. Rồi lại nói, chống đỡ Vương Tiểu Phi cái kia chuẩn thánh chính đang thi hành nhiệm vụ. Không rõ sống chết. Căn bản cũng không có người có thể lại giúp Vương Tiểu Phi nói chuyện. Coi như là cái kia chuẩn thánh trở về thì đã có sao. Xuất hiện tại khu vực này phụ trách chuẩn thánh chính là Trương Đại Đức. Này Vương Tiểu Phi cùng Trương Đại Đức đối nghịch liền là hành động tìm chết. Ý nghĩ có sau đó mọi người muốn bắt Vương Tiểu Phi tâm tư liền càng thêm mãnh liệt lên. Thuấn trận một kết quân đội hướng về Vương Tiểu Phi liền vây quanh. Mọi người tốc độ rất nhanh, lập tức liền đem Vương Tiểu Phi vây ở trung tâm. Nhìn thấy vây Vương Tiểu Phi, cái kia chỉ huy hư thánh trên mặt liền lộ ra ý cười. Hiện tại ai cũng cứu không được Vương Tiểu Phi rồi. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết thuấn trận lợi hại. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng muốn tự mình trải nghiệm một cái cùng trận pháp kịch chiến tình huống. Cũng không hề truyền tống hoặc là Nazi rời đi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhìn ra rồi, Nazi là khẳng định không được. Vì thử một chút, Vương Tiểu Phi lấy ra một đạo Nazi phù. Lấy ra Nazi phù lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện thật sự cũng không thể đủ Nazi. tiểu tử, vô dụng, tại chúng ta lá chắn trong trận, Nazi vô hiệu, chờ chết đi. Vương Tiểu Phi hướng về những này quân đội nhìn lại. Chần chờ một chút. Hắn là thật sự không muốn thương tổn cùng người vô tội. Nhưng là, những này tướng sĩ đem mình vây ở bên trong. Lẽ nào thật sự liền muốn thương tổn bọn hắn? Hừ một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Lấy không thuẫn trận liền không dậy nổi. Tây sơ ui e nơ cơ. A tê ui. Vơ nơ trong khi nói chuyện. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi chấn động toàn thân. Sau đó, Vương Tiểu Phi dùng ý chí của mình năng lượng liền mô phỏng ra một cái không gian thông đạo. Đi. Theo Vương Tiểu Phi một cái thông đạo xuất hiện, một viên cực hỏa thần lôi liền theo lối đi kia mà đi. Mọi người lúc bắt đầu cũng thật sự cũng không hề thấy rõ Vương Tiểu Phi tại làm chuyện gì. Nhưng là, khi bọn họ sững sờ lúc, liền ngạc nhiên xem đến cái lối đi kia phảng phất đem mọi người thuẫn trận đều phá tan rồi tựa như. Thuẫn trận phá tan rồi một cái vết xước, cực hỏa thần lôi liền trực tiếp lăn đến người chỉ huy kia trước người. Không tốt, căn bản cũng không có muốn đến sẽ có tình huống như vậy phát hiện. Còn đến không kịp lúc nói chuyện, cực hỏa thần lôi đã là nổ tung. Ầm một tiếng sau đó cái kia hư thánh tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, dĩ nhiên cũng làm được miễn cưỡng nổ chết. Thừa cơ hội này, Vương Tiểu Phi thân hình dương ra lúc, từ lối đi kia liền xông ra ngoài. Tất cả quá trình đúng là quá nhanh rồi, nhanh đến mức mọi người đều chưa kịp phản ứng đã là hoàn thành. Làm mọi người lại hướng vây quanh ở trong trận pháp Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc. Này trong thời gian nơi nào còn có Vương Tiểu Phi thân hình. Lại nhìn Hư Thánh lúc. Nhìn đến là Hư Thánh đã bị nổ thành hài cốt không còn. Đồng thời, đi theo cái kia Hư Thánh người ở bên cạnh cũng đều chết hết một mảnh. Tại sao lại như vậy? Mọi người tâm trong đều có một loại thông hiểu tình rồi. Thuẫn trận bày lên sau tại sao lại có một cái năng lượng thông đạo xuất hiện. Không có ai rõ ràng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Vương Tiểu Phi lúc này đứng ở đằng xa nhìn xem cái phương hướng này. Ý chí cung điện triển khai lúc. Cái kia hư thánh ý chí năng lượng liền hướng Vương Tiểu Phi mà đi. Tiến vào ý chí cung điện sau đó Vương Tiểu Phi ý chí hoàn chỉnh khống chế cái kia hư thánh ý chí. Sau đó tiến hành thay đổi. Mấy hơi thở chuyện, Vương Tiểu Phi ý chí trong điện phủ đã là nhiều hơn một tôn hộ pháp. Nhìn xem này nhiều ra một tôn hộ pháp lúc, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi nghe cho kỹ. Ta không bị thương cùng người vô tội. Nếu như các ngươi không phải muốn cùng ta đối nghịch, đừng trách ta không khách khí. Hắn cũng sẽ không có quá nhiều cực hỏa thần lôi, vây lên rồi, ai bắt được hắn liền có thể có được chuẩn thánh niềm vui. Một người tướng lánh hét to một tiếng. Đúng vậy. Tiểu tử này cực hỏa thần lôi đích thật là lợi hại. Nhưng là, hắn hẳn là cũng chẳng có bao nhiêu viên. Chỉ cần đã tiêu hao hết hắn cực hỏa thần lôi. Tin tưởng rất nhanh có thể đủ thanh hắn tóm lấy. Mọi người tâm tư lúc này cũng càng sống một chút. Bất quá, đều là người hiểu chuyện. Những này hư thánh cũng không muốn bốc lên cái kia hiểm rồi. Trong đó một cái hư thánh nói. Phái ra tiểu đội thuẫn trận nhân viên hơi đi tới. Mọi người vừa nghe lời này đều là một khen. Nhỏ như vậy đội không có quá lớn tiêu hao. Trực tiếp có thể đem Vương Tiểu Phi cực hỏa thần lôi tiêu hao hết. Biết rồi đối phương người ý nghĩ, Vương Tiểu Phi cười nói. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, không phải là muốn tiêu hao hết thần của ta lôi. Các ngươi thật sự cho rằng ta cũng chỉ có cực hỏa thần lôi. Vương Tiểu Phi trong khi nói chuyện đã là thanh oanh thiên lôi lấy ra. Bây giờ oanh thiên lôi nhưng cũng không phải là trước kia loại kia phẩm chất thấp oanh thiên lôi rồi. Theo Vương Tiểu Phi tu vi tăng lên, hắn luyện chế ra tới oanh thiên lôi liền vô cùng mạnh mẽ. Đối phó lên 1-2 ngàn tinh vị người mà nói cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề lấy ra cực hỏa thần lôi lúc, chỉ huy tướng lính càng cao hứng hơn rồi. Đối với mọi người nói, thấy không cái kia chỉ là bình thường thần khí, bao giờ cũng sẽ không quá lớn. Có lời của hắn lúc, trong đó một cái 100 người tiểu đội hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Bọn hắn cũng là muốn thanh Vương Tiểu Phi bắt sau lập công. Nhìn thấy như vậy một số người đánh tới lúc, Vương Tiểu Phi run tay một cách liền đem một viên oanh thiên lôi tế ra ngoài. Hiện tại cái này viên oanh thiên lôi nhưng là sáp nhập vào Vương Tiểu Phi ý chí năng lượng, tự nhiên bao ơ rất là mạnh mẽ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó cái kia 100 người quân đội được Vương Tiểu Phi nổ thành không chừa một mống rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2138. Vương Tiểu Phi sức chiến đấu trực tiếp liền diệt hơn 100 người. Mọi người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi là một kẻ hung ác, nói đánh là đánh, căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng. Nhìn thấy giết như vậy một số người, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói: đừng đến chọc ta, nếu như các ngươi lại không biết tiến thối, ta trực tiếp liền tiêu diệt đám bọn ngươi nhánh quân đội này. Cái gì? Mọi người càng thêm choáng váng rồi. Từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một cái chỉ có thác giới tầng người làm sao có như vậy lớn niềm tin. Lại muốn diệt một nhánh có không ít tư thánh cấp bậc tồn tại quân đội. Vương Tiểu Phi đến cũng không tiếp tục ở lại chỗ này. Trong lòng hắn rõ ràng. Coi như là chính mình làm sao dạng làm. Tiến vào công quyết không gian khả năng đều đã mất đi. Giết hơn 100 người chẳng khác gì là cùng nhân tộc đối nghịch. Thầm thở dài một tiếng, Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới sẽ là bộ dáng này. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi cũng muốn để mọi người đều biết mình là bị ép mà làm. Liền đứng ở nơi đó lớn tiếng nói: Trương Đại Đức không là muốn ta chết sao? Vậy thì tốt. Các ngươi liền nói cho Trương Đại Đức, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần là người của hắn, ta Vương Tiểu Phi thấy một cái giết một người, giết tới thủ hạ của hắn hoàn toàn biến mất đến. Ta Vương Tiểu Phi ở đây lập lời thề phải giết Trương Đại Đức. Từng đôi ánh mắt lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Mọi người hiện tại thật sự không biết nên làm sao đánh giá Vương Tiểu Phi rồi. Tại ý nghĩ của mọi người trong, cái này Vương Tiểu Phi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Cho rằng dựa vào một ít cực hỏa thần lôi liền muốn khiêu chiến một cách chuẩn thánh. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, chậm rãi liền đi về phía trước. Nếu quyết định muốn cùng Trương Đại Đức thế lực một trận chiến, Vương Tiểu Phi biểu hiện ra liền là một loại thô bạo rồi. Lần này ai cũng không có đi ngăn cản Vương Tiểu Phi. Mọi người trong lòng rõ ràng Vương Tiểu Phi là có thêm không ít oanh thiên lôi. Hướng về Trương Thánh báo cáo đi. Nhìn xem Vương Tiểu Phi rời đi, một cách dư thánh thán một tiếng. Đối mặt với Vương Tiểu Phi dường gì kia đấu pháp, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn thật sự không tìm được rất tốt biện pháp. Vương Tiểu Phi nhìn thấy cũng không có người đuổi theo, ngự không mà lên, hướng về nơi xa liền phi hành mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Chính mình có nhiều như vậy cảm ngộ. Trọng yếu nhất vẫn là đem nhiều như vậy cảm ngộ đều hóa thành tu vi của mình. Ở phi hành một đoạn sau đó, Vương Tiểu Phi lần nữa thanh cái kia thu lấy hư thánh thả đến khu này thiên địa. Để chính hắn trưởng thành. Chính mình lại là một cách đan biển truyền tống hướng về ma tộc chi địa mà đi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng nghĩ xong rồi. Then chốt vẫn là Trương Đại Đức. Chỉ có thanh Trương Đại Đức tiêu diệt, của mình nguy cơ mới sẽ hóa giải. Hắn chính là muốn đi xem Trương Đại Đức đến cùng sẽ làm thế nào. Nếu như chỉ là người phía dưới đang làm việc còn nói được. Nếu như Trương Đại Đức kiên quyết yếu, nếu như giết chính mình. Chính mình cũng không thể cứ như vậy tùy ý bị giết chính mình. Bất quá, lần này Vương Tiểu Phi sẽ không có vội vã như vậy rồi. Nhiều thời gian hơn hay là tại thu lấy mỗi cái trong thành trì làm tín ngưỡng năng lượng. Từ khi có ý chí cung điện sau đó, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đối với địa tín ngưỡng năng lượng nhu cầu cũng biến thành càng nhiều hơn một chút. Ý chí cung điện kỳ thực có thể không muốn. Tín ngưỡng năng lượng lại là yêu cầu rất nhiều. Cũng may Vương Tiểu Phi có thu thập tín ngưỡng năng lượng biện pháp. Bằng không ý chí cung điện trưởng thành liền sẽ làm chậm chậm. Vương Tiểu Phi ở nơi này chậm rãi mà đi, tin tức lại là rất nhanh liền truyền đến Trương Đại Đức nơi đó. Các ngươi nói cái gì? Vương Tiểu Phi tiểu tử kia dĩ nhiên không cách nào nắm lấy. Trương Đại Đức hoàn toàn không rõ, một cái thác giới tầng người mà thôi, làm sao lại không bắt được hắn đâu này. Trương Thánh, tiểu tử kia bản thân tu vi cũng không phải quá cao, cũng là thác giới tầng mà thôi. Then chốt chính là hắn có oanh thiên lôi cùng cực hỏa thần lôi. Nghĩ đến một trận, Trương Đại Đức nói, hiện tại không lo được tiểu tử kia. Ma tộc phương kia truyền đến tin tức, bọn hắn vùng phía tây chiến trường xảy ra chuyện, thánh nhân chết đi, sau đó không biết là ai thanh thánh ý cầm đi. Ngồi ở chỗ đó rất nhiều người đều giật mình nhìn về phía Trương Đại Đức. Trương Đại Đức nhìn mọi người một cách nói, mọi người đều biết thành thánh cần chính là một chỗ nào đó thánh nhân biến mất, hiện tại tất cả mọi người là một cơ hội. Chúng ta nhân tộc hẳn là thừa cơ hội này đánh tới. Chỉ cần đi vào đã đến vùng phía tây chiến trường, chúng ta cũng tương tự có cướp đoạt thánh ý khả năng. Có thật nhiều cái yếu hơn Trương Đại Đức chuẩn thánh lúc này đều là thấy hứng thú. Tuy rằng bọn hắn cái phương hướng này thánh nhân nhanh không được, thế nhưng dù sao thánh nhân vẫn cứ sống sót, đây đối với mọi người đến nói thật cũng không có cơ hội. Cho nên ma tộc mất thánh này nhưng là một cái thánh duyên. Tiểu tử kia đâu? Không thu thập. Hừ, không ngoài chính là ỷ có điểm lôi khí mà thôi. Việc này cũng không đáng sợ, phái ra mấy cái hư thánh kết trận mà đi, dĩ nhiên là có thể giết chết hắn. Nói tới chỗ này, đối với bên cạnh đứng đấy một người trung niên nói, thông chi ta chuẩn thánh phủ hư thánh, do bọn hắn cấu thành diệt sát tổ, dù như thế nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi cho ta tiêu diệt. Mọi người bây giờ tâm tư cũng không có ở Vương Tiểu Phi trên người. Rồi lại nói, cái kia giúp đỡ Vương Tiểu Phi người nói chuyện từ lâu làm hắn nhiệm vụ của nó đi rồi. Căn bản cũng không có người để ý Vương Tiểu Phi sống chết. Trương Đại Đức vốn là cũng là muốn tự mình đi muốn Vương Tiểu Phi mệnh. Kết quả xảy ra ma tộc thánh ý sự tình, hắn bây giờ tâm tư cũng đều đối với việc này rồi. Chỉ cần có thể thành thánh, bất cứ lúc nào thu thập Vương Tiểu Phi đều hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên rồi, Trương Đại Đức trong tay cũng nắm giữ nhất cổ sức mạnh khổng lồ. Mấy cái hư thánh chỉ cần thật sự có thể dùng trận pháp tránh đi đả kích lời nói, Vương Tiểu Phi chẳng mấy chốc sẽ bởi vì mất đi cực hỏa thần lôi như vậy lợi khí mà biến mất. Ma tộc Hoàng Châu Sơn Mạch, Trương Đại Đức bọn hắn đã là đánh đến nơi này, đâu đâu cũng có nhân tộc cao thủ, rất nhiều tín ngưỡng năng lượng cuồn cuộn không đoạn đưa tới đây. Trương Đại Đức bọn hắn bây giờ đang ở làm còn có một kiện sự tình, cái kia chính là muốn đem khu vực này hóa thành nhân tộc thế giới. Vương Tiểu Phi đến nơi này sau đó, bây giờ Vương Tiểu Phi dịch dung thành một cách bình thường thương nhân dáng vẻ. Hắn cũng quan sát qua, nơi này thương nhân nhiều vô cùng, đủ loại đủ kiểu buôn bán đều đang tiến hành. Ngồi ở một chỗ tạm thời trà trên quán, Vương Tiểu Phi nghiêng tai nghe nghị luận của mọi người. Đang nghe một trận sau đó, Vương Tiểu Phi liền biết Trương Đại Đức vẫn là phái người đến trừng trị chính mình. Trương Đại Đức người. Vốn là Vương Tiểu Phi nhìn thấy Trương Đại Đức bọn hắn tại cải tạo thổ địa lúc, cũng mất đi trừng trị hắn người phía dưới viên ý nghĩ. Thế nhưng Vương Tiểu Phi đang dò xét một trận sau mới phát hiện những người này đều là Trương Đại Đức đáng tin tâm phúc. Nếu như Trương Đại Đức đúng là nhân tộc suy nghĩ, Vương Tiểu Phi còn thật sự có buông tha ý nghĩ của hắn. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ tới thanh hắn người làm sao dạng. Nếu đến nơi này, vậy thì tăng lên một cách tu vi của mình được rồi. Vương Tiểu Phi tìm một nơi trực tiếp liền mở đào một xuống dưới đất không gian ở bên trong tu luyện. Hiện tại Vương Tiểu Phi biết mình cần chính là mau hơn tăng lên chính mình tinh vị.